Chương 657, mở ra hỗn độn bảo tàng, đại bạo. Chương 657, mở ra hỗn độn bảo tàng, đại bạo. Nói về chuyện chính. Phi Nguyệt buông tha chiến đấu sau, liền hướng Lăng Dạ thỉnh cầu, tại trong bất diệt thành tắm rửa một cái. Phía trước cùng chủng tộc chiến đấu, để trên người các nàng dính đầy dịch nhẫn, thanh dính khó ngửi. Cọ rửa sạch sẽ, đổi lên quần áo mới, mấy người vậy mới lần nữa trèo lên Hắc Long thành tường. Cùng Lăng Dạ một chỗ, nhìn xem trên chiến trường chập trùng lên xuống. Thời gian cực nhanh, 3 giờ sau, bất diệt thành một đường tiến mạnh, cuối cùng đến hỗn độn bảo tàng chỗ tồn tại vị trí. Mà vị trí này chính là trùng mẫu hệ dạ chỗ tồn tại. Đầu này đại phi trùng nhìn thấy giết đi vào bất diệt thành, có chút hỗn loạn. Tự tiện xông vào ta mẫu xảo, thần tuyển lãnh chúa, ngươi là đang tìm cái chết. Trung tử trùng tôn nhóm lên cho ta, xông nát hắn, xông. Hệ dạ rít gào lên. Khủng bố tinh thần lực sóng xung kích bắn tới. Tô Ly gặp cái này, khổng lồ cựu vĩ hồ thân thể sừng sững tại bất diệt thành phía trước. Màu hồng phấn mắt hồ ly bên trong, hiện lên phức tạp phù văn. Đồng dạng khủng bố tinh thần lực sóng xung kích xuất hiện, đem hệ dạ công kích ngăn cản trở về. Tiểu hồ ly cũng là chuyên tâm tinh thần lực chủ, chuyên ngành cùng một thuộc về là. Mà Lăng Dạ thì tại Hắc Long trên trường thành chụp chụp lốt hai, ánh mắt nhìn về phía hệ dạ cái kia vạn mét rắn thể phía dưới. Ôn ao mập trùng, diện nó, cầm bảo tàng rời đi. Treo máy tiểu đội linh mệnh, cùng nhau tiến lên. Các loại công kích bao trùm hệ dạ bạch bản mập trùng thể, cùng bao trùm theo từng cái khoang trong phòng tuân gia vô tận trùng tộc. Tức khắc, toàn bộ đại động bị vô số trùng thi đến đầy. Canh rình dịch nhận, tàn tại trùng chi, bắn tung tóe khắp nơi đều là, mùi sặc người. Ta đi, thôi quá, thật buồn nôn a. Ám dạ đại ca ta không chống nổi, Iue. Tô Tiểu Ngư cái thứ nhất nhịn không được Iue. Tân Khả Hân, Hàn Linh San mấy người, sắc mặt cũng có nhìn. Cùng Lăng Dạ lâu như vậy, ác tâm tràn diện các nàng gặp nhiều, nhưng ác tâm như vậy, còn là lần đầu tiên. Lăng Dạ cũng muốn Iue, tại trong thương khố lục tung tìm ra một chút đặc chế túi thơm giao cho chúng nữ. Lấy trước cái này chống đỡ một hồi, cầm tới bảo tàng liền bỏ đi. Vừa dứt lời, chúng mẫu hẹ ra một tiếng hét thảm, tại chỗ bảo tương. Vạn mét lớn lên bạch bản mập trùng thể toàn diện nổ tung. Vô số trứng trùng hỗn hợp có dịch nhận, bạo một chỗ. Mà tại nàng chết đi vị trí, bất ngờ đứng vững vàng một tòa cửa đá. Cái kia, liền là hỗn độn bảo tàng lối vào. Có thể đầy đất dịch nhận cùng trùng thi, căn bản không có đặt chân. Lang Dạ là thật không muốn đích thân đi qua. Thế là cho Solo hạ lệnh, "Solo, ngươi vất vả một thoáng, đem hỗn độn bảo tàng mở ra, tốc độ chuyển không." "Solo, mẹ nó, cái này không bắt nạt người thành thật ư? Ác tâm như vậy sự tình, để hắn đi." Nhưng hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là nhảy vào tràn đầy dịch nhờn hố sâu, nâng lên titan chi thuẫn liền là đập mạnh. Đu ảng, đất rung núi chuyển sau, hỗn độn bảo tàng cửa đá bị Solo vũ lực dỡ bỏ, mấy đạo chói mắt chùm sáng từ bên trong bắn ra, hiển nhiên là xuất hàng. Solo tay mắt lanh lẹ, bàn tay lớn bay quét, nhanh chóng đem toàn bộ bảo tàng chuyển không, chợt chuyên tống về bất diệt thành, đem tất cả mọi thứ đặt ở Lăng Dạ trước mặt trên đất trống, hào quang nóng ánh lập lòe. Lăng Dạ từng kiện nhặt, bất hủ cấp quân đoàn mô bản 1, tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản 2, viễn cổ cấp quân đoàn mô bản 3. Quân đoàn thức tỉnh mô bản 100, vĩnh hằng cấp chuyên vũ hoạch tâm 10, chuyên vũ bản vẽ 3000, chuyên vũ tinh túy 100 ức, phá toái thần cách 10, tín ngưỡng chi lực 100 vạn ức, thời gian quyển trục 30 ức giờ, siêu thần cây trồng 300, thần cấp cây trồng 600, đồ ăn 10 vạn ức, ma tinh 10 vạn ức, vật liệu gỗ vật liệu đá 50 triệu ức, thỏi sắt 25 triệu ức, nén bạc, hợp kích thần kỹ 1, chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán 1, sử thi cấp đại bạo, đồ tốt thật nhiều. Để Phi Nguyệt, Linh Hồng chờ Nguyệt Linh tộc thần tuyển lãnh chúa mắt đều nhìn thẳng. Không phải, nhiều như vậy đồ tốt. Chúng ta mở qua hỗn độn bảo tàng cũng không ít, thu hoạch toàn bộ cộng lại cũng không bằng ám dạ lãnh chúa một cái hỗn độn bảo tàng nhiều a. Linh Hồng kinh hô. Phi Nguyệt cũng đã tê dần. Cái gọi hỗn độn bảo tàng có thể hiểu thành cỡ lớn bảo dương. Mỗi một cái khu vực tên thứ nhất đều sẽ đạt được một chương hỗn độn bảo đồ. Nhưng thông qua hỗn độn bảo đồ tìm tới hỗn độn bảo tàng sau, đem nó mở ra sau có thể lấy được ban thưởng, chọn vẹn ngẫu nhiên. Chỉ cần vận khí không phải quá nát, cơ bản đều có thể thu được một chút đồ tốt. Có thể. Phi Nguyệt trong mắt không tệ ban thưởng, cùng Lăng Dạ lúc này mở ra ban thưởng, chọn bện không thể so tính. Phi Nguyệt chỉ có thể coi là tiểu bạo, mà Lăng Dạ là đại bạo đặc biệt bạo, một đợt mập. Lăng Dạ nghe được mấy người nghị luận, môi mỏng khẽ nhếch. Xem thường hắn dòng vàng cũng phải, có truyền thuyết màu vàng dòng vàng tại, Lăng Dạ đại bạo đặc biệt bạo, có vấn đề à? Chẳng qua là cơ thao thôi. Bàn tay lớn khẽ nắm, đem tất cả ban thưởng cất kỹ. Lăng Dạ lần nữa nhìn về phía tổ trùng. Chúng mẫu hệ dạ đã bị đánh giết. Cái này triệt để chọc giận tổ trùng bên trong tất cả chủng tộc. Bọn chúng phát ra sắc bén kêu to. Theo trải rộng lỗ thủng trùng tộc mẫu xào bên trong tuôn ra, tựa như dòng thác vọt mạnh bất diệt thành. Nhưng bất diệt thành sừng sững không ngã, thực lực bày ở cái này là không có khả năng bị trùng tộc xuống nát. Bất quá Lang Dạ mục đích đã đạt tới, cũng không chuẩn bị tại cái này ở lâu, liền nói ngay toàn thể hồi thành, rút khỏi Kim Ô tinh vực. Lưu Quang, Solo chờ anh hùng lĩnh mệnh, cùng Tô Tiểu Ngư chúng nữ một chỗ, mang theo treo máy tiểu đội trở về bất diệt thành. Lang Dạ thì nhìn về phía Phi Nguyệt mấy người, các ngươi là bỏ đi là lưu. Phi Nguyệt cười khổ, lưu còn lưu cái lông gà a. Toàn bộ Kim Mẫu tinh vực chủng tộc đều vì Lăng Dạ đánh giết chủng mẫu hệ dạ mà bạo động. Lấy các nàng chiến lực, lưu lại chỉ có một con đường chết. Còn nữa, Phi Nguyệt cần Kim Mẫu xích viêm đã bị Lăng Dạ bù đắp, lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Thế là, Phi Nguyệt nói, chúng ta cũng bỏ đi a. Nói lấy, nàng móc móc ba lô của mình. lập tức biến sắc mặt, chỉ là ta không có truyền tống quyền chủ, ám dạ lãnh chúa như thuận tiện lời nói, có thể đưa chúng ta đoạn đường. Lăng dạ không nói. Kháo, lại bên trên chính mình đúng không? Bất quá, xem ở phi nguyệt còn hữu dụng phân thượng. Đưa đoạn đường liền đưa đoạn đường a. Thế là, lăng dạ nói, tọa độ bao nhiêu? Phi nguyệt lập tức gửi đi cho lăng dạ một tổ tọa độ. Chính là sát vách giá lý tinh vực, nguyệt linh tộc đại bộ đội chỗ tồn tại. Treo máy tiểu đội lúc này cũng đã toàn bộ trở lại bất diệt thành. Lăng dạ trở tay khởi động truyền qua chi môn. Thôn vệ bất diệt thành, biến mất tại trùng tộc mẫu xào bên trong. Cùng lúc đó, á lý tinh vực, nguyệt linh tộc chú địa phụ cận. Không gian bặm mẻo, truyền qua chi môn hiện. To lớn bất diệt thành, từ đó lái ra. Cũng sau đó một khắc, hấp dẫn nguyệt linh tộc thần tuyển lãnh chúa lực chú ý có thiên không chi thành tới. Thân phận không biết, chuẩn bị nên địch. Nguyệt linh tộc thần tuyển các lãnh chúa phía trước chỉ lấy đến phi nguyệt gửi tới, nàng đã an toàn tin tức. Nhưng cũng không biết phi nguyệt đến cùng tại kim mẫu tinh vực bên trong gặp được cái gì. Cho nên đối bất diệt thành xuất hiện, rất là đề phòng. Nhưng rất nhanh, phi nguyệt thần thức liền bày ra tới. Lập tức âm thanh cũng tại nguyệt linh tộc thần tuyển lãnh chúa bên tai vang lên. Đều dừng tay, người nhà. Chương 658, nghe không hiểu ư? Phi nguyệt để ngươi lăn chương 658, nghe không hiểu ư? Phi nguyệt để ngươi lăn nguyệt linh tộc thiên không chi thành. Dùng kim chiến cầm đầu nguyệt linh tộc thần tuyển lãnh chúa sắc mặt vui vẻ. Bất diệt thành là ai, bọn hắn không biết rõ. Nhưng phi nguyệt thần thức, bọn hắn rất quen. Quá tốt rồi, là phi nguyệt tỷ trở về. Phi nguyệt an toàn, mắt lệ. Nguyệt linh tộc thần tuyển các lãnh chúa, tề tùng khẩu khí. Kèm theo nhẹ nhàng chấn động, bất diệt thành đã cùng nguyệt linh tộc thiên không chi thành kết nối. Kim chiến mang theo một đám nguyệt linh tộc cường giả tiến lên đón. Nhìn thấy phi nguyệt, mọi người lại hỉ. Thậm chí có không ít người trực tiếp mắt lệ. Nhìn ra được, nguyệt linh tộc thần tuyển lãnh chúa đối phi nguyệt lòng trung thành rất mạnh. Đơn giản hàn huyên sau, kim chiến chú ý tới cùng phi nguyệt một chỗ theo bất diệt thành tới lang dạng, tô tiểu ngư mấy người. Mấy vị này là? Phi nguyệt vội vã giới thiệu, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu, vị này là ám dạ lãnh chúa, mấy vị này là tô tiểu ngư, tần khả hân, hàn linh san, cả tỷ ủ xạ, lâm mục nhiễm mấy vị lãnh chúa. Lần này ta có thể tại tràn đầy trùng tộc kim ô tinh vực thoát hiểm, may mắn mà có mấy vị này lãnh chúa làm việc thủ. Nguyệt linh tộc thần tuyển lãnh chúa nghe vậy, trong mắt thêm ra mấy phần vẻ cảm kích. Kim chiến dẫn đầu hành lễ, mấy vị lãnh chúa, ta đại biểu nguyệt linh tộc cảm tạ các ngươi. Nói xong, kim chiến lại liên tưởng đến lăng dạ danh hào, hỏi, không biết vị này ám dạ lãnh chúa, thế nhưng tinh vực thiên thê tổng bảng bài danh thứ nhất vị kia ám dạ lãnh chúa. Một lượt tiếp theo tinh vực chiến trường hoạt động, lăng dạ lực lượng mới xuất hiện, giết vào tên thứ nhất. Ám dạ danh tiếng sớm đã tại hỗn độn hải truyền ra, như sớm bên hai. Lăng dạ cũng không che giấu, gật đầu một cái, là ta. Nhìn thấy lăng dạ thừa nhận, nguyệt linh tộc thần tuyển các lãnh chúa vô cùng chấn kinh. Sau đó là một chua giấm. Ta thiên, ám dạ lãnh chúa lại còn trẻ như vậy, thực lực cường đại, khí vũ hiên ngang, còn tay a xoái, ta tâm động. Đừng nói ngươi, ta cờ mở nờ một người nam đều tâm động, không nghĩ tới phi nguyệt tỷ dĩ nhiên có thể tại kim ô tinh vực đụng tới ám dạ, cái này là duyên phận a. Viên phấn, quá viên phấn. Ngay tại nguyệt linh tộc thần tuyển lãnh chúa điên cuồng đối lăng dạ thu phát giấm thời điểm, một đạo khác cường đại thần thức hướng bên này dò xét tới. Ngay sau đó truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Nguyệt Nhi, ngươi trở về. Ngươi hám sâu trùng tộc bằng đây, có thể lo lắng chết ta, ta chính giữa muốn đi cứu ngươi đây. Chân trước thanh âm vừa dứt, chân sau liền có một tòa thiên không chi thành ních lại gần. Chính là kim nhật tộc thiên không chi thành. Phát ra đạo thanh âm này, chính là kim nhật tộc Huyền Dương. Tại cùng Nguyệt Linh tộc phân cách sau, Huyền Dương cũng không có trước tiên rời khỏi. Mà là tại cái này ngồi chờ Nguyệt Linh tộc thần tuyển lãnh chúa tan bữa. Hắn hảo xuất thủ ngư ông đắc lợi. Nhưng để Huyền Dương không nghĩ tới chính là, hắn không chờ tháng sau linh tộc tan bữa. Ngược lại chờ đến theo Kim Ô Tinh vực đi ra phi nguyệt. Hắn thèm phi nguyệt đã lâu, nhìn thấy Đỏ Nguyệt Quy tới, tự nhiên là muốn đi qua đồng hồ một thoáng yêu thương. Rất nhanh, tòa này Kim Nhật tộc Thiên Không Chi Thành liền cùng Nguyệt Linh tộc Thiên Không Chi Thành kết nối. Trong thành, một thân huyền thải kim giáp Huyền Dương dạo chơi đi tới. Phía sau hắn, đi theo mấy vị Kim Nhật tộc cường giả. Mấy người vừa ra tới, liền chú ý đến Bất Diệt Thành, lông mày cùng nhăn. "Vương, tòa này Thiên Không Chi Thành cực kỳ lạ lẫm a, hình như không thuộc về Nguyệt Linh tộc. Ta nhìn cũng là, dường như cái kia phi nguyệt liền là ngồi tòa này thiên không chi thành đi ra." Huyền Dương khỏe môi câu lên, cái kia thế nào lạ? Phi Nguyệt có thể còn sống đi ra liền là chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là bổn vương còn có sủng hạnh cơ hội của nàng. Đợi một chút đều cho ta thông minh cơ linh một chút mà. Nói lấy, Huyền Dương đã đi tới lăng dạng, Phi Nguyệt mấy người bên cạnh. Kim Chiến nhìn thấy Huyền Dương, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nổi giận nói, "Huyền Dương lãnh chúa, ta Nguyệt Linh tộc đã cùng ngươi Kim Nhật tộc phân rõ giới hạn, ngươi tới làm cái gì?" Huyền Dương coi thường Kim Chiến. Cặp kia hèn mọn con ngươi, một mực dừng ở Phi Nguyệt trên mình, "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?" "Thật đáng tiếc, ta không thể chính tay cứu ngươi đi ra, cũng may Nguyệt Nhi ngươi người hiển tự có thiên tướng, lại chính mình an toàn đi ra, thật sự là thượng thiên phù hộ. Cũng không uổng công ta biết được Nguyệt Nhi ngươi gặp nạn sau, đủ loại cầu nguyện cầu nguyện." Nghe lấy Huyền Dương so kinh doanh đa cấp thoại thuật còn giả lý do thoái thác. Kim Chiến cùng Nguyệt Linh tộc thần tuyển các lãnh chúa chỉ muốn yue. "Không phải, cái này phúc là thế nào đem những lời này nói ra khỏi miệng a? Ngươi Huyền Dương là hiểu dối trá. Phía trước rõ ràng là sợ hãi Kim Ô tinh vực chủng tộc, mà không dám đi nghĩ cách cứu viện Phi Nguyệt. Hiện tại Phi Nguyệt chính mình đi ra. Được rồi, lại dám đỉnh mà chạy tới, nói chính mình biết bao lo lắng. Thế nào sẽ có người ác tâm đến loại trình độ này? Đổi mới hạ cuối, chân kinh tam quan." Hoàn Mỹ giải thích người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ câu nói này hàng nghĩa. Kim Chiến thực tế nhìn không được, nhắc nhở, "Phi Nguyệt, đừng phản ứng hán. Phi Nguyệt gặp nạn, Huyền Dương không cứu, còn bỏ đá xuống giếng chuyện này, Kim Chiến đã sớm cáo chi cho Phi Nguyệt. Mà Phi Nguyệt, nàng vốn là đối Huyền Dương hảo cảm không nhiều. Nếu không phải xem ở Nguyệt Linh tộc cùng Kim Nhật tộc ở giữa có không ít lợi ích hợp tác phân thượng, Phi Nguyệt sớm cùng Huyền Dương phân rõ giới hạn. Lần này, Huyền Dương bỏ đá xuống giếng động tác, càng làm cho Phi Nguyệt triệt để thấy rõ Huyền Dương diện mạo. Lập tức lạnh lùng nói, không cần giả mù sa mưa đóng kịch, ngươi dạng này sẽ chỉ để ta muốn nói. Không chút khách khí vạch trần, để Huyền Dương kinh ngạc một giây. Ngay sau đó lại lộ ra cái kia mang tính tiêu chí nụ cười thô bỉ, "Đường A Nguyệt Nhi, ngươi biết đến, ta người này tương đối ổn trọng. Lúc ấy biết được ngươi có nguy hiểm, ta là thật lo lắng, nhưng ta cũng biết lo lắng vô dụng, nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt tài năng." Không chờ Huyền Dương nói hết lời, Phi Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh giá, "Mỗi ô ân." Huyền Dương y nguyên làm bộ làm tịch, "Nguyệt Nhi, ngươi ý tứ gì?" Linh Hồng tâm thẳng nhếch miệng, nghe không hiểu ư? "Mỗi ô ân lăn, Phi Nguyệt tỷ để ngươi lăn." Huyền Dương một hơi kẹt ở cổ họng, không phản bắt được. Mà Lâm Dạng, hắn vô tâm ăn dưa. Lúc này đối Phi Nguyệt nói, "Cái kia, ta còn có việc, đi trước một bước." Lăng Dạ tới nơi này, thuần túy là đưa Phi Nguyệt đi ra. Hiện tại Phi Nguyệt đã đưa đến, Lăng Dạ tự nhiên cũng nên đi. Sau đó tiếp tục giai đoạn tiếp theo kế hoạch. Về phần Phi Nguyệt cùng Huyền Dương ở giữa sự tình, cùng Lăng Dạ không dưa, hắn cũng không muốn quản. Ngược lại Tô Tiểu Ngư, Lâm Mộc Nhiễm chúng nữ, nhìn thấy trước mặt có dưa có thể ăn, không quá còn muốn chạy. "Ám Dạ đại ca, đừng a huy, để chúng ta đem dưa ăn xong lại đi tốt chứ?" "Ám Dạ đại ca ngươi biết đến, ta Tiểu Ngư cái khác không thích, liền thích ăn dưa, lại chờ một chút, lại chờ một chút." Van cầu. Tô Tiểu Ngư điên cùng nói chuyện riêng Lăng Dạ, nhưng bị Lăng Dạ coi thường. "Ăn dưa? Dưa có cái gì ăn ngon?" Phi Nguyệt nghe được Lăng Dạ muốn đi, cũng là coi thường Huyền Dương, liền đi ư? "Ta còn không hảo hảo cảm tạ ngài đây." Lăng Dạ nhún vai, "Cảm tạ thì không cần, một cái nhấc tay, ta không có thời gian, đi." Phi Nguyệt vốn có chút tiếc hận, chợt lại nghĩ tới cái gì, "Cũng hảo, ngược lại chúng ta rất nhanh liền lại sẽ gặp lại. Đến lúc đó ngài có thể nhất định phải nể mặt, để ta Nguyệt Linh tộc tận hết sức chủ nhà tình nghĩa." Lăng Dạ tinh mâu trao lên. Phi Nguyệt câu này rất nhanh liền lại sẽ gặp mặt là có ý gì? Đang muốn mở miệng hỏi một chút rõ ràng, bị Phi Nguyệt một câu môi ố ân nghẹn không phản bác được Huyền Dương, đống nhiên mở miệng. Chương 659, Lăng Dạ, Thiên Thê tổng bảng 12 tên, rất nhu bức ư. Chương 659, Lăng Dạ, Thiên Thê tổng bảng 12 tên, rất nhu bức ư. "Không phải, tiểu tử ngươi ai vậy? Cách nhà ta Nguyệt Nhi xa một chút, ngươi dựa vào cái gì cùng nhà ta Nguyệt Nhi gặp lại?" Huyền Dương âm thanh phẫn nộ, u hoán, ghen tuông 10 phần. Đặc biệt là nhìn thấy Phi Nguyệt cùng Lăng Dạ động nhau lúc, cái kia ôn nhu ngữ khí cùng dáng vẻ. "Mẹ nó dựa vào cái gì a? Hắn cùng Phi Nguyệt nhận thức vài chục năm, Phi Nguyệt có thể chưa bao giờ như vậy đối đãi qua hắn. Mà Lăng Dạ, hắn là bỗng nhiên xuất hiện. Dựa vào cái gì đạt được Phi Nguyệt đối xử như vậy?" Huyền Dương ghen tuông trùng thiên, nội tâm không công bằng, để hắn đem đầu mâu nhắm ngay Lăng Dạ. Thậm chí cảm thấy đến Phi Nguyệt để chính mình mỗi ân, cũng nhất định là bởi vì Lăng Dạ. Lăng Dạ nghe được Huyền Dương không có hảo ý âm thanh, cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. "Không phải, chính mình cái này người trọng sinh hút cừu hận thể chất, lại có hiệu lực." Hắn môi mỏng dương nhẹ, nhìn về phía Huyền Dương, "Ngươi là đang nói chuyện với ta?" Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, thôi động thần lực, thần uy đốt đốt bức người, "Thế nào, ngươi là đệ tử? Nói chuyện với ngươi ngươi không nghe được?" Lăng Dạ cười lạnh càng tăng lên, mà Phi Nguyệt cũng có bị khí đến. Lăng Dạ là ân nhân của nàng, nàng không hy vọng Lăng Dạ bị Huyền Dương người như vậy quấy rối, đồng thời cũng biết, đối Lăng Dạ làm sự tình, hậu quả sẽ có biết bao nghiêm trọng. Thế là nàng lạnh lùng nhìn về phía Huyền Dương, "Xem ở hai chúng ta tổ hợp tác qua phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, không muốn làm sự tình, tốc độ rời khỏi ta Nguyệt Linh tộc lãnh địa, bằng không hậu quả ngươi gánh chịu không được." Huyền Dương vốn là ghen tuông trùng thiên, nhìn thấy Phi Nguyệt che chở Lăng Dạ, càng là nộ hỏa bạo dạng, "Phi Nguyệt, khó trách ngươi hôm nay lạnh như băng, là chú ý tên Tiểu Bạch Kiểm này đúng không?" "Ta..." Tiểu Bạch Kiểm bà chữ vừa ra, hiện trường nhiệt độ đều giảm xuống một nửa. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San ngũ nữ, tất cả đều nhìn về phía Huyền Dương, trợn mắt nhìn. Lăng Dạ cũng rất bình tĩnh, thậm chí có chút muốn cười. "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là người thứ nhất gọi ta Tiểu Bạch Kiểm." Huyền Dương tức giận bệ hận, "Cái kia thế nào lạ? Chẳng lẽ ngươi không phải ư? Hiện tại, lập tức, ngươi lăn ra nơi này, ta còn có thể làm ngươi không tồn tại qua, bằng không?" "Bằng không cái gì?" Lăng Dạ hỏi. "Bằng không, ta không ngại để ngươi biết ta Huyền Dương thủ đoạn." "Đúng rồi, cũng không sợ nói cho ngươi, ta Thiên Thê tổng bảng thứ hạng là thứ 12 tên, sau lưng ta còn có trên vạn tên Kim Nhật tộc bán thần." "Tiểu tử, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút người ta ở giữa khoảng cách." Huyền Dương cười lạnh, hình như đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Tinh vực Thiên Thê tổng bảng vị thứ 12 hàm kim lượng, biết đều hiểu. Sau lưng còn có hơn một vạn cái Kim Nhật tộc bán thần. Cái đội hình này, Lăng Dạ định không dám trọng. Nói điểm trắng chính là, Huyền Dương ăn chắc Lăng Dạ. Cái gì đẳng cấp, cũng xứng nhúng chàm hắn chú ý nữ nhân. Phi Nguyệt lập tức sự tình gần làm lớn chuyện, đứng ra lớn tiếng quát lớn, "Đủ rồi Huyền Dương, ngươi lại đối ta khách nhân bất kính, ta không ngại đánh với ngươi một trận." Tại Phi Nguyệt trong lòng, Huyền Dương không lấy vui. Mà Lăng Dạ, không chỉ là Phi Nguyệt ân nhân cứu mạng, người vẫn là Thiên Thê tổng bảng tên thứ nhất, trình độ trọng yếu hoàn bảo Huyền Dương. Cho nên làm Lăng Dạ, Phi Nguyệt thực có can đảm cùng Huyền Dương đánh một trận. Huyền Dương nhìn thấy Phi Nguyệt còn che chở Lăng Dạ, trong cơn giận dữ, "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chỉ sẽ trốn ở nữ nhân sau lưng." Tiếng nói vừa ra, Lăng Dạ nụ cười biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn Huyền Dương, "Vốn là ta không muốn dính vào người cùng Phi Nguyệt sự tình, nhưng mà, ngươi đối ta náo pháo, liền là ngươi không đúng. Còn có, ngươi cái gọi là tinh vực thiên thê tổng bảng thứ 12 tên, rất nhu bức ư? Huyền Dương phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình, không phải huynh đệ, ngươi là nông thôn đến sao? Tinh vực thiên thê tổng bảng thứ 12 tên đều không nhu bức. Người nào nhu bức? Ngươi sao? Ha ha ha. Đến, để ta nhìn một chút, ngươi là tên thứ mấy, nhìn ngươi có bao nhiêu nhu bức. Lăng Dạ không nói lắc đầu. Hắn không có ý định cùng Huyền Dương nói nhảm quá nhiều. Tâm niệm vừa động, truyền qua chi môn mở ra. Chú đóng ở động thiên phúc địa bên trong treo máy tiểu đội, lập tức khởi động ngũ ảnh tiềm hành, theo truyền qua chi môn bên trong tuôn ra. Cũng nháy mắt phủ kín chiến trường. Trong đó cũng bao gồm Huyền Dương sau lưng, cái kia trên vạn cái kim nhật tộc thiên không chi thành. Lăng Dạ một ánh mắt, treo máy tiểu đội chốc lát giết ra. Huyền Dương liền là số một mục tiêu. Hắn là bán thần đỉnh phong cấp cường giả không tệ, cũng là tinh vực thiên thê tổng bảng đỉnh cấp bán thần. Thực lực mạnh, át chủ bài nhiều, nhưng cùng Lăng Dạ treo máy tiểu đội so ra, y nguyên kém hơn một chút. Liền phản ứng cơ hội đều không có. Liên Hoa Cúc tê dần, rát ngay tại chỗ. Ngài đã bị ám dạ đánh giết, tuổi thọ 60 năm, còn thừa tuổi thọ 12.5 vạn năm. Cơ giới âm thanh bất ngờ vang lên. Huyền Dương đã tê dần. Lại chỉ trước mắt, hắn đã trở lại chính mình thiên không chi thành đếm giây phục sinh. Tiếp đó, hắn nhìn thấy chính mình cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy vô số quân đoàn tại Kim Nhật tộc vùng trời thiên không chi thành đột nhiên xuất hiện. Đối hắn Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa dán mặt mở lớn. Trên bạn gái tụ tập tại một chỗ Kim Nhật tộc thiên không chi thành, tượng trưng cho bị đánh chết mạch quang, tựa như bắn pháo hoa đồng dạng của cả lưu dâng lên. Huyền Dương nhìn về phía Nguyệt Linh tộc phương hướng. Bất Diệt thành vẫn còn ở đó, nhưng đã đổi thành khai hỏa trạng thái. Thần lực màu vàng nóng hội tụ, thần chi mâu xuyên thủng hư không mà tới. Màu lam băng tinh ngưng kết, huyền băng chi mâu bao bọc gió lạnh, bất ngờ đánh tới. Còn có bị nhen lửa, xì xì bốc lên hỏa tinh bốc cháy đạn tháo. Cùng dày tê dại báo kim loại mưa đạn, chút xuống mà tới. Những cái kia bị treo máy tiểu đội đánh chết Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa, vừa mới đếm giây phục sinh, liên lại bị những hỏa lực này bao trùm đả kích. Tiếp đó lại biến thành thi thể nằm một chỗ. Trong đó cũng bao gồm Huyền Dương. Hắn bị thần chi mâu đóng đinh tại dưới đất. Vài giây sau, hắn lại còn sống. Nhìn xem tấu trời, y nguyên giết không ngừng treo máy tiểu đội, mới rốt cục ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Không phải, cái này phúc ai vậy? Như vậy mạnh. Bên cạnh có Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa hô to, là ám dạng, cờ mờ nở, người kia là ám dạng. Tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất ám dạng, thế nào sẽ xuất hiện tại cái này? Huyền Dương mở ra hòm thư, lặp đi lặp lại xác nhận. Cuối cùng nhận định, đánh giết chính mình ám dạng, liền là tinh vực thiên thê tổng bảng tên thứ nhất ám dạng. Ám dạng thân phận gì, Huyền Dương không biết rõ. Nhưng ám dạng thực lực, để Huyền Dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính mình cũng là chủ ý quáng, dĩ nhiên trêu chọc đến hắn. Khó trách hắn hỏi chính mình, tinh vực thiên thê tổng bảng thứ 12 tên, rất nhu bức ư? Tốt tốt tốt, nguyên lai nhân gia là hạng một đúng không? Huyền Dương cảm giác chính mình bị chơi xỏ, nhưng không có chứng cứ. Nộ hỏa choáng váng đầu óc, Huyền Dương gầm thét, "Triệt, ám dạ ta đi học sớm. Hắn chỉ có một người, chúng ta vây quần hắn, diệt đi hắn. Tổng bảng thứ nhất thế nào làm? Dám giết hắn Huyền Dương, liền đến giết trở về." Tốt ta, kỳ thực Huyền Dương liền là nhìn thấy Lăng Dạ chỉ có một người. Bên cạnh liền mấy cái như vậy thần tuyển lãnh chúa, lại cường năng mạnh tới đâu? Người đa tài là đạo lý quyết định, diệt đi thứ nhất, liền không có đệ nhất. Nhưng hắn những lời này vừa mới kêu đi ra, liền bị trùng điệp đánh mặt. Chương 660, Phi Nguyệt, thật xin lỗi, để hắn ác tâm đến ngươi. Chương 660, Phi Nguyệt, thật xin lỗi, để hắn ác tâm đến ngươi. Treo máy tiểu đội hàm kim lượng, biết đều hiểu. Tràn vào Kim Nhật tộc lãnh địa, đại sát đặc sát. Giết Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa một điểm tính tình không có. Về phần phản kích, ha ha, treo máy tiểu đội khổng lồ thuộc tính, cùng cái kia mấy chục cái chiến đấu dòng vàng, để bọn chúng mỗi một cái thân thể đều có thể so đỉnh cấp bột. Phần lớn Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa cùng bọn hắn quân đoàn liền đối treo máy tiểu đội phá phòng đều không làm được. Ngược lại thì treo máy tiểu đội thế công, tùy tiện một cái kỹ năng đều là hàng duy đả kích. Tức khắc, những cái này cao cao tại thượng bán thần kêu cha gọi mẹ, mẹ nó, không đánh được không đánh được, ta cờ mở nở đều chết 5 lần, tuổi thọ còn lại không đến 100 năm, ta muốn bỏ đi, ta cũng bỏ đi, mẹ nó không đánh được một chút, bỏ đi a lão đại, cái kia ám dạ quá mạnh. Huyền Dương giận không nhịn nổi, mắng to phế vật, còn muốn tiếp tục tiến công, nhưng lại không chú ý tới mò qua tới treo máy tiểu đội. Hắn lần nữa bị rát, rát phục sinh lại rát, lại rát lại phục sinh, lại phục sinh lại rát, lại rát lại phục sinh. Các cặc cặc. Tươi sống sống, liên tục 20 lần, Huyền Dương ném đi 1200 năm tuổi thọ. Đối với hắn 12 vạn năm tuổi thọ số dư còn lại mà nói, chỉ là số lẻ. Nhưng, hắn quân đoàn tử thương vô số, tiếp tục đánh xuống, quân đoàn toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Phát giác được một điểm này, Huyền Dương thành thật. Đối Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa hô to, rút lui, mở truyền tống chạy trốn, nhanh bỏ đi. Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa lập tức mở tuyển qua chi môn, tan tác như chim ông. Huyền Dương cũng không ngoại lệ, hắn trốn ở một nhóm thuẫn chiến đằng sau quân đoàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Linh tộc phương hướng. Nói cho đúng là nhìn kỹ Bất Diệt thành, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng cửu hận. Một vòng này hắn thua đã tê dần, cùng Phi Nguyệt triệt để náo cách, mình cùng Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa tuổi thọ cũng mất, quân đoàn hao tổn nghiêm trọng, mà tất cả những thứ này Huyền Dương đều đổ cho Lam Dạng. Chết chết Lam Dạng, lão tử không để yên cho ngươi, đừng để ta tìm tới cơ hội, bằng không ta chắc chắn ngươi theo tổng bảng thứ nhất trên bảo tọa kéo xuống, mạnh mẽ đạp tại dưới chân. Quẳng xuống ngoan thoại, Huyền Dương cùng Kim Nhật tộc lãnh chúa chạy tán loạn biến mất. Lăng Dạ bên này, hắn toàn trình cùng Phi Nguyệt trở tại một chỗ. Nhìn thấy chạy tán loạn rời đi Huyền Dương cùng Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Đáng tiếc, tử thần lĩnh vực ở vào hồi chiêu giai đoạn, bằng không lại có thể lấy không một nhóm tài nguyên. Đúng vậy, Lăng Dạ đã đối Huyền Dương động sát tâm. Kèm thêm sau lưng hắn Kim Nhật tộc, tốt nhất có thể đuổi tận giết tuyệt, tránh gió xuân thổi lại mọc. Nhưng cũng tiếc, tử thần lĩnh vực còn tại hồi chiêu. Huyền Dương cùng Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa muốn chạy trốn lời nói, hắn còn thật ngăn không được. Bằng không, bọn hắn toàn bộ đều phải để lại tại nơi này. Chiến đấu thiểm điện kết thúc, Lăng Dạ đại hoạch toàn thắng, Huyền Dương tựa như chó nhà có tang, lạc bại mà chạy. Một màn này để Nguyệt Linh tộc thần tuyển các lãnh chúa lại hả giận lại khiếp sợ. Hả giận là cuối cùng nhìn thấy Huyền Dương cùng Kim Nhật tộc ăn quả đắng, đại khoái nhân tâm. Chấn kinh thì là kinh ngạc tại Lăng Dạ thực lực. Đây chính là Kim Nhật tộc a. Bỏ qua Huyền Dương không nói, cũng còn có trên bạn cái Kim Nhật tộc thần tuyển lãnh chúa. Lại mỗi một cái đều là bán thần cấp, lại bị Lăng Dạ một người nhấn lấy truy. Khó trách có thể đem Phi Nguyệt theo tràn đầy chủng tộc Kim Ô tinh vực bên trong cứu ra. Mà Phi Nguyệt, nàng cũng lắc đầu than nhẹ. Nàng không phải than vãn Huyền Dương, mà là đối Huyền Dương trêu chọc Lăng Dạ, ác tâm đến Lăng Dạ chuyện này có chút không nói. Thật xin lỗi a, để hắn ác tâm đến ngươi. Phi Nguyệt nói. Lăng Dạ nhún vai, lần sau cách loại này làm người buồn nôn đổ chơi xa một chút a. Tiếp lấy lại hỏi, đúng rồi, phía trước ngươi nói, chúng ta rất nhanh liền lại sẽ gặp lại, là chuyện thế nào? Lăng Dạ còn nhớ kỹ đây. Tại thu thập Huyền Dương phía trước, Phi Nguyệt nói nàng cùng Lăng Dạ rất nhanh sẽ còn gặp lại. Những lời này ý gì? Phi Nguyệt nghe vậy, chân mày cau lại, ngươi không biết rõ. Lăng Dạ không nói, biết cái gì? Hỗn độn tháp a. Phi Nguyệt nói. Nhìn thấy Lăng Dạ vẫn là kiến thức nửa vời bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích, tốt à, quên ngươi vừa mới tiến vào Hỗn Độn Hải không lâu, lại có đại khái 10 ngày, liền là Hỗn Độn Tháp mở ra thời gian, đó là tinh vực lại một lượt hoạt động. Tất cả tại Hỗn Độn Hải thần tuyển lãnh chúa bán thần đều có thể tham gia, nhưng cần chính mình chủ động chạy tới Hỗn Độn Hải, tọa độ là ta nhớ ngươi hẳn là sẽ không đi thôi. Lăng Dạ cùng Tần Khả Hân liếc nhau. Cái sau lắc đầu. Hiển nhiên, Tần Khả Hân cũng không biết rõ Hỗn Độn Tháp tỉ mỉ. Thế là Lăng Dạ liền hỏi, ngươi nói cái Hỗn Độn Tháp kia, ban thưởng nhiều không nhiều? Phi Nguyệt, ngươi hảo hiện thực a. Đi lên liền hỏi ban thưởng nhiều không nhiều. Ban thưởng không nhiều ngươi liền lười đi đúng không? Tất nhiên nhiều, Hỗn Độn Tháp không cưỡng chế tham gia, nhưng chỉ cần tham gia lại chiến thắng lời nói, ban thưởng không thể thiếu. Phi Nguyệt nói. Lăng Dạ gật đầu, hiểu, vậy ta nhất định đi. Phi Nguyệt mừng thầm. Không biết rõ vì sao, nàng dường như cực kỳ hy vọng có thể cùng Lăng Dạ lần nữa gặp mặt. Tốt, lần này là thật nên đi, hẹn gặp lại. Bước xuống một câu. Lăng Dạ trở tay khởi động truyền qua chi môn, mở ra Bất Diệt Thành rời khỏi. Phi Nguyệt vẫy tay từ biệt. Đưa mắt nhìn Bất Diệt Thành biến mất. Bất Diệt Thành chân trước mới đi, Linh Hồng chân sau liền tiến đến Phi Nguyệt bên cạnh. Phi Nguyệt tỷ, ngươi thật giống như đặc biệt quan tâm ám dạ lãnh chỗ nhà. Ngươi có phải hay không? Phi Nguyệt tức giận trợn nhìn Linh Hồng một chút, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc, đi, chúng ta cũng nên rút lui. Cùng Phi Nguyệt phân biệt sau, Lăng Dạ không ngừng không nghỉ, lập tức đi đến tiếp một cái tinh vực xâm la tinh vực. Vốn là hắn là chuẩn bị trực tiếp đi tìm tinh linh tộc tính sổ, nhưng suy nghĩ một chút, tinh linh tộc cũng chạy không được. Ngược lại thì Tô Ly sự tình tương đối gấp một chút. Từ lúc tiến vào Hỗn Độn Hải sau, Tô Ly vẫn có chút tư tưởng không tập trung, cũng mấy lần cùng Lăng Dạ nói, để Lăng Dạ mang nàng về Sâm La tinh vực nhìn một chút. Lăng Dạ từ không ý kiến, cho nên tạm thời sửa lại lộ trình, quyết định đi Sâm La tinh vực. Hắn cũng rất muốn nhận thức một chút, Tô Ly tỷ tỷ đến cùng là thần thánh phương nào. Về phần Tô Ly có thể hay không bị lừa gạt trở về, Lăng Dạ thì trọn vẹn không lo lắng. Có tuyệt đối trung thành dòng vàng tại, Tô Ly vĩnh viễn đều muốn khóa lại tại bên cạnh hắn, chạy không thoát. Nói về chuyện chính, kèm theo dưới chân Bất Diệt Thành nhẹ nhàng chấn động. Bất Diệt Thành đã theo truyền qua chi môn bên trong lái ra, đi tới một cái xa lạ tinh vực. Lăng Dạ cũng là sờ lên bên cạnh Bạch Mao đầu tiểu hồ ly, Sâm La tinh vực đến, các ngươi hồ tộc chú địa ở đâu? Tô Ly hiển nhiên không ngờ tới Lăng Dạ sẽ bỗng nhiên mang nàng về Sâm La tinh vực. Kinh ngạc một giây, chợt phản ứng lại, đại nhân ngài thật mang ta trở về. Cảm ơn ngài đại nhân. Ta hồ tộc chú địa tại bên kia, tọa độ là. Lăng Dạ gật đầu, hảo, tiếp tục truyền tống về hồ tộc. Chương 661, Tô Ly tỷ tỷ, Tô Nhã chương 661, Tô Ly tỷ tỷ, Tô Nhã tỷ tỷ của ta dài ta mấy tuổi, gọi Tô Nhã. Trong mắt ta, nàng là lợi hại nhất người. Căn cứ tỷ tỷ nói, ta vừa mới sinh ra, phụ thân cùng mẫu thân liền chết trận, cho nên ta là bị tỷ tỷ nuôi lớn, nàng thống ngự lấy toàn bộ hồ tộc, là hồ tộc nữ vương. Tại truyền tống tiến về hồ tộc chú địa trên đường, Tô Ly một mặt tự hào đối Lăng Dạ mấy người giới thiệu tỷ tỷ của nàng. Trên thực tế, cái này đã không phải lần đầu tiên nghe nàng dạng này giới thiệu. Mỗi một lần tiểu nha đầu này đều hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy tự hào. Nhìn ra được, nàng cùng tỷ tỷ Tô Nhã cảm tình chính xác rất tốt. Lăng Dạ cũng là cảm giác hứng thú, sờ lên Tô Ly màu trắng thai hồ ly, hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp mặt. Nói xong, Lăng Dạ tiện tay mở ra Bất Diệt Thành nhà kho. Phía trước theo Hỗn Độn bảo tàng bên trong mở ra hảo vật còn không tiêu hóa. Vừa vặn thừa dịp lúc này ở giữa, hoàn toàn thay đổi hiện là thật lực. Đầu tiên là quân đoàn mô bản. Bất hủ cấp quân đoàn mô bản cùng quân đoàn thức tỉnh mô bản, Lăng Dạ giữ lại chính mình dùng. Còn lại tuyên cổ cấp quân đoàn mô bản cùng viễn cổ cấp quân đoàn mô bản thì phân cho Tần Khả Hân chủ nữ. Đồ rất rưởi, Lăng Dạ chướng mắt một chút. Trước mắt, Lăng Dạ đã đem Vương Bài Lòng Tức Ác Ma cho làm đến bất hủ cấp. Cho nên, mới đến tay khối này bất hủ cấp quân đoàn mô bản, đem lại còn thừa mấy cái kia tuyên cổ cấp trong quân đoàn chọn. Cuối cùng tuyển định Thất Nguyên Tố Tinh Linh. Đừng hỏi. Hỏi liền là Thất Nguyên Tố Tinh Linh 7 cái kèm theo kỹ năng, thêm một cái ẩn tàng kỹ năng, cùng vạn tên cùng bắn, hư không mũi tên hai cái hợp kích thần kỹ, tổng cộng là 10 cái kỹ năng, ưu tiên cấp cao hơn cái khác quân đoàn. Thế là ma tinh 5 vạn bản ước, phá toái thần cách 10, tín ngưỡng chi lực 500 bản ước, tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh, thang hoa làm bất hủ cấp thất nguyên tố tinh linh. Cơ giới âm thanh rơi, thất nguyên tố tinh linh xảo huyệt, cũng liền là những cái kia kiến tạo tại tinh linh mẫu thụ bên trên nhà trên cây, lập tức biến lớn, biến phô trương. Lăng Dạ xem xét ma tinh dự trữ, còn lại 10 vạn bản ước, mà đem 200 ức thất nguyên tố tinh linh, theo tuyên cổ làm đến bất hủ trên lệch giá là 15 vạn bản ước ma tinh. Hiển nhiên là không quá đủ, vậy chỉ có thể trước cạn một bộ phận. Ma tinh 10 vạn bản ước, tín ngưỡng chi lực 42 vạn ước, 134 ức tuyên cổ thất nguyên tố tinh linh, thang hoa làm 134 ức bất hủ thất nguyên tố tinh linh. Cơ giới âm thanh rơi, bộ phận thất nguyên tố tinh linh hoàn thành thuế biến, thực lực tăng vọt, lại tất cả kỹ năng đều biến thành thần kỹ năng, uy lực tăng mạnh. Đó lấy, Lang Dạ lấy ra thức tỉnh quân đoàn mô bản, phân cho mấy cái quân đoàn, cũng để treo máy tiểu đội phân tổ khiêu chiến thức tỉnh thí luyện. Sau đó là hợp kích thần kỹ bảo dương, trà sát phát tài tay nhỏ trực tiếp mở. Ngài thu được hợp kích thần kỹ, cự thần mũi tên. Cự thần mũi tên, giới hạn xạ hệ quân đoàn cùng xạ hệ anh hùng có thể học, tụ lực phóng ra một đạo siêu cự hình mũi tên, đối chỉ định một đường thẳng bên trên địch nhân, đánh ra hủy diệt thương tổn, hồi chiêu 6 giờ. Không tệ, đúng là thích hợp xạ hệ quân đoàn hợp kích thần kỹ. Mà mới bị thăng hoa làm bất hủ cấp thất nguyên tố tinh linh quân đoàn, liền là xạ hệ quân đoàn. Lang Dạ đem cự thần mũi tên quyển trục xé ra, trực tiếp cho Alins cùng thất nguyên tố tinh linh cho học. Tới cái này, thất nguyên tố tinh linh thành trong bất diệt thành, cái thứ hai nắm giữ 3 cái hợp kích thần kỹ quân đoàn. Giải quyết sau, Lang Dạ lấy ra chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán, vốn định xé mở khiêu chiến. Lại tại lúc này, bất diệt thành lái ra tuyển qua chi môn. Đồng thời, Tô Ly ngạc nhiên âm thanh truyền tới, đến, nơi này chính là ta hộ tộc chủ địa. Có thể một giây sau, Tô Ly câu chuyện bay nhanh, thế nhưng, ta vì sao không cảm ứng được tỷ tỷ thần thức? Lang Dạ bừng tỉnh, trở tay đem chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán thu hồi. Chợt nhìn về phía Tô Ly, chuyện thế nào? Tô Ly nguyên bản tất cả đều là vui mừng khuôn mặt, lúc này biến đến ngưng trọng cùng lo lắng. Nàng một phát bắt được Lang Dạ cánh tay, đại nhân, ta không cảm ứng được tỷ tỷ thần thức. Không chỉ là nàng, ta thậm chí không cảm ứng được bất luận cái nào hồ tộc tồn tại. Lang Dạ không lên tiếng, chỉ là yên lặng thôi động thần lực, đem thần trí của mình phạm vi khuyết tán đến cực hạn. Kết quả lại là không có chút nào phát hiện. Tô Ly chỗ mục tiêu xác định hồ tộc chủ địa, một cái sinh mệnh ba động đều không có. Toàn bộ hồ tộc chủ địa phản phất biến thành tử địa. Tần Khả Hân, Hàn Linh San mấy người, còn có Lưu Quang, Solo chờ anh hùng, toàn bộ giải tán thần thức, ý đồ tìm kiếm đến tồn tại thần lực ba động. Nhưng tiếc nuối là tất cả người không thu hoạch được gì. Rất kỳ quái, không có bất kỳ thần lực ba động tồn tại, thậm chí không có dù cho một cái vật sống tồn tại. Tần Khả Hân nói, có phải hay không là đã chết? Tô Tiểu Ngư bỗng nhiên xuất hiện một câu. Mọi người, Lang Dạ trừng nàng một chút, ngươi không biết nói chuyện có thể ý miệng. Tô Tiểu Ngư ngượng ngùng cười một tiếng, che chính mình trương này độc miệng. Mà Tô Ly, nàng ngược lại không trách Tô Tiểu Ngư, chỉ là lắc đầu, không có khả năng, tỷ tỷ nhất định còn sống. Ta cùng nàng huyết mạch tương liên, nếu như nàng thật xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ có cảm ứng. Nàng nhất định còn sống, đại nhân, ngài có thể bồi ta vào xem một chút ư? Tô Ly khẩn cầu nhìn về phía Lang Dạ. Lang Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý tới đều tới, tất nhiên muốn vào xem một chút. Nếu như có thể, tốt nhất điều tra rõ ràng chuyện thế nào. Căn cứ Tô Ly phía trước nói, nàng chạy nạn đến yêu giới, là bởi vì hồ tộc gặp phải xâm lấn. Nói cách khác, lúc đương thời địch nhân xâm nhập nơi này, hồ tộc gặp phải một tràng đại chiến. Từ hiện tại tình hình tới nhìn, hồ tộc hẳn là chiến bại. Có thể chiến bại về chiến bại, Tô Ly tỷ tỷ Tô Nhã vẫn còn sống sót. Như thế, Tô Nhã đi nơi nào? Theo lấy bất diệt thành đi sâu, hồ tộc chú địa cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rất lớn, là từng tòa tinh vực không đảo, trải rộng tầm nhìn. Nhưng để người cau mày là, những chòm sao này không đảo đều là trống rỗng. Lại mỗi một tòa đều tràn ngập dấu vết chiến đấu. Hố sâu to lớn, khốc liệt vết kiếm. Hỏa diễm, lôi hệ ma pháp lưu lại cháy đen, cũng bị phá hủy, san thành bình địa hồ tộc kiến trúc. Tùy ý có thể thấy được, khốc liệt vô cùng. Tô Ly nhìn thấy tất cả những thứ này, mỹ mâu rưng rưng. Suy nghĩ đến xâm la tinh vực thực tế quá lớn, thế là Lăng Dạ cho treo máy tiểu đội hạ lệnh, tất cả treo máy tiểu đội, mắt ứng trinh sát tản ra, tiểu thảm lục soát toàn bộ tinh vực. 20 vạn treo máy tiểu đội cùng hơn 1 tỷ mắt ứng trinh sát lĩnh mệnh, nhộn nhịp tràn vào xâm la tinh vực, điên cuồng lục soát. Bất diệt thành bản thân, cũng tại Tô Ly chỉ dẫn xuống, hướng hộ tộc chú địa trung tâm chạy tới. Chương 662, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Chương 662, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Vài giờ sau, hộ tộc trung tâm chú địa. Bất diệt thành cùng nơi này một tòa siêu cấp đại lục kết nối. Trên đại lục, liền là hộ tộc khu vực trung tâm. Phía trên trải rộng vô số hộ tộc kiến trúc, cung điện lầu các, Quỳnh lâu ngọc vũ tùy ý có thể thấy được. Đủ để nhìn ra, đã từng nơi này là như thế nào tiên cảnh. Có thể tiếc nuối là, những cái này tường đỏ tường ngói đều bị phá hủy, biến thành phế tích. Tô Ly theo tiểu tại nơi này lớn lên, lúc này thấy đến cái này liền miên phế tích, mắt sáng hơi đỏ. Đây là ta hồ tộc thánh địa, đều bị phá hủy. Lăng Dạ ngược lại bình tĩnh, vung tay lên, đi, vào xem một chút. Một đoàn người ma pháp hóa dựng, thần thức bày ra. Tiểu thảm lướt qua hồ tộc thánh địa phế tích, ý đồ tại trong này phát hiện khả năng tồn tại hồ tộc. Có thể tiếc nuối là, mọi người tuần hoàn lục soát 3 lần, không thu hoạch được gì. Đừng nói không phát hiện hồ tộc, thậm chí liền những sinh vật khác đều không có phát hiện. Toàn bộ hồ tộc thánh địa hoàn toàn tĩnh mịch, không gặp nửa điểm vật sống. Kỳ quái, không có bất kỳ phát hiện nào. Tần Khả Hân nói, Tô Ly yên lặng không nói, chỉ là không tin Tả dùng nàng cặp kia màu hồng mắt hồ ly, tiếp tục liếc nhìn toàn bộ phế tích. Lúc này, Lưu Quang đi tới, đại nhân, treo máy tiểu đội cùng mắt ứng chính sát đã lục soát xong toàn bộ Xâm La tinh vực, nhưng nói lấy, Lưu Quang nhìn một chút Tô Ly, muốn nói lại thôi. Nói thẳng không sao. Lăng Dạ nói. Lưu Quang gật đầu, tiếp tục nói, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ hộ tộc manh mối. Tô Ly nghe vậy, hốc mắt càng đỏ, nước mắt theo khỏe mắt lăn xuống, tại sao có thể như vậy? Tần Khả Hân nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ly, không có chuyện gì, chúng ta chỉ là không tìm được hộ tộc manh mối, không có nghĩa là các nàng đã gặp nạn. Lưu Quang cũng nói, đúng vậy, chỉ cần tiểu báo cùng Tô Nhã huyết mạch liên hệ còn có, Tô Nhã liền nhất định còn sống, chỉ là chúng ta không cách nào biết được nàng ở đâu. Có lẽ nàng đã trốn ra Xâm La tinh vực cũng khó nói, cuối cùng theo trong Xâm La tinh vực chiến đấu dấu tích tới phân tích, nơi này từng bạo phát qua một trận siêu cấp chiến tranh. Đồng thời có rất nghiêm trọng cướp sạch dấu tích, xâm lấn hộ tộc địch nhân, cướp sạch nơi này tài nguyên. Lăng Dạ nhìn về phía Tô Ly, ngươi còn nhớ xâm lấn hộ tộc người, lai lịch gì ư? Tô Ly suy nghĩ một chút, cụ thể ta không rõ lắm, ta chỉ biết là bọn hắn rất mạnh, dùng cực nhanh thủ đoạn phá vỡ ta hộ tộc phòng ngự, thẳng vào nội địa, rất nhiều hộ tộc cùng bọn hắn quân đoàn đều chết trận. Tỷ tỷ nhìn thấy không ngăn được, cho nên để ta ngẫu nhiên chuyển tống chạy trốn. Người xâm nhập thân phận lời nói, ta suy đoán khả năng là tinh vực cường đạo. Tinh vực cường đạo? Lăng Dạ nhíu mày. Tô Ly gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút sợ hãi, cái gọi là tinh vực cường đạo là một đám du tẩu tại Hỗn Độn Hải, không có chỗ ở cố định, bốn phía cướp đoạt cường đại lãnh chúa. Bọn hắn không thuộc về tà thần thần sứ, cũng không thuộc về chính phái bán thần, không có cố định trú địa, quanh năm chạy trốn tại Hỗn Độn Hải mỗi cái tinh vực, dùng cướp đoạt, giết chóc làm phát triển phương châm, rất là chiêu danh người xấu. Lăng Dạ lại hỏi, cái kia xâm lấn hộ tộc tinh vực cường đạo cụ thể tin tức đây? Biết sao? Tô Ly lắc đầu, cái ta này thật không biết. Lại nói tiếp, đại nhân, ta nghe nói tinh vực cường đạo thủ đoạn ngoan độc, tỷ tỷ tuy là sống sót, nhưng muốn là rơi vào tinh vực trong tay cường đạo, còn không biết rõ sẽ gặp cái gì. Mời đại nhân hao tâm tổn trí, cứu lấy tỷ tỷ. Lăng Dạ không nói, hắn liền Tô Nhã hiện tại ở đâu mà cũng không biết. Thế nào cứu? Có thể thấy Tô Ly hai mắt đẫm lệ, mặt mũi tràn đầy khao khát, lê hoa đái vũ bộ dáng, Lăng Dạ là thật không đành lòng cự tuyệt. Vì vậy nói, ta hết sức a. Người trước các loại, ta tìm người hỏi một chút. Lúc này, liền thể hiện xuất quan hệ lưỡi tầm quan trọng. Lăng Dạ và Hỗn Độn Hải mới vài ngày như vậy, chọn vẹn một cái tân binh đạn tử. Như thế, gặp được không hiểu sự tình, tìm Lao Du Điều hỏi một chút, cũng cực kỳ hợp lý a. Mà Lao Du Điều, Lăng Dạ cái thứ nhất nghĩ tới, liền là mới tách ra không bao lâu Phi Nguyệt. Thế là, hắn cho Phi Nguyệt phát gửi thư tức, đội vã gấp, ngươi đối tinh vực cường đạo hiểu bao nhiêu? A Lý tinh vực vị trí nào đó. Phi Nguyệt chính giữa mang theo Nguyệt Linh tộc thần tuyển lãnh chúa, một bên ven đường nhập hàng, một bên lái rời nơi này. Đột nhiên, thanh trò chuyện tích tích tích vang lên. Phi Nguyệt mở ra xem, thấy là Lăng Dạ gửi tới tin tức. Lập tức để Phi Nguyệt trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, chính mình tại trong mắt Lăng Dạ vẫn còn có chút địa vị. Vậy mới tách ra bao lâu, liền lại liên hệ chính mình. Nàng xem xét tin tức, khi nhìn thấy tinh vực cường đạo bốn chữ thời điểm, Phi Nguyệt nhíu mày. Tinh vực cường đạo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lăng Dạ phi tốc hồi âm, ngươi trước nói cho ta một chút tinh vực cường đạo chuyện thế nào. Phi Nguyệt trầm mặt một chút, tiếp tục nói, tại trong Hỗn Độn Hải, chạy trốn tinh vực cường đạo có rất nhiều, tối cường nhất chiêu danh người xấu theo thứ tự là giang sói, huyết sát, thiên hai, lửa đoạt giả các loại. Cái này mấy cái tinh vực cường đạo tổ chức cực kỳ to lớn, nắm chắc bạn, thậm chí mấy trăm ngàn bán thần cấp cường giả tọa trấn, dựa vào thực lực cường đại, bọn hắn hoành hành bá đạo, thường xuyên cướp đoạt so với bọn hắn nhỏ yếu thế lực cùng trung tộc. Ám Dạ lãnh chúa ngài không phải là trêu chọc tới bọn chúng bên trong một cái a? Phi Nguyệt có chút bận tâm. Nàng biết Lăng Dạ hàm kim lượng, có thể cũng biết tinh vực cường đạo hàm kim lượng. Đụng tới những cái kia tàn bạo khát máu ra hỏa, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Lăng Dạ nghe xong, cũng là hứng thú. Theo Phi Nguyệt trong miệng biết được, tối cường tinh vực cường đạo tổ chức, thế nhưng nắm chắc bạn, thậm chí mấy trăm ngàn bán thần cường giả tọa chấn, tổng hợp chiến lược viễn siêu đại bộ phận tinh cầu, cùng ta thần thần sứ thế lực, thậm chí siêu việt thần linh hậu duệ chủng tộc thế lực. Nhưng nếu như Tô Nhã thật bị tinh vực cường đạo bắt đi, Lăng Dạ cũng không để ý gặp một lần bọn hắn. Lăng Dạ cái khác không có, liền là gan lớn. Tinh vực cường đạo thế nào a? Đụng một chút. Thế là Lăng Dạ tiếp tục truy vấn, ta bây giờ tại Xâm La tinh vực, nơi này có một cái hồ tộc chú địa hư hư thực thực bị tinh vực cường đạo phá hủy, thời gian đại khái là tại một năm trước. Ngươi là có hay không nhớ một năm trước có cái nào tinh vực cường đạo tại bên này hoạt động qua? Phi Nguyệt lâm vào trầm tư, Xâm La tinh vực. Cái tinh vực này ta đi qua, nơi đó thật có cái hồ tộc. Một năm trước lời nói. Ngươi chờ chút ta hồi ức một thoáng. Nói lấy, Phi Nguyệt đem Linh Hồng gọi trở về, hai người một chỗ hồi ức. Chọn vẹn mấy phút sau, Linh Hồng vỗ bàn lên, ai nha, ta nhớ ra rồi. Là lược đoạt giả tinh vực đoàn hải tặc, lúc ấy bọn hắn ngay tại Xâm La tinh vực cái kia một vùng hoạt động, phá hủy nơi đó rất nhiều chủng tộc. Ta nhớ thần mình còn phái người trấn áp à, nhưng về sau xảy ra chuyện gì, liền không biết rõ. Chương 663, Hoa tỷ muội, biết đều hiểu chương 663. Hoa tỷ muội, biết đều hiểu lược đoạt giả. Lăng Dạ nhíu mày. Phi Nguyệt gật đầu, đúng vậy, căn cứ ngươi cung cấp thời gian, lúc kia tại Xâm La tinh vực hoạt động tinh vực cường đạo chỉ có bọn hắn. Cái này quần tinh vực cường đạo cực thích cướp đoạt, phàm là bị bọn hắn để mắt tới chủng tộc thế lực, căn bản không có chống cự khả năng. Lăng Dạ lại hỏi, cái kia lược đoạt giả hiện tại nơi nào, ngươi biết không? Phi Nguyệt lắc đầu, cái ta này còn thật không rõ ràng, tất cả tinh vực cường đạo đều không có chỗ ở cố định, bọn hắn tại hỗn độn hải mỗi đại tinh vực bên trong chạy trốn gây án. Chỉ là một năm trước tại Sâm La tinh vực xuất hiện qua, một năm sau hôm nay, bọn hắn ở đâu còn thật không biết. Đúng rồi, ngươi hỏi rõ ràng như vậy, không phải là muốn đi tìm bọn họ a? Ta có thể cùng ngươi nói, lượng đoạt giả thuộc về tối cường tinh vực cường đạo đoàn một trong, thành viên siêu 10 vạn tên, từng cái đều là bán thần, thực lực siêu cường, cũng không dễ trọng, đặc biệt là thủ lĩnh của bọn hắn Hắc Sa, thực lực cực mạnh, là hỗn độn hải bên trong đỉnh cấp cường giả một trong. Phi Nguyệt đến cùng là hỗn độn hải lão du điểu. Tinh vực cường đạo hàm kim lượng, nàng so Lăng Dạ rõ ràng vạn lần. Cho nên, nàng không hy vọng Lăng Dạ đi cùng lượng đoạt giả đến xung đột. Lăng Dạ không chính diện trả lời Phi Nguyệt, mà là di chuyển chủ đề, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thần minh phái người xử lý, là chuyện thế nào?" Phi Nguyệt giải thích nói, "Thần minh là chúng ta chính phái thần linh khai sáng thế lực, tại hỗn độn hải bên trong có nhiều thần sứ tồn tại. Những cái này thần sứ tác dụng, liền là chống lại tà thần thần sứ, cùng chống lại một chút đối chính phái chủng tộc có uy hiếp thế lực. Cho nên, mỗi khi tinh vực cường đạo ẩn hiện thời điểm, thần minh đều sẽ phái người tham gia, nhưng hiệu quả không lớn, tinh vực cường đạo quá mạnh, thần minh ứng phó tà thần thần sứ liền đã đủ khó khăn, căn bản vô pháp đại lực đi chỉnh lý tinh vực cường đạo." Lăng Dạ không thời gian nghe Phi Nguyệt kiên nhẫn giải thích, tiếp tục truy vấn, vậy có phải hay không thần minh bên kia có thể biết lược đoạt giả tung tích? Phi Nguyệt chần chờ một chút, "Ân, khả năng a. Ta không phải thần minh người, biết đến không rõ ràng lắm. Bất quá căn cứ ta một chút tại thần minh bằng hữu nói, thần minh một mực tận sức tại chèn ép hung hăng ngang ngược tinh vực cường đạo, đối tinh vực cường đạo một chút tin tức, khẳng định phải so với chúng ta biết đến càng cặn kẽ." Đạt được câu trả lời này, Lăng Dạ gật đầu, "Hiểu, bế mạch." Nói xong, Lăng Dạ cắt ra cùng Phi Nguyệt liên hệ, mặc cho Phi Nguyệt gửi đi tin tức, đều lại không hồi âm. Cái này khiến Phi Nguyệt có chút không nói. Đã tê dần, nàng cảm giác chính mình bị Lăng Dạ xem như công cụ nhân, nhưng nàng không có chứng cứ. Hỏi xong liền đi, một điểm lễ phép đều không. Nếu không phải xem ở Lăng Dạ thiên thê tổng bảng thứ nhất, còn cứu qua mức của chính mình, trực tiếp kéo đen xử lý. Sâm La tinh vực, hồ tộc chủ địa, bất diệt thành. Đại nhân thế nào, có tin tức ư? Tô Ly nhìn thấy Lăng Dạ tầm mắt rời qua tới, liền đội vàng hỏi. Lăng Dạ ho nhẹ một tiếng, có, nhưng không hoàn toàn có. Căn cứ ta tìm hiểu đến tình báo, một năm trước từng tới Sâm La tinh vực cường đạo là lược đoạt giả. Cho nên ta phỏng đoán, phá hủy hồ tộc hẳn là lược đoạt giả. Nhưng lược đoạt giả bây giờ ở đâu cũng không rõ ràng. Lược đoạt giả ư? Tô Ly mặt nhỏ trắng bệnh. Hiển nhiên nàng là biết lược đoạt giả khủng bố. Cái này chiêu danh người xấu tinh vực cường đạo đoàn, thành viên siêu nhiều, thực lực siêu cường. Nếu là Tô Nhã thật rơi vào lược đoạt giả trong tay, hậu quả khó mà lường được. Mà cũng chính là lược đoạt giả hàm kim lượng bày ở cái này. Tô Ly càng sợ Lăng Dạ sẽ không còn nhúng tay việc này. Cuối cùng đây chính là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, hỗn độn hải vượt qua 90 thế lực đều không dám trêu chọc. Thậm chí liền thần minh đều không quản được bọn hắn. Lăng Dạ, hắn sẽ quản ư? Đại nhân, ngài có thể giúp ta tìm tiếp tỷ tỷ ư? Ta chỉ có nàng một người thân. Tô Ly khẩn cầu hỏi, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lăng Dạ không có nửa điểm do dự, trực tiếp gật đầu, yên tâm, túi, bất quá ta còn đến lại tìm người hỏi một chút. Tô Nhã là Tô Ly tỷ tỷ, mà Tô Ly là Lăng Dạ anh hùng. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới Tô Nhã, Lăng Dạ chắc chắn mượn Tô Ly cái tầng quan hệ này, đem Tô Nhã kéo đến chính mình bộ hạ. Hoa tỷ muội, biết đều hiểu. Tất nhiên, Lăng Dạ không phải thèm hắc. Lăng Dạ không phải người như vậy, hắn là chính nhân quân tử. Chủ yếu là Lăng Dạ ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Đầu năm nay ai không điểm khó xử đúng không? Cái kia giúp đỡ, mà muốn tìm tới Tô Nhã tung tích, sợ là chỉ có thể theo lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn vào tay. Mà muốn tìm tới lược đoạt giả lời nói, cũng chỉ có thể tìm người của thần minh hỏi một chút. Người của thần minh cùng Lăng Dạ có cùng liên hệ, chỉ có Lưu Ly. Thế là, Lăng Dạ liên hệ Lưu Ly. Làm không có thời gian, còn trực tiếp mở video. Hỗn độn hải, hoa tiên giới. Tòa kia to lớn, nở đầy hoa tươi hoa thành bên trong. Lưu Ly chính giữa nửa nằm tại hoa tươi trên vương tọa thưởng thức trà. Ngũ sát hoa mảnh tại đèn Lưu Ly bên trong quay cuồng, thơm ngát sông và mũi. Nàng khẽ nhấp một cái, chợt liền thu đến Lăng Dạ bên kia video điện thoại. Thần tình kinh ngạc, môi đỏ câu lên, ám dạ lên chúa. Lúc này liên hệ ta, hẳn là gặp được phiền toái. Xem như người của thần minh, Lưu Ly gánh vác giám thị Lăng Dạ làm việc, cho nên biết Lăng Dạ đã tiến vào hỗn độn hải. Sớm không liên hệ chính mình, muộn không liên hệ chính mình. Lúc này liên hệ, nhất định là có chuyện. Lưu Ly tâm nghĩ hơi động, kết nối video. Ám dạ lên chúa. Cuối cùng không tiếc liên hệ ta. Lưu Ly trêu chọc để Lăng Dạ có chút tê dại. Thẳng thắn, bớt nói nhảm, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lưu Ly nhíu nhíu mày, bưng lên trà nhài, nhấp một miếng mới chậm rãi nói, ám dạ lãnh chúa, đây cũng không phải là cầu người làm việc thái độ nha. Lăng Dạ cười, trực tiếp về hận, ngươi liền nói có giúp hay không a? Không giúp ta treo, tìm người khác đi. Lưu Ly, nàng hiện tại là thần minh cùng Lăng Dạ ở giữa liên lạc quan. Cửu Thiên Huyền Nữ cho mệnh lệnh của nàng là, không tiếc bất cứ giá nào định đoạt Lăng Dạ, rút ngắn cùng Lăng Dạ quan hệ. Cho nên Lưu Ly còn thật không dám tại Lăng Dạ trước mặt làm dáng. Thế là vội vàng nói, đừng, ngươi hỏi, ta trả lời. Lăng Dạ núi bay, tiểu tử, chị không được người còn. Tiếp đó thẳng vào chủ đề, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn biết ta cần bọn hắn tọa độ. Lưu Ly nhíu mày, lược đoạt giả, ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn chọc ngươi. Lăng Dạ gật đầu, xem như thế đi. Bọn hắn chọc tới ta muốn tìm tới bọn hắn. Lưu Ly thở sâu, ám dạ lãnh chúa, tha thứ ta nói thẳng, lược đoạt giả thế nhưng cực mạnh tinh vực cường đạo đoàn, không có chỗ ở cố định, thực lực cường đại, cho dù là ta thần minh, cũng không biết làm sao bọn hắn không được. ta đề nghị, không phải cái đại sự gì lời nói, coi như xong đi. Lăng Dạ không nói, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn nói nhảm, ngươi chỉ cần nói cho ta bọn hắn ở đâu. Chuyện còn lại, ta sẽ tự mình giải quyết. Chương 664, Lưu Ly Tâm, người qua đường đều biết chương 664, Lưu Ly Tâm, người qua đường đều biết Hoa Tiên Giới, Hoa Chi Thành. Lưu Ly Tú mi nhíu chặt. Xem như thần minh quản lý thần sứ, nàng tất nhiên có biện pháp biết lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn vị trí. Nhưng mà, nàng có nên hay không nói cho Lăng Dạ? Cuối cùng nhìn Lăng Dạ ý tứ, là chuẩn bị tìm lược đoạt giả phiền toái. Lăng Dạ tất nhiên là mạnh, có thể lược đoạt giả hàm kim lượng càng là khủng bố. Một khi song phương xung đột, xem như thần minh hạt giống tuyển thủ Lăng Dạ xảy ra vấn đề, Lưu Ly xử phạt nhưng lớn lắm. Nói đi thì nói lại, Lưu Ly không đem lược đoạt giả tin tức nói cho Lăng Dạ cũng không tốt. Thứ nhất, Lăng Dạ hiện tại là thần minh lôi kéo đối tượng, Lưu Ly liền là liên lạc quan, đắc tội Lăng Dạ không chỗ tốt. Thứ hai, dùng Lưu Ly đối Lăng Dạ hiểu rõ, vị này không từ thủ đoạn, nói một là một. Nàng không nói, Lăng Dạ còn có rất nhiều những biện pháp khác, cũng có thể tìm tới lược đoạt giả. Đã như vậy, cùng đắc tội Lăng Dạ, chi bằng mượn cơ hội này, bán Lăng Dạ một cái nhân tình. Thế là, Lưu Ly nói, ám dạ lãnh chúa, ta tuy là không biết rõ ngươi cùng lược đoạt giả ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng, ngươi muốn hỏi ta lược đoạt giả vị trí, ta là biết đến, thần minh có đặc biệt bộ tình báo, muốn tìm tới lược đoạt giả, cũng không khó, ta cũng có thể đem nó nói cho ngươi, nhưng ta có cái yêu cầu. Lăng Dạ tinh mâu trao lên, yêu cầu. Đây chính là hắn không thích cùng Lưu Ly giao tiếp nguyên nhân. Đợi một chút lại đưa yêu cầu. Nếu không phải vội vã biết lược đoạt giả tin tức, Lăng Dạ lúc này sẽ trực tiếp cắt đứt, cũng đem Lưu Ly kéo đen. Nói một chút. Lăng Dạ nói. Lưu Ly sắc mặt vui vẻ, gia nhập thần minh, trở thành ta thần minh một thành viên, lược đoạt giả tin tức, ngươi tự nhiên có thể biết, thần minh còn có thể cùng ngươi một chỗ, đem bọn hắn vây quét. Thần minh đối ngươi rất xem trọng, chúng ta nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Lăng Dạ lại không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu, thêm không được một điểm. Lưu Ly, có vị kia mà. Lăng Dạ vẫn là như thế cố chấp, mời chào hắn, không phải ý sự tình. Thế là Lưu Ly không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, vậy rằng này, ta đem lược đoạt giả tọa độ cho ngươi, nhưng Lưu Ly ngừng một chút, tiếp tục nói, làm bảo đảm ngươi an toàn, ta sẽ mang người của thần minh cùng ngươi một chỗ hành động. Vẫn là câu nói kia, chúng ta thần minh rất xem trọng ngươi, là ngươi, chúng ta có thể mở đặc quyền. Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Lưu Ly trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn nhất thanh nhị sợ. Mặt ngoài, làm ngươi an toàn, mở đặc quyền. Trên thực tế, làm ngươi nâng đỡ, để ngươi ghi nợ người của thần minh tỉnh, đến lúc đó lại từng bước một đem ngươi quẹo vào thần minh. Lưu Ly tâm, người qua đường đều biết. Nhưng Lăng Dạ, lựa chọn dạng ngu. Toán điểu, thần minh làm thế nào, đó là thần minh sự tình. Lăng Dạ, hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là biết lược đoạt giả hiện tại ở đâu. Về phần Lưu Ly nói, thần minh có thể mở đặc quyền, cùng Lăng Dạ một chỗ hành động. Ha ha, chờ bọn hắn có thể bắt kịp Lăng Dạ tiết tấu nói sau đi. Thế là, Lăng Dạ nói, được thôi, tùy theo ngươi, tọa độ bao nhiêu, ta rất gấp, nhanh phát. Lưu Ly nhìn thấy Lăng Dạ mắc câu cũng là nói, lập tức, ta liên hệ xuống bộ tình báo, đợi một chút phát ngươi. Nói xong, Lưu Ly tắt điện thoại. Cũng phi thân lên, đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ trước tự thần. Thôi động thần lực, liên hệ lên thần giới Cửu Thiên Huyền Nữ, đem Lăng Dạ yêu cầu toàn bộ cáo chi. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe xong cũng đã tê dần. Không phải, gia hỏa này mới tiến vào Hỗn Độn Hải mấy ngày, liền dám đi tìm tinh vực cường đạo phiền toái. Lưu Ly cũng khóc cười không được, hắn cực kỳ tự tin, còn nói một lòng, cho nên ta chỉ có thể đáp ứng hắn. Bất quá ta cũng nói ra cái yêu cầu nhỏ, đó chính là phải cùng ta thần minh cùng một chỗ hành động, dạng này đã có thể bảo vệ an toàn của hắn, còn có thể để hắn ghi nợ người của thần minh tỉnh, làm lôi kéo hắn vào thần minh làm nền. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, dễ nghe thần âm tại Lưu Ly đỉnh đầu băng lên, ngươi làm không tệ, liền theo kế hoạch của ngươi làm a. Thần minh bên kia, ta sẽ đánh hảo chiêu hô, để Hỗn Độn Hải thần minh thần sứ cùng ngươi một khối hành động. Lưu Ly đại hỉ, được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Có chính mình thần linh thư xác nhận. Chuyện kế tiếp, nhưng là dễ làm. Cáo biệt Cửu Thiên Huyền Nữ sau, Lưu Ly lập tức bắt đầu vận hành. Thứ nhất, theo Hỗn Độn Hải thần minh bộ tình báo bên trong, điều tra biết được lực đoạt giả cường đạo đoàn tọa độ. Thứ hai, cùng Hỗn Độn Hải bên trong thần minh thần sứ xây dựng liên hệ, cũng hiệu lệnh bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Có Cửu Thiên Huyền Nữ thần dụ, thần minh thần sứ nhóm không dám không theo. An bài tốt hết thảy, đã là sau 10 phút. Xa tại Bất Diệt Thành Lăng Dạ đều chờ không nổi nữa. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Lưu Ly có phải hay không đang đùa hắn. Cũng đã lâu, tọa độ còn không phát tới. Đang muốn mở miệng hỏi một chút, Lưu Ly tin tức cuối cùng khoan thai tới chậm. Ám Dạ lãnh chúa đợi lâu, quá trình điều tra tiêu chút thời gian, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn trước mắt vị trí tại Thiên Khải tinh vực. Chúng ta tới trước Thiên Khải tinh vực sát vách thiên đấu tinh vực tụ hợp, lại cùng nhau đi Thiên Khải tinh vực như thế nào? Đến lúc đó, ta thần minh nhiều thần sứ sẽ cùng ngài cùng một chỗ hành động, vừa vận nhân cơ hội này, một lần hành động diệt trừ lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, dương ta thần minh uy lực. Nhưng suy nghĩ đến ta thần minh điều binh khiển tướng cần thời gian, cho nên hành động thời gian định tại ngày mai, như thế nào? Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn tọa độ đã tới tay. Lăng Dạ không có gì cái khác nói, đáp lại biểu thị đồng ý chặt đứt cùng Lưu Ly liên hệ. Lăng Dạ nhìn về phía Tô Ly chúng nữ, tìm tới lược đoạt giả, lập tức hành động, giết chết bọn chúng. Có thể thần minh Lưu Ly không phải nói, phải chờ tới cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động ư? Tô Tiểu Ngư hỏi. Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, Tiểu Ngư, quá thành thật cũng không tốt. Chúng ta trước đi qua, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, Lăng Dạ bàn tay lớn khẽ nắm, chuẩn bị mở ra truyền tống đến thiên đấu tinh vực tuyển qua chi môn. Lại bị Tô Ly ngăn lại, mời chờ một chút đại nhân. Làm cảm tạ đại nhân cứu tỷ tỷ của ta, ta đưa đại nhân một phần đại lễ a. Ta mới cảm ứng được, ta hộ tộc hạch tâm bảo khố vẫn còn, cũng không bị cướp sạch. Ngược lại cũng muốn đi, trước khi đi trước tiên đem bảo khố chuyển không a. Lăng Dạ cười. Ngươi nhìn, hắn nói cái gì à, làm việc tốt có báo đáp tốt. Hiện tại cái này báo đáp tốt chẳng phải tới sao? Lấy không một cái hộ tộc bảo khố, mạnh mẽ phát tài. Dẫn đường, chuyển không, tiếp đó đi làm lược đoạt giả. Lăng Dạ nói. Tô Ly gật đầu, mang theo treo máy tiểu đội cùng mọi người, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hộ tộc khu vực trung tâm trên một chỗ phế tích. Lập tức, Tô Ly màu hồng mắt hồ ly sáng lên, thi triển đến hộ tộc bí pháp. Một cái khổng lồ quang trận xuất hiện ở dưới chân mọi người, kèm theo bạo phá tiếng ầm ầm. Phế tích bị nổ tung, nứt ra một đạo nối thẳng lòng đất truyền qua chi môn. Chương 665, hộ tộc bảo khố, thần khí hồ hỏa. Chương 665, hộ tộc bảo khố, thần khí hồ hỏa. Đi vào trung á các vị. Tô Ly dẫn đầu, cùng mọi người một chỗ, biến mất tại truyền qua chi môn. Một lát sau, hào quang đánh tới, hỗn hợp có một cỗ mùi thơm. Mọi người đã đi tới một chỗ kỳ lạ không gian. Nơi này liền là hộ tộc hạch tâm bảo khố, là một chỗ bí ẩn dị không gian. Chỉ có như Tô Ly dạng này hộ tộc hạch tâm thành viên mới có mở ra quyền hạn, cho nên mới tránh đi lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn vỡ bét. Bằng không, nơi này sợ đã sớm bị cướp sạch trống không. Nói về chuyện chính, nên nói không nói, không hổ là hộ tộc bảo khố. Trong không gian chất đầy tài nguyên, ma tinh, trang bị, hộ tộc chuyên môn xảo huyệt, kiến tạo tài nguyên, quần trụ, thậm chí đủ loại tài liệu. Thành dương, tràn đầy ken ken. Lăng Dạ nhìn về phía Tô Ly, toàn bộ chuyện không. Đến cùng là hộ tộc cá nhân bảo khố, chút mặt mũi này muốn cho. Tô Ly than nhẹ một tiếng, toàn bộ hộ tộc chú địa đều thành phế tích, hộ tộc cũng bị đánh tan, ngay cả tỷ tỷ cũng tung tích không rõ. Bảo khố giữ lại có ý nghĩa gì? Ta làm chủ, toàn bộ chuyện không a. Lăng Dạ gật đầu, hiểu, đậu thủ, một cái hạt bụi đều đừng còn lại. Ra lệnh một tiếng. Lưu Quang, solo cái này mấy cái lão luyện tử, như lang như hổ nhào về phía hộ tộc bảo khố. Luân nhập hàng, bọn hắn chuyên ngành cùng một. Bảo đảm rời lại nhanh lại sạch sẽ, một cái ma tinh cũng không lưu lại loại kia. Bởi vì Lăng Dạ vẫn luôn dạy dỗ bọn hắn, lãng phí đáng thẹn. Gia đại nghiệp đại trở về nhà đại nghiệp lớn. Nếu là tùy ý lãng phí, sao là gia đại nghiệp đại? Một cái ma tinh, chẳng lẽ cũng không phải là ma tinh ư? Tại sao muốn xem thường một cái ma tinh? Cùng nhau theo vào tới Tô Tiểu Ngư ngũ nữ, lúc này thèm chảy nước miếng. Ám Dạ đại ca, chúng ta. Lăng Dạ biết các nàng ý tứ gì, gật đầu nói, một chỗ a, tự do phát huy. Ngũ nữ đại hỉ, hiểu, bọn tỉ mọi chuyện. Cùng Lăng Dạ tại một chỗ, vui sướng nhất không gì bằng nhập hàng, có thể kiếm lời bao nhiêu đều bằng bản sự. Chuyển, hướng chết bên trong chuyển. Lại nói Tô Ly, nàng nhìn chính mình tài nguyên bị chuyển không, ngược lại không đau lòng, có tuyệt đối trung thành dòng tại. Nàng tuyệt đối 100%, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều hướng về Lăng Dạ. Đừng nói chuyển điểm tư nguyên, liên la để nàng hiện tại lập tức làm Lăng Dạ đi chết, Tô Ly mí mắt đều không nháy một thoáng. Điểm nhấn chính một cái trung thành cố ra. Đúng lúc này, tiểu hồ ly tuyết trắng thai hồ ly lay động một thoáng, chợt hình như phát hiện cái gì, bước nhanh hướng bảo khố chỗ sâu chạy tới. Lăng Dạ cũng đi theo. Cuối cùng, hai người tại một tòa pháp trận phía trước dừng lại. Một đoàn hỏa diễm màu hồng phiêu đãng tại trong pháp trận. Lăng Dạ còn tại phía trên, cảm ứng được nồng đậm thần tính. Như vậy có thể thấy được, vật này bất phàm. Đây là cái gì? Lăng Dạ hỏi. Tô Ly màu hồng mắt hồ ly tỏa ra ánh sáng, đây là hồ hỏa. Là ta hồ tộc cực kỳ pháp khí chân quý, ân, có thể hiểu thành thần khí. Nói lấy, Tô Ly tay nhỏ một chiêu. Đoàn kia hồ hỏa màu hồng liền theo trong pháp trận bay ra, rơi vào Tô Ly trong tay. Hào quang màu hồng, cực kỳ mờ mờ, còn mang theo một vòng dễ ngửi mùi thơm. Một giây sau, hồ hỏa cùng Tô Ly tương dung. Tô Ly trên mình lập tức giấy lên hỏa diễm màu hồng. Phấn phấn, nhìn qua không có chút nào uy hiếp. Nhưng Lăng Dạ lại nhạy cảm tại hồ hỏa bên trên, cảm giác được nguy hiểm. Liền Lăng Dạ đều có thể cảm thấy nguy hiểm đồ vật. Có thể nghĩ mà biết hàm kim lượng khủng bố đến mức nào. Thứ này ta cũng mang đi, có hồ hỏa, thực lực của ta chí ít tăng gấp đôi. Tô Ly nói. Lăng Dạ cũng là mừng thầm. Có thể, song hỷ lâm môn. Hồ hỏa là Tô Ly. Tô Ly là Lăng Dạ. Khoảng tương đương hồ hỏa là Lăng Dạ. Lấy không một thanh thần khí. Solo mấy người, cùng Hàn Linh San ngũ nữ nhập hàng tốc độ cực nhanh. Mới mười mấy phút, liền đem cái này to lớn hồ tộc bảo khố, vơ vét không còn gì. Tất cả tài nguyên đều bị mang đi. Dù cho là kẹp ở trong khe gạch Martin, cũng bị chụp ra mang đi. Đi, ra ngoài. Lăng Dạ vừa nói, vừa hướng theo hồ tộc trong bảo khố vận chuyển đến tài nguyên, tiến hành biến hiện. Kèn dấu vào hóa, lập tức gần tàng tiến hóa. Tiếp đó toàn bộ ném thị trường kênh, biến sẵn Martin. Chờ lần nữa trở lại bất diệt thành bên trên thời điểm, biến hiện đã hoàn thành. Lăng Dạ đem có ma tinh tổng hợp, tổng cộng là 10 vạn vạn ức. Vẫn được, kiếm lời nhỏ. Đó lấy, Lăng Dạ đem cái này 10 vạn vạn ức ma tinh đưa vào sử dụng. Đầu tiên là dùng 5 vạn vạn ức ma tinh 198 vạn ức tín ngưỡng chi lực, đem 66 ức tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh làm đến bất hủ cấp. Tới cái này, 200 ức thất nguyên tố tinh linh, tất cả đạt tới bất hủ cấp. Còn lại 5 vạn vạn ức ma tinh, Lăng Dạ cũng toàn bộ gửi cho thất nguyên tố tinh linh. Bất hủ cấp thất nguyên tố tinh linh 40 ức, trước mắt 240 ức. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành quân đoàn cặn kẽ tin tức, 1254 ức quân đoàn bản thể. Ảnh trong gương sao chép sau, làm 2508 ức. Vẫn là có gần trăm cái dòng vàng 2508 ức. 2508 ức tuyên cổ cấp, bất hủ cấp hỗn hợp, cái này phối chi đánh xuống một cái thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản, 10 phút cũng đủ rồi. Lăng Dạ thầm nói. Phía trước mở ra hỗn độn bảo tàng, Lăng Dạ đạt được một chương chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán, một mực không thời gian dùng. Mà lần này đi thiên đấu tinh vực, sẽ phát sinh chiến đấu là khẳng định. Cái kia tại đi phía trước, Lăng Dạ nhiều đem chiến lực của mình nâng một chút, cũng cực kỳ hạch lý a. Ngược lại cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy Lăng Dạ chậm chạp không khai thông hướng thiên đấu tinh vực tuyển qua chi môn. Tô Ly có chút gấp, đại nhân, chúng ta lúc nào xuất phát? Lăng Dạ đưa tay, đừng nội, ta mở cái phó bản trước. Nói xong, Lăng Dạ trở tay đem chiến tranh thành lũy khiêu chiến khoán xé mở. Tiếp đó lựa chọn độ khó khăn nhất thiên hai cấp. Thiên hai cấp chiến tranh thành lũy phó bản đi lên, ta nói mấy, 10 phút bắt lại. Lăng Dạ nhìn về phía chúng nữ, biến chứng đến tổ đội mời. Tô Tiểu Ngư mấy người đều đã tê dần. 10 phút bắt lại. Có thể, khoa trương hắc. Đây chính là thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản. Ai đi đánh không được tốn mười mấy 20 mấy giờ, hơn nữa còn là mang theo binh phủ, một đại bang người trợ lực mới có thể bắt lại. Người Lăng Dạ ngược lại tốt, 10 phút. Tuy là cảm thấy Lăng Dạ cực kỳ trang, nhưng ngũ nữ thân thể cực kỳ thành thật, nhộn nhịp vào đội. Có thể bởi vì đội ngũ chỉ có thể tiếp nhận 5 người. Tốc độ tay hơi chậm cả Tỷ Ủ Xạ bị chặn ngoài cửa. "Không phải, các ngươi." Cả Tỷ Ủ Xạ khóc không ra nước mắt. Lăng Dạ thì đem cả Tỷ Ủ Xạ thiên không chi thành, theo động thiên phúc địa bên trong lấy ra. "Ngươi bản thân đợi một chút ta, chờ chúng ta 10 phút." Nói xong, Lăng Dạ trực tiếp vào bản. Chương 666, Lôi Chỉ lĩnh vực, Tô Nhã tung tích chương 666, Lôi Chỉ lĩnh vực, Tô Nhã tung tích ngài đã tiến vào thiên thai cấp chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản, mời tại. Cơ giới âm thanh bắt đầu thông báo quy tắc. Lăng Dạ trở tay lựa chọn nhẹ qua. Hắn sớm đã không phải tân binh đạn tử. Cái gì quy tắc, không nghe cũng được. Trực tiếp điểm, lập tức khai chiến. Không có thời gian a, độc lên, đều độc lên, trong vòng 10 phút giải quyết. Lăng Dạ một bên gọi, một bên khởi động động thiên phúc điện. Tất cả treo máy tiểu đội, chốc lát tuôn ra. Solo, Lưu Quang, Mẹ Giòn, Tô Ly chờ anh hùng, cũng là lập tức vào chỗ. Bất Diệt Thành cũng dây cắt ra lửa hình thức. Còn có tổ đội đi vào Tần Khả Hân, Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, Hàn Linh Sang từ nữ, bật hết hỏa lực. Tất cả chiến lực, toàn bộ ra sân. Tất cả hỏa lực, toàn bộ triển khai. Kịch chiến, bạo phát. Thiên hai cấp chiến tranh thành lũy phó bản bên trong ma quái bị kinh động, chen chúc mà tới. Tiếp đó, nửa đường bị bốc hơi. Đúng vậy, bốc hơi. Căn bản không có đụng phải Bất Diệt Thành cơ hội. Liên cung bọn biển đồng dạng, vừa chạm vào tức phá. Số lượng tùy thời ở giữa, phi tốc giảm mạnh. Thuộc về quái vật phương hai tòa khổng lồ chiến tranh thành lũy, cũng là trọng điểm mục tiêu. Bị thần chim mâu, huyền băng chim mâu, bốc cháy cự pháo, hồng liên gỗ tiểu lạ, đại hắc, cùng treo máy tiểu đội nhảy dù, bị nội bộ nở hoa. Vũ khí bị phá hủy, tường thành bị vênh sụp. Bất quá vài phút, trực tiếp tại chỗ tê liệt, biến thành sắt vụn. Còn lại quái vật, đỉnh không được một điểm tới từ treo máy tiểu đội đánh mạnh. Cuối cùng tại 9 phút, toàn quân bị diệt. Ngài đã thông quan thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản, diễn ra 9 phút 12 giây, thu được thần cấp bản vẽ, chiến tranh thành lũy lôi chỉ. Thu được tài nguyên ban thưởng, ma tinh 49 vạn ức, thời gian quyển trục 300 vạn giờ, vật liệu gỗ vật liệu đá. Cơ rồi âm thanh rơi, bản vẽ tới tay. Lăng Dạ lập tức lựa chọn lùi bản. Lần nữa trở lại Sâm La tinh vực. Cả Tỷ Ủ Sa nhìn thấy Bất Diệt Thành, lập tức khởi động tuyển qua chi môn tới. Không phải, thật trong vòng 10 phút bắt lại. Cả Tỷ Ủ Sa có chút khó tin. Lăng Dạ quăng nàng một chút, không phải đây. Ngươi cảm thấy ta tại quăng lác. Cả Tỷ Ủ Sa không phản bắt được. Một đợt này để Lăng Dạ chẳng đến. Mà Lăng Dạ chính mình thì lập tức khởi động lôi chỉ kiến tạo quá trình. Kiến tạo tài nguyên có rất nhiều. Thiện tay có thể xây. Vật liệu gỗ 500 ức, vật liệu đá 500 ức, thỏi sắt. Thần cấp chiến tranh thành lũy lôi chỉ kiến tạo thành công. Một giây sau, Bất Diệt Thành lối kiến trúc lập tức biến hóa. Mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh cuộn cuộn. Từng tòa trên kiến trúc đều nhiều hơn tiềm điện màu tím tiêu chí, còn toát ra thật nhỏ hồ quang. Lăng Dạ đưa tay mở ra chiến tranh thành lũy giao diện của lôi chỉ. Chiến tranh thành lũy lôi chỉ mở khóa kiến trúc, lôi chỉ lĩnh vực có thể kiến tạo, gia tăng độ bền, 100 vạn ức đồ ăn sản lượng, 1000 tốc độ di chuyển, 1000 lãnh địa kiến trúc, 100 cùng cái khác vài tòa chiến tranh thành lũy đồng dạng, lôi chỉ cũng có chuyên môn kiến trúc. Lăng Dạ tiếp tục kiến tạo. Vật liệu gỗ 100 ức, vật liệu đá 100 ức. Lôi chỉ lĩnh vực kiến tạo thành công. Cơ giới âm thanh chân trước vừa dứt, chân sau liền có lốc buốt, làm người run chân hổ quang âm hưởng đến. Chỉ thấy tại Bất Diệt Thành Hắc Long Thành trên tường, nhiều hơn từng tòa khổng lồ hỏa hoa tháp. Cao lớn kim loại tháp nhọn bên trên, lấp lóe lên khủng bố hổ quang màu tím. Bất Diệt Thành chính giữa lơ lửng tại hồ tộc vùng trời chú địa. Phía dưới hồ tộc trong chú địa, vừa vặn có ma quái đổi mới. Mới đổi mới đi ra ma quái, còn tương lai được đến cảm thụ cái thế giới này tốt đẹp, liền lập tức bị lôi chỉ khóa chặt. Một giây sau, toàn bộ tinh không bị chiếu sáng. Chỉ thấy Bất Diệt Thành bên trên hỏa hoa tháp nháy mắt phát lực, nhảy nhót lôi đỉnh biến nhiều, biến lớn, biến dày đặc. Cũng như lôi xà đồng dạng, cực tốc phân liệt kích xạ ra ngoài, dùng Bất Diệt Thành làm trung tâm. Cả một cái khu vực lớn, nháy mắt bị lôi đỉnh điện đầy, bất ngờ biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Tại hồ tộc chú địa bên trong, mới đổi mới đám kia ma quái, tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị điện giật thành phi xám. Kèm thêm lấy hồ tộc chú địa bên trong, một chút còn chưa hoàn toàn phá hủy kiến trúc, cũng biến thành lôi điện mục tiêu công kích, bị nổ cái vỡ nát. Tô Tiểu Ngư, Tô Ly đám người gặp một màn này, lập tức giật cả mình. Toàn thân tê dại, trên thân thể phía dưới lông đều dựng lên, uy lực này, thật là khủng khiếp. Lăng Dạ cũng đem môi mỏng bung lên, cười. Mũi châu, lôi chỉ này có chút thuyết pháp. Chợt xem xét lôi chỉ lĩnh vực tin tức. Lôi chỉ lĩnh vực cấp bậc, thần cấp hiệu quả, phạm vi cùng thương tổn, cùng cái kia lãnh địa quân đoàn chiến lực thành tỷ lệ, nhưng đối với tới gần lãnh địa hết thảy đơn vị cùng kiến trúc, tạo thành hủy diệt đặc kích, cũng tạo thành một mảnh lôi điện lĩnh vực. Nhìn xong lôi chỉ lĩnh vực miêu tả, Lăng Dạ hô to như bức. Cái này đúng là lĩnh vực loại lãnh địa vũ khí. Đã có thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu, bốc cháy cự pháo, đều là tấn công từ xa. Anh linh thần điện là loại triệu hoán, mà lôi chỉ lĩnh vực là phòng vệ lĩnh vực loại. Đồng thời, nó phạm vi bao trùm, thương tổn cùng bất diệt thành quân đoàn chiến lực thành tỷ lệ. Lăng Dạ có hơn 1000 nước tuyến cổ, bất hủ cấp hỗn hợp quân đoàn. Có thể nghĩ mà biết, lôi chỉ lĩnh vực thương tổn sẽ có rất cao, phạm vi sẽ có nhiều lớn. Phối hợp gấp 10 lần phạm vi chờ dòng vàng, càng là hàm kim lượng kéo căng. Thật tốt lôi chỉ vừa mở, diệt sạch hết thảy. Có ai có thể đột phá lôi chỉ, tới gần bất diệt thành? Lần này, Lăng Dạ đối đi tìm lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, càng có lòng tin. Đóng lại giao diện, Lăng Dạ triệu tập chúng nữ. Hiện tại, chính thức xuất phát thiên đấu tinh vực, làm lược đoạt giả. Nói xong, truyền qua chi môn khởi động. Bất diệt thành lái vào vòng xoáy, thừa không tiêu thất. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Hải, thiên đấu tinh vực vị trí nào đó. Truyền qua chi môn hiện, bất diệt thành lái ra. Chân trước mới xuất hiện, chân sau Tô Ly liền không kịp chờ đợi hai mắt nhắm lại. Thôi động thể nội hồ tộc huyết mạch chi lực. Vài giây sau, Tô Ly đột nhiên mở to mắt, màu hồng trong mắt sáng, hiện lên vẻ mừng rỡ. Thế nào? Có phát hiện không? Lăng Dạ hỏi. Tô Ly gật đầu, chỉ ngón tay, bên kia, ta cảm ứng được tỷ tỷ tồn tại, nhưng nàng cực kỳ suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Lăng Dạ mày kiếm hơi nhíu. Tin tốt lành là, bọn hắn tới đúng, thành công tìm tới Tô Nhã. Tin tức xấu là, Tô Nhã tình huống bây giờ có vẻ như không tốt lắm. Đại nhân, chúng ta. Tô Ly cực kỳ lo lắng, một phát bắt được Lăng Dạ cánh tay. Xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn cực kỳ dùng sức, bắt Lăng Dạ đau nhức. Nàng rất sợ Tô Nhã xảy ra chuyện, rất sợ Lăng Dạ không nguyện ý xuất thủ. Mà Lăng Dạ, hắn sớm làm xong cùng lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn đụng một chút chuẩn bị. Nắm thời cơ, hiện tại liền xuất phát, làm. Cái kia Lưu Ly cùng thần minh bên kia. Tần Khả hân hỏi. Lăng Dạ môi mỏng vung lên, cười lạnh nói thật, ta không cảm thấy thần minh thần tuyển lãnh chỗ tới, có thể mang đến cho ta nhiều lớn trợ giúp. Hơn nữa, các ngươi biết đến, ta người này khá là yêu thích chơi đơn. Lên đường đi gặp một lần cái kia lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Nói xong, Lăng Dạ lại mở tuyển qua chi môn, thẳng đến Tiên Khải tinh vực. Chương 667, 99 thành, vật yêu thích mà chương 667, 99 thành, vật yêu thích mà Thiên Khải tinh vực, vị trí nào đó. Từng tòa thiên không chi thành, phiêu phủ ở lờ mờ trong hư không. Tất cả tường thành thiên không chi thành bên trên đều mang theo cờ xí. Cờ xí bên trên là một đầu màu đen, dữ tợn đáng sợ cá mập. Chỉnh tế như một, lệ khí mười phần. Những thiên không chi thành này đều không ngoại lệ, toàn bộ lệ thuộc lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Lúc này, nơi này mới kết thúc một tràng xâm lấn chiến. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn xâm lấn nơi này một cái tên là Tam Nhãn tộc chủng tộc. Dài đến mấy ngày vây quét, toàn bộ Tam Nhãn tộc đã bị tan rã. Phản kháng lực lượng bị triệt để phá hủy, chỉ để lại một chút không có chút nào uy hiếp người già trẻ em. Một tòa cực điểm hoa lệ lược đoạt giả thiên không chi thành trong chủ điện. Mấy tên lược đoạt giả cao tầng áp lấy hơn 10 Tam Nhãn tộc nữ nhân tới nơi này. Các nữ nhân, hoan nên đi tới lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Hiện tại cũng quỳ xuống cho ta, thật dễ nghe lời nói, cố gắng thể hiện ra các ngươi đẹp nhất một mặt, lại tiếp chịu Hắc Sa lão đại đánh giá, nếu là làm đến Hắc Sa lão đại không vui, cẩn thận đem các ngươi đều chặt đứt chiến tranh cự thú. Huyết Nha ngươi đây là lời gì? Chặt rất đáng tiếc, không bằng phân cho các huynh đệ, để các huynh đệ thật tốt sung sướng ha ha ha. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn các lãnh chúa cười cực kỳ dâm đãng. Ánh mắt tại cái kia mười mấy Tam Nhãn tộc nữ nhân trên người không chút kiêng kỵ liếc nhìn, nhưng chỉ bị hạn chế liếc nhìn. Càng khác người động tác, bọn hắn không dám làm, bởi vì những cái này đều là hiến cho lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn lao đại Hắc Sa nữ nhân. Đây là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn lệ cũ. Mỗi lần xâm lấn một chủng tộc sau, đều sẽ đem chủng tộc này bên trong tất cả giống được toàn bộ giết sạch. Giống cái thì bị lưu lại, sẽ bị lược đoạt giả các thành viên mang về thiên không chi thành, biến thành nô lệ. Mà trong đó xinh đẹp nhất một nhóm giống cái thì sẽ bị ưu tiên đưa đến Hắc Sa trước mặt, từ hắn chọn lựa sủng hạnh. Lúc này cũng không ngoại lệ, mười mấy khuôn mặt tốt hơn, có đầy đặn vóc dáng Tam Nhãn tộc nữ nhân, bị đánh lên ma pháp xiển xích, bước bách quỳ gối Hắc Sa thiên không chi thành trên thảm đỏ. Gọi là Huyết Nha lược đoạt giả lãnh chúa ngẩng đầu nhìn về phía thảm đỏ cuối cùng, một mặt định nói: "Hắc Sa lão đại, người muốn nữ nhân đưa đến, có mấy cái là cực phẩm, 99 thành, vật yêu thích." Tiếng nói vừa ra, đại điện truyền đến tiếng bước chân ầm ầm. Cái kia mười mấy Tam Nhãn tộc nữ nhân mở to hai mắt hướng đại điện chỗ sâu nhìn lại, lập tức cùng nhau mặt lộ hoảng sợ. Chỉ thấy tại đại điện chỗ sâu, một đạo vượt qua 3 mét khổng lồ thân ảnh, chính giữa đạp lên bước chân nặng nề, từ trong bóng tối đi ra. Là cái nam nhân, một cái rất mập nam nhân. Thân cao chừng 3 mét, mập như là bóng. Ngồi đi một bước, bị chiến giáp giữ được thịt mỡ đều sẽ rung động mấy lần. Cái đầu lộ ra bên ngoài, không có lông, vẽ đầy hình xăm, còn mọc ra từng cái mủ loét viên thịt. Người này chính là Hắc Sa, cũng là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chủ lý nhân. Huyết Nha, ngươi nói 99 thành cực phẩm ở đâu? Hắc Sa híp mắt, mập chán lưỡi đảo qua khóe miệng. Huyết Nha chỉ hướng trong đó mấy cái Tam Nhãn tộc nữ nhân, Hắc Sa lão đại mời xem, cái này mặt trái xoan, cái này rất mồm mỡ, đây là ba cái tiểu hài mẹ, ta biết, Hắc Sa lão đại tốt liền là cái này. Hắc Sa tùy ý cong lên, chợt thần uy dâng trào, giận tím mặt. Đem Huyết Nha nhấc lên, 99 thành vật yêu thích. Ngươi cờ mở nở liền lấy mặt hàng này lừa gạt ta. Huyết Nha sắc mặt trắng bệnh, sắc khóc, lão đại tha mạng, đây quả thật là các huynh đệ vơ vét toàn bộ Tam Nhãn tộc tìm ra tới cực phẩm a. Các huynh đệ đều không cam lòng động, toàn bộ cho lão đại đưa tới. Hắc Sa hừ lạnh một tiếng, đem Huyết Nha ném ra xa 10 mét, cực phẩm. Trong mắt của ta, tất cả đều là chút vớ va vớ vẩn, không bằng cái kia hồ nữ một cọng lông. Thôi, các ngươi chưa từng thấy mảnh chấu, không biết hàng cũng bình thường, cái này mấy cái vớ va vớ vẩn thưởng cho các ngươi. Ta vẫn là đi nhìn một chút cái kia hồ nữ a. Nói xong, Hắc Sa xoay người rời đi, chỉ để lại Huyết Nha chờ lược đoạt giả thành viên, trong gió lộn xộn. Không phải, lão đại lại trừng mắt, cái này đều lần thứ mấy? Trước trước sau sau cự tuyệt hơn 10 lần a. Có thể cái này một nhóm Tam Nhãn tộc nữ nhân, chất lượng thật cực cao a. Lão đại liền cái này đều trừng mắt. À, ta nhìn lão đại liền là bị cái kia hồ nữ mê hoặc, hồ tộc người, am hiểu nhất liền là mị hoặc. Không không không, lão đại mạnh như vậy, làm sao có khả năng bị mị hoặc, thật sự là cái kia hồ nữ tức ăn cực phẩm, ta gặp qua vài lần, cũng không biết lão đại đắc thủ không. Đắc thủ? Suy nghĩ nhiều, ta có thể nghe nói, cái này hồ nữ không biết làm cái gì yêu pháp, trên mình liên tục tiêu đốt lên hỏa diễm, lão đại liền tới gần đều dựa vào không cần được. Ta đi, lão đại cũng quá giác, cái này đều bắt trở về bao lâu, liền nữ nhân đều không giải quyết được. Mấy cái lược đoạt giả thành viên càng nói càng lớn mật. Huyết Nha nhíu mày quát lớn, "Xuyệt, im miệng a các người, dám như vậy nghị luận Hắc Sa lão đại, ghét mệnh quá dài." Mọi người lập tức im miệng. Mà Huyết Nha thì nhìn về phía cái kia mười mấy Tam Nhãn tộc nữ nhân, xoa xoa đôi bàn tay, hiển thị rõ hèn mọn, "Ta nhìn chúng ta vẫn là đem các nàng phân a. Bình thường loại này cực phẩm, chỉ có lão đại mới xứng hưởng thụ, hôm nay huynh đệ ta nhóm cũng muốn ăn bữa ngon." Mấy cái lược đoạt giả thành viên lập tức liền không buồn ngủ. "Ha ha ha, vậy ta chọn trước, ta muốn cái kia mang bà cái tiểu hài." "Không phải huynh đệ, ngươi thật có phẩm vị, ta cũng muốn cái này." "Nóa, cái kia bờ mông lớn liền thuộc về ta." Mấy tên ngồi ở vị trí cao lược đoạt giả thành viên, rất mau đưa mười mấy Tam Nhãn tộc nữ nhân phân chia sạch sẽ. Cùng lúc đó, tại tòa này Thiên Không Chi Thành hạch tâm trong phủ đệ, không gian vặn mèo, Hắc Sa quả bóng kia đồng dạng thân thể, chậm chậm đi ra, lập tức bước nhanh hướng đi một cái lồng giam. Lồng giam bên trong, nằm một cái suy yếu nữ nhân, ăn mặc chiến giáp màu hồng, sau lưng có chín đầu chậm chần đuôi cáo. Rõ ràng vô cùng suy yếu, nhưng cũng khó nén cái kia tuyệt sắc dung nhan. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nữ nhân trên người thiêu đốt lên tầng một hỏa diễm màu hồng. Nữ tử này chính là Tô Ly tỷ tỷ Tô Nhã, cũng là hồ tộc nữ vương. Vốn là dáng chống đỡ lấy tinh thần, rủ xuống mí mắt Tô Nhã, tại phát giác được Hắc Sa tới gần sau, mắt sáng nháy mắt trở to, trên mặt lộ ra đề phòng, vẻ oán hận. "Mỹ nhân, ta tới a." Hắc Sa xoa xoa tay, muốn theo ngoài túi luồn vào đi vớt vẻ Tô Nhã. Vẫn còn không tới gần, liền bị Tô Nhã trên mình hồ hỏa màu hồng thiêu đốt. Đau nhức kịch liệt đánh tới, Hắc Sa nhanh chóng thu tay lại. Phẫn nộ tại mặt béo nổi lên hiện, "Sú Nữ Môn, thức thời một chút cũng nhanh đem trên người ngươi hỏa diễm không, tiếp đó ngoan ngoãn đầu nhập ngực của ta, làm ta Hắc Sa nữ nhân. Bằng không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết." Tô Nhã hướng Hắc Sa xì một cái, "Ngươi giết ta Cửu Vĩ Thiên Hồ toàn tộc, ta Tô Nhã coi như là chết, cũng sẽ không để ngươi đụng một đầu ngón tay." Chương 668, Lăng Dạng, ta không có thời gian, trực tiếp quyết chiến. Chương 668, Lăng Dạng, ta không có thời gian, trực tiếp quyết chiến. Hắc Sa lau một cái Tô Nhã nhả đến trên mặt mình nước miếng. Hắc hắc cười quái dị, coi như là chết, cũng không cho ta đụng. "Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này đáng ghét hỏa diễm, có thể bốc cháy đến lúc nào? Ta thời gian còn nhiều, một ngày nào đó ta sẽ đạt được ngươi, lại hung hăng trả tấn ngươi." Tô Nhã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt trở xuống. Tính toán thời gian, nàng bị cầm tù tại cái này gần một năm. Một năm trước, Hắc Sa mang theo lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn xâm nhập Cửu Vĩ Hồ tộc chủ địa. Hồ tộc gắng sức chống cự, lại liên tiếp bị giết. Một chút mỹ mạo hồ nữ, càng bị lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn giàn vật đến chết. Mà nàng Tô Nhã, thân là Cửu Vĩ tiên hồ nữ vương nàng, kinh thế tuyệt diễm, hấp dẫn Hắc Sa chú ý. Hắc Sa đem nàng bắt về tới đây, chuẩn bị đem nàng chiếm thành của mình. Tô Nhã dưới tình thế cấp bách, giấy lên hồ hỏa hộ thể. Hắc Sa đắc thủ không được, chỉ có thể đem Tô Nhã cầm tù, cùng sử dụng cấm thuật phong ấn tan rã Tô Nhã thần lực. Tô Nhã vì để tránh cho Hắc Sa đạt được, không thể làm gì khác hơn là dùng bốc cháy tuổi thọ phương thức, duy trì bản mệnh hồ hỏa kéo dài bốc cháy. Một năm qua đi, Tô Nhã còn sót lại mấy trăm năm tuổi thọ, bốc cháy chỉ còn không đủ một năm. Nàng lúc này đã gần kề gần dầu hết đèn tắt. Bay ở trước mặt nàng, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, ủy thân cho Hắc Sa, có thể sống, nhưng Tô Nhã không nguyện, chết cũng không nguyện. Hắc Sa dẫn lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, diệt tuyệt toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Xem như Cửu Vĩ Thiên Hồ nữ vương Tô Nhã cùng Hắc Sa là tử thủ, làm sao có khả năng ủy thân cho hắn? Vậy cũng chỉ có con đường thứ hai có thể đi, liên là cho chính mình tuổi thọ đốt hết, hộ thể hồ hỏa dập tắt, triệt để chết đi. Có thể Tô Nhã không có cam lòng, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị diệt tộc thủ lớn chưa trả, nàng không cam tâm. Chẳng lẽ là thiên muốn tuyệt ta sao? Tô Nhã ở trong lòng gào thét. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Tô Nhã trong đầu vang lên, "Tỷ tỷ, ngươi còn tốt ư? Ta tới cứu ngươi." "Tiểu báo." Tô Nhã đột nhiên mở ra màu hồng mắt sáng, dùng còn sót lại không nhiều thần lực điều động huyết mạch chi lực tiến hành cảm ứng, hoàn toàn chính xác cảm ứng được Tô Ly tồn tại. Đồng thời, thuộc về Tô Ly huyết mạch tín hiệu còn đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Các nàng Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc thuộc về Hỗn Độn Hải dân bản địa thổ dân, cho nên cũng không có thần viện lãnh chúa thanh trò chuyện, muốn cách không liên hệ cũng không thuận tiện. Chỉ có làm khoảng cách gần vừa đủ lúc, thôi động huyết mạch chi lực tiến hành liên hệ. Đây cũng là vì sao Tô Ly cùng Tô Nhã một mực không có liên hệ. Thẳng đến Tô Ly tiến vào Thiên Khải Tinh vực sau, mới cùng Tô Nhã đối thoại nguyên nhân. "Tiểu báo, là ngươi sao? Sao ngươi lại tới đây?" Tô Nhã hỏi. Tô Ly âm thanh tiếp tục truyền đến, "Ta tới cứu tỷ tỷ, mời tỷ tỷ nhất thiết phải chịu đựng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem tỷ tỷ cứu ra." Nghe lấy Tô Ly kiên định quật cường âm thanh, Tô Nhã vừa mừng vừa sợ. Nàng vui mừng chính là Tô Ly là an toàn. Nàng cùng Tô Ly tách ra một năm, lúc ấy tình huống khẩn cấp, để Tô Ly sốt ruột vội vàng chạy trốn. Cho nên, Tô Nhã cũng không biết Tô Ly đi nơi nào, lại gặp cái gì. Bị cầm tù tại cái này trong một năm, Tô Nhã mỗi ngày đều tại vì Tô Ly lo lắng. Cũng may, hiện tại xem ra Tô Ly là an toàn. Nhưng rất nhanh, Tô Nhã kinh hỉ lại chuyển thành lo lắng. Nơi này chính là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chiếm lĩnh tinh vực. Có siêu 10 vạn tên lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên chiếm cứ ở đây. Tô Ly xuất hiện ở đây, không phải tự chui đầu vào lưới ư? Còn cứu chính mình. Cái này không thuần trắng đưa. Thế là, Tô Nhã vội vàng nói, "Tiểu báo, lập tức quay đầu, cách nơi này xa xa. Ta đã bị lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn cầm tù, bọn hắn rất mạnh, xa không phải ngươi chống lại nổi. Làm ngươi an toàn, nhanh bỏ đi, không cần quan ta, quãng đời còn lại, bảo vệ tốt chính mình." Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn khủng bố, Tô Nhã rất rõ ràng. Nàng đã bị vây ở nơi này, cũng không thể đem Tô Ly kéo vào cái này vũng bùn. Cứ việc nàng rất muốn sống, nhưng nàng càng không nguyện nhìn thấy Tô Ly mạo hiểm. Thiên Khải tinh vực, vị trí nào đó. Bất Diệt Thành đã theo trong truyền qua chi môn đi ra. Cũng tại đi ra trước tiên, Lăng Dạ thả ra mắt ứng chính xác, dùng tới tra xét toàn bộ Thiên Khải tinh vực. Bởi vì Thiên Khải tinh vực rất lớn, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn cụ thể ở đâu, Lăng Dạ cũng không biết. Giờ phút này, Bất Diệt Thành Hắc Long trên trường thành. Lăng Dạ một bên hưởng thụ lấy Tô Tiểu Ngư ngựa giết gà, một bên nhìn về phía Tô Ly, "Thế nào, liên hệ lên tỷ tỷ ngươi không?" Tô Ly gật đầu, sắc mặt lo lắng, "Liên hệ lên, tỷ tỷ nói nàng bị lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn cầm tù." Nàng có nói, "Còn nói để chúng ta rời đi nơi này, cách xa xa, không muốn cứu nàng, sẽ có nguy hiểm." Lăng Dạ nghe vậy đã tê dần. Lại là cái này điện bên trong điện hí mã, còn rất cảm nhân. Bất quá, đây không phải Lăng Dạ lùi bước lý do. Tới đều tới đúng không? Không đem Tô Nhã cứu ra. Đều thật xin lỗi Lăng Dạ phải bức thân phận. Nói cho nàng, thật tốt ở lấy, ta tất cứu nàng. Lăng Dạ nắm thời cơ. Vừa dứt lời, Lưu Quang đi tới, đại nhân, mắt ứng trinh sát có phát hiện, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn xác định vào độ, tại. Lăng Dạ bàn tay lớn khẽ nắm, trực tiếp khởi động tuyển qua chi môn, vị trí có, giết. Ra lệnh một tiếng. Tràn ra đi mắt ưng trinh sát cùng treo máy tiểu đội, lập tức hồi thành, cũng cùng Bất Diệt Thành một chỗ, thẳng đến lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chỗ tồn tại. Xuyên qua tuyển qua chi môn lại xuất hiện. Khổ tìm đã lâu lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, cuối cùng xuất hiện tại Lăng Dạ trước mặt. Nên nói không nói, cái này quy mô quả thật có chút thuyết pháp. Tuyệt đối là Lăng Dạ cho đến tận này, tao nộ qua thế lực tối cường. Chỉ thấy phía trước trong hư không, mấy ngàn tòa lệ thuộc vào Tam Nhãn tộc Tiên Không Chi Thành, khói lửa quay cuồng. Mà bao vây cái kia mấy ngàn tòa Tam Nhãn tộc Tiên Không Chi Thành, liền là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Siêu 10 vạn tòa mang theo hắc sa cờ xí thiên không chi thành, kết nối thành một tòa hình vòng tròn đại lục. Vô số quân đoàn ở mảnh này từ thiên không chi thành tạo thành vòng tròn trên đại lục phun trào. Trong đó xen lẫn đến hàng vạn mà tính thần uy. Mỗi một đạo thần uy đều tượng trưng cho một vị cường đại bản thần. Có thể nghĩ mà biết, cái này lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn hàm kim lượng cao bao nhiêu. Nhưng tại trong mắt Lăng Dạ, hắn nhìn thấy cũng là vô số tài nguyên chính giữa hướng hắn vây tay. Người nhiều thế nào? Tại hắn không chết bất diệt trước mặt, có phải hay không quá kém? Như toàn bộ bắt lại, Lăng Dạ một đợt này đem mạnh mẽ phát tài. Tô Tiểu Ngư chúng nữ cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta đi, quy mô thật lớn a. Khó trách thần minh đều không biết làm sao bọn hắn không được. Ám Dạ đại ca thế nào đánh? Phân mà đánh vẫn là. Lăng Dạ khỏe môi bung lên, phân cái gì phân? Ta không có thời gian, trực tiếp quyết chiến. Mau giết. Chương 669, Tô Nhã, tiểu báo ôm vào thô to chân. Chương 669, Tô Nhã, tiểu báo ôm vào thô to chân. Lăng Dạ ra lệnh một tiếng, trở tay khởi động tử thần lĩnh vực, truyền qua chi môn, cùng ngũ ảnh tiềm hành. Tức khắc, chú đóng ở động thiên phúc địa bên trong 2.500 ức treo máy tiểu đội, cung Tô Tiểu Ngư, thần khả hân ngũ nữ cộng lại 1.000 ức treo máy tiểu đội, lập tức khởi động ngũ ảnh tiềm hành, xuyên qua tuyển qua chi môn, hướng lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn phương hướng nhảy dù. Lăng Dạ cho chúng nó mệnh lệnh làm chiến đầu, cao cấp chiến tranh chưa từng là quân đoàn đụng nhau, mà là một bước đúng chỗ, trực tiếp đối lãnh chúa bản thân hạ thủ, đỡ tốn thời gian công sức, một phát nhập hồn. Chỉ là cơ hồ tất cả thần tuyển lãnh chúa đều không cách nào đúng nghĩa đạt thành một điểm này, bởi vì bọn họ quân đoàn sơ không tới quan chỉ huy phe địch. Lại nói thế nào chém đầu, chỉ có Lăng Dạ không giống nhau. Hắn có treo máy tiểu đội, có ưu ảnh tiềm hành, còn có tuyển qua chi môn, cùng mấy chục cái chiến đấu dòng vàng. Làm những dòng này tổ hợp đến một chỗ thời gian, cũng đủ để cho Lăng Dạ đánh ra sử thi cấp thao tác. Liên như lúc này, mấy ngàn nước quân đoàn, chia làm mấy trăm ngàn cái treo máy tiểu đội, dốc toàn bộ lực lượng. Chớp mắt phủ kín toàn bộ lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thiên không chi thành tạo thành vòng tròn đại lục. Nhanh chóng vào chỗ, thi hành chém giết. Liên Lăng Dạ trấn giữ bất diệt thành, cũng vào lúc này dây cắt làm toàn lực khai hỏa hình thức. Thiên thần chi mâu phóng ra, huyền băng chi mâu phóng ra, báo kim loại phóng ra, bốc cháy cự pháo phóng ra, anh linh thần điện triệu hồi ra anh linh, hắc long trưởng thành triệu hồi ra đại hắc, còn có con kia dáng dấp bung ngơ, lại lực phá hoại kéo căng hồng liên gỗ tiểu lạ, toàn bộ gia nhập chiến đấu. Từ siêu 10 vạn tòa thiên không chi thành tạo thành vòng tròn trên đại lục, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn các lãnh chúa còn đắm chìm tại cướp sạch Tam Nhãn tộc trong vui sướng. có người tại nhập hàng tài nguyên, có người tại tùy ý chém giết tù binh, mà càng nhiều người chính đôi bắt lấy mà đến tam nhãn tộc nữ giới thi bạo. Đây là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn mỗi lần thắng trận phía sau đều sẽ tiến hành cuồng hoan. Nhưng vào lúc này, có lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên phát giác được không thích hợp. Không phải, thiên thế nào đen? Trời muốn mưa. Sa bối a còn trời mưa, cái kia rõ ràng liền là thiên địa dị tượng. Chờ một chút, các ngươi nhìn bên kia, thật nhiều xích. Không ít lược đoạt giả thành viên ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đang có từng đầu bị huyết vụ bao khỏa xích, tự nhiên tại đỉnh đầu xuất hiện. Những xích kia tựa như là có sinh mệnh một loại, nhanh chóng co rút du tẩu, cũng nhanh chóng tại không trung xen lẫn quấn quanh. Đó chính là tử thần lĩnh vực xích. Một khi chờ những xích này hoàn thành bệnh, nơi này toàn bộ khu vực liền đều muốn bị phong tỏa. Ngay tại lược đoạt giả các thành viên vẫn không rõ là tình huống gì thời gian, Lang Dạ an bài treo máy tiểu đội cuối cùng xuất hiện, dán mặt mở lớn, thương tổn báo tố bay lên. Cho dù là bán thần cấp lược đoạt giả thành viên, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, cũng bị thuẫn sát. Ngoa tạo, địch tập, có người đánh vào tới. Mẹ nó, ai vậy đây là? Dám tiến công chúng ta lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Phản đánh, lập tức phản đánh. Thất kinh tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Lược đoạt giả không hổ là hỗn độn hải tối cường tinh vực cường đạo đoàn một trong. Ngắn ngủi sao động sau, liền khởi động phản kích. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Lang Dạ. Nói cho đúng, đánh giá thấp treo máy tiểu đội hàm kim lượng. Mở ra ưu ảnh tiềm hành, bố trí đến toàn bộ chiến trường treo máy tiểu đội là vô địch. Mặc cho lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn như thế nào phản kháng, những cái kia các thành viên ý nguyên bị nhanh chóng chém giết. Treo máy tiểu đội khủng bố như vậy, mà loại trừ treo máy tiểu đội, bất diệt thành cũng giết tới. Vũ khí toàn diện khai hỏa, lôi chỉ lĩnh vực cũng bị khởi động. Khủng bố dày tê dại lôi đỉnh, nháy mắt từ trên hỏa hoa tháp kích xạ tản ra, lôi xả xen lẫn tạo thành một mảnh lôi điện hải dương. Chỗ tại trong đó, vô luận là lược đoạt giả thành viên, vẫn là bọn hắn quân đoàn, đều bị lôi đỉnh bao trùm. Điện tức tức bước lên dầu, kinh ngạc. Kết hợp với thi thể bom, nhảy thiểm điện, hỏa diễm, hàn băng chờ chúc phúc dòng, cùng mấy đại chủ chiến quân đoàn hợp kích thần kỹ, tỷ như phần diệt chi hỏa, vạn tên cùng bắn, mưa đạn phong bạo các loại. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, ngay tại bị sạch màn hình. Đúng vậy, liền là sạch màn hình. Thành phiến bị dây, thành phiến bị rát. Trang diện tráng lệ vô cùng. Bất diệt thành hắc long thành trên tường. Tô Ly nguyên bản còn lo lắng, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn có thể hay không quá khó đánh. Lúc này thấy đến những cái kia nên chết lược đoạt giả lãnh chúa cùng quân đoàn, đang bị treo máy tiểu đội cùng bất diệt thành sạch màn hình thời điểm. Nỗi lòng lo lắng, cuối cùng buông xuống. Nàng mừng rỡ cho Tô Nhã truyền lại tin tức, tỷ tỷ chịu đựng, ta cùng ta lãnh chúa đại nhân đã phát động đối lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn công kích, tiến triển không tệ. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, Hắc Sa Thiên Không Chi Thành. Xa hoa trong đại điện, Tô Nhã Y nguyên bị tù khốn trong lồng. Nàng lúc này thu đến Tô Ly tin tức, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, màu hồng thai hổ ly lay động. Khi thấy Tô Ly trong lời nói lãnh chúa đại nhân bốn chữ lúc, Tô Nhã sửng sốt một chút. Lãnh chúa đại nhân? Tiểu báo ôm bắt đuổi. Tô Nhã vừa mừng vừa sợ, nhìn tới Tô Ly chạy ra Sâm La tinh vực sau, không nhỏ kỳ ngộ. Ngay tại Tô Nhã chuẩn bị hỏi một chút rõ ràng, Tô Ly trong miệng lãnh chúa đại nhân, đến cùng chuyện thế nào thời gian? Toàn này Hắc Sa cá nhân phủ đệ, đại môn bị va chạm. Là huyết nha, lão đạo chạy vào. Hắc Sa lão đại, Hắc Sa lão đại, địch tập, có địch tập a. Hắc Sa ngay tại trong một phòng khác, cùng theo chủng tộc khác cướp đoạt tới giống cái chơi trò chơi. Thi pháp bị cắt đứt, Hắc Sa giận tím mặt, ôm lấy quần chạy đến, một cước đem huyết nha đá bay. Đi học sớm huyết nha, ta không từng nói với ngươi, đây là ta cá nhân phủ đệ, bất luận kẻ nào không thể tự tiện xông vào ư? Huyết nha mạnh treo lên Hắc Sa bạo động thần uy, dãy rủa đứng dậy, thật xin lỗi Hắc Sa lão đại, ta bất đắc dĩ à. Có người tiến công chúng ta. Hắc Sa cài tốt chiến giáp, người nào gan chó, dám trêu chọc ta lược đoạt giả? Đối phương bao nhiêu vạn bán thần? Huyết Nha hầu kết nhấp nô, đối phương nhân số rất ít, bán thần bất quá trăm người. Bất quá trăm người, Hắc Sa đều bị chọc giận quá mà cười lên. Đã tê dần liền, hắn lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, lưu loát siêu 10 vạn bán thần. Dám tiến công lược đoạt giả, nói thế nào cũng phải có cái mấy vạn lãnh chúa a. Kết quả hiện tại Huyết Nha nói, đối phương bán thần không vượt qua 100 người. Hắc Sa cảm thấy Huyết Nha tại cầm chính mình nói bừa. Một cái bức bọc đem Huyết Nha quăng bay đi, trăm người đều không có. Ngươi cờ mở nở tìm ta làm hơn. Ngươi tổ chức người giải quyết ta. Đừng quấy rầy ta nha hứng. Nói xong, Hắc Sa lại chuẩn bị đi trở về chơi trò chơi. Huyết Nha gấp, ngăn lại Hắc Sa, không phải a lão đại, bọn hắn thật mạnh, tại nhấn lấy chúng ta giết, các minh đệ bị giết đã tê dần. Chương 670, Lăng Dạ, Hắc Sa, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 670, Lăng Dạ, Hắc Sa, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Vừa dứt lời, âm âm nổ mạnh truyền đến, Hắc Sa đỉnh đầu phủ đệ bom trời bị trực tiếp quét bay. Từng cái hám địa thần trụ, ngay tại vũ lực phá hủy nơi này kiến trúc. Hắc Sa làm bảo đảm tính tư mật, cùng làm trò chơi lúc không bị làm phiền. Dùng tài liệu đặc thù, tại trên tòa phủ đệ này tạo dựng trận pháp, cho nên nơi này tương đương với một chỗ ngăn cách bí cảnh. Bên ngoài mặc kệ nhiều lớn động tĩnh, cũng sẽ không chuyển đến nơi này. Cho tới bây giờ, hám điệu Titan vũ lực phá rỡ, phá hoại trận pháp, Hắc Sa mới rốt cục phát giác được phía ngoài hỗn loạn, cùng ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Đi học sớm, đến cùng là ai? Dám chạy đến ta lược đoạt giả trên địa bàn tới dương ai? Hắc Sa giận tím mặt, thân thể mập mạp, tựa như bóng đồng dạng bắn lên, nhảy lên không trung. Huyết Nha cũng cấp bách sợ bắt kịp. Trước khi đi vẫn không quên nhìn Tô Nhã một chút. Cái kia kinh thế tuyệt diễm dung nhan, để huyết nha kém chút trầm luân. Hầu Kết nhấp nhô một thoáng, huyết nha cũng bay ra ngoài. Hắc Sa vùng trời thiên không chi thành, Hắc Sa nhanh chóng đảo qua bốn phía. Khi nhìn thấy lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn quân đoàn cùng lãnh chúa đang bị treo máy tiểu đội vô tình tàn sát lúc, hắn đã tê dần. Luận quy mô, luận số lượng, treo máy tiểu đội không bằng lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn một cọp lông. Có thể bàn về sức chiến đấu, treo máy tiểu đội có thể nói là trị số kéo căng. Rõ ràng cùng là viết cổ, tuyên cổ cấp lược đoạt giả quân đoàn lại bị treo máy tiểu đội liên tiếp tuấn biểu. Hắc Sa tròn trịa trong mắt, phẫn nộ tại bốc cháy, quả nhiên có chút thuyết pháp. Ngay sau đó, Hắc Sa nhìn hướng Bất Diệt Thành, thần lực thôi động, chiến ý tràn trề, tới a, theo ta giết đi qua. Tại Hắc Sa dưới mệnh lệnh, hỗn loạn lược đoạt giả các thành viên lập tức có chủ kiến, mấy ngàn tên bán thần lập tức bay lên không, dẫn theo mỗi người phi hành quân đoàn xông thẳng Bất Diệt Thành. Bất Diệt Thành bên trên, Lang Dạ Tử cũng chú ý tới một màn này, lập tức tập trung hỏa lực đánh mạnh. Thiên Thần Chi Mâu, Huyền Băng Chi Mâu, Báo Kim Loại, bốc cháy cự pháo, lôi chỉ lĩnh vực cùng khởi động, giết những cái này lược đoạt giả bán thần cùng quân đoàn người chết ngựa đổ. Nhưng cuối cùng đều là bán thần cường giả. Y Liên Nguyên có không ít người thành công giết tới Bất Diệt Thành phía trước. Hắc Sa đứng núi chịu sào, tay hắn cầm một mặt màu đen trọng thuẫn, hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Một bên ngăn cản tới từ Bất Diệt Thành hỏa lực, một bên nhìn hằm hằm Hắc Long Thành trên tường Lang Dạ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Hắc Long Thành trên tường, Lang Dạ tại trên vương tọa nửa nằm. Phúc. Hắn đem trong miệng linh quả hạt phun ra, môi mỏng khẽ nhếch. Ngươi muốn biết như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là Ám Dạ, hôm nay đặc biệt lấy ngươi mạng chó. Ám Dạ hai chữ vừa ra, Hắc Sa sửng sốt một chút. Cái tên này, hắn dường như có chút quen thuộc. Ba giây sau, hắn nghĩ tới. Cũng ha ha cùng thiếu, ha ha ha ha, Ám Dạ. Ngươi chính là cái kia bị Tà Thần thần sứ truy nã Ám Dạ. Thật là được đến không uổng thời gian, Tà Thần bên kia ra giá tiền rất lớn truy nã ngươi, ta đang muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi lại chủ động giao hàng đến cửa, nhìn tới cái này rất nhiều phú quý, muốn từ ta Hắc Sa tiếp thủ. Lang Dạ nghe vậy, mày kiếm trao lên. Tà Thần thông tập. Ta lo, chính mình thành đối tượng truy nã. Nhìn tới hắn không đoán sai, Tà Thần quả nhiên rất muốn giết hắn. Thậm chí làm giết hắn, còn tại Hỗn Độn Hải bên trong thả ra lệnh truy nã. Mà Hắc Sa, trùng hợp liền là lệnh truy nã người biết chuyện. Ngươi nói có khéo hay không? Nhưng cũng không chỗ hiểu vị, Hắc Sa lại giết không chết Lang Dạ. Đừng nói một cái Hắc Sa, coi như 10 cái Hắc Sa, 10 cái lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn lại như thế nào? Có thể giết chết Lang Dạ. Ngượng ngùng, Lang Dạ là không chết. Nhìn xem sắp cười quất vào tại chỗ Hắc Sa, Lang Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngắt lời nói thật, ta không hiểu ngươi đang cười cái gì. Hắc Sa như nhìn hai bút đồng dạng nhìn xem Lang Dạ, ngươi, Tà Thần thông tội phạm, Tà Thần có lệnh, ai giết ngươi, ai lĩnh thưởng, ngươi có biết hay không cái kia bút tiền thưởng có nhiều mập. Mà chỉ cần ta Hắc Sa vào hôm nay đem ngươi giết chết, cái kia bút tiền thưởng nhưng là đều là ta. Gần phát tài, lão tử không nên cười. Lang Dạ lắc đầu, cười lấy hỏi bật lại, vấn đề tới, ngươi lại thế nào xác định, ngươi giết được ta đây? Ngươi lại thế nào xác định, hôm nay chết không phải ngươi Hắc Sa, cùng ngươi lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn đây. Một câu, khiến Hắc Sa nụ cười trên mặt ngưng kết. Thanh âm của hắn chợt biến đến lạnh giá, tiểu tử, nhìn tới ngươi còn không biết rõ ta Hắc Sa tại Hỗn Độn Hải là cái gì định vị. Phách lối ta gặp nhiều, nhưng tại trước mặt ta lặp đi lặp lại nhảy ngang, ngươi là người thứ nhất. Lang Dạ chụp lỗ tai, không chờ Hắc Sa nói xong, ngắt lời nói, Hắc Sa đúng không? Ngươi đã có đường đến chỗ chết, nói nhảm nói xong, chuẩn bị chết đi. Vừa dứt lời, ưu ảnh tiêm hành sờ đến Hắc Sa bên người solo, Lưu Quang, mẹ dọn mấy người, dẫn mấy chục cái treo máy tiểu đội, chốc lát dẫn ra. Hắc Sa biến sắc mặt, triệt, không giảng võ đức, cho ta chơi chết hắn. Ra lệnh một tiếng, Hắc Sa cùng lược đoạt giả các thành viên, dây cắt hình thái chiến đấu. Nhưng, trung quy là đánh không lại treo máy tiểu đội tập kích. Phốc suy, lược đoạt giả các thành viên thành phiến đổ xuống. Hắc Sa càng là trọng điểm mục tiêu. Bị solo, Lưu Quang, mẹ dọn ba vị này bán thần định phong nhân lấy truy. Cứ việc tay cầm thần khí trọng thuẫn, lại như cũ ngăn cản không nổi, bị dây ngay tại chỗ. Có tử thần linh bực tại, Hắc Sa bị dây chụp 6.000 năm tuổi thọ. Trở lại chính mình thiên không chi thành nước suối đếm dây hắn, nhìn thấy tuổi thọ của mình số dư còn lại, người đều đã tê dần. Không phải, 6.000 năm. Tiểu tử này làm cái gì? Hắc Sa bị triệt để làm nổi giận, Ám Dạ, ta tất sát ngươi. Một tiếng gầm thét, Hắc Sa lại vào chiến trường. Đồng thời lần này, hắn triệu hoán ra một đầu khổng lồ hư không cá mập. Toàn thân màu đen, ma khí dâng trào, chiều dài mấy vạn mét. Là Hắc Sa chê của cái khổng lồ, dùng vô số tài nguyên tạo ra một đầu bản mệnh chiến tranh cự thú. Hắn Hắc Sa đại danh, cũng vì vậy mà tới. Giết giết giết. Trấn thiên nộ hống theo Hắc Sa trong miệng phát ra. Dãy tê dại lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn bán thần lãnh chúa cùng quân đoàn, dốc toàn bộ lực lượng, xông thẳng Bất Diệt Thành. Lang Dạ đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh đứng đối. Triệu tập hỏa lực, tuần hoàn nguyên tạc. Đại Hắc cùng Hồng Liên gỗ tiểu lạ, càng là đối mặt Hắc Sa ngồi xuống hư không màu đen cá mập. Long khu quân quanh, phong vũ lôi điện. Hồng Liên thổ tức, hòa tan hết thảy. Hư không cá mập kêu thảm không ngừng. Bị Đại Hắc cùng Hồng Liên gỗ tiểu lạ ấn xuống ma sát. Điên cuồng tan xé, giật xuống từng khối huyết đủ. Máu tươi cùng khối thịt, bắn tung tóe khắp nơi đều là. Hắc Sa tràn đầy thịt đau, hốc mắt muôn nước. Lang Dạ thì không quên bổ đao khiêu khích, ngươi cá mập, thực lực không ra sao, nhưng ăn rất ngon, ta chiến tranh cự thú cực kỳ ưa thích, cảm tạ khoản đãi. Chương 671, Hắc Sa, vừa mới bên ngoài người nhiều, ta cho ngài quỳ xuống. Chương 671, Hắc Sa, vừa mới bên ngoài người nhiều, ta cho ngài quỳ xuống. Ngay tại Lăng Dạ nhấn lấy Hắc Sa cùng lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn mạnh mẽ ma sát thời điểm. Thần minh bên này, tại Cửu Thiên Huyền Nữ vận hành phía dưới, Lưu Ly điều binh khiển tướng. Theo các chủng tộc, điều đi không ít cường đại thần tuyển lãnh chúa cùng tập hợp. Lúc này, Hoa Tiên giới bên ngoài hỗn độn hải bên trong, lờ mờ trong hư không, một đạo lại một đạo truyền qua chi môn mở ra. Một tòa lại một tòa thiên không chi thành bay ra, lập tức lẫn nhau kết nối, tạo thành một khối khổng lồ đại lục. Đại lục trung tâm, bất ngờ liền là Lưu Ly Hoa Chi Thành. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương hoa sông bằng mũi. To như vậy hoa thành trong đại điện, tụ tập không ít tới từ khác biệt chủng tộc, tiếng tăm lừng lây thần tuyển lãnh chúa. Bọn hắn đều lệ thuộc thần minh. Hai bên ở giữa đều là quen biết đã lâu. Giờ phút này gặp mặt, tất nhiên là không thể thiếu tân bốc đánh giắm. Vân Thiên huynh, đã lâu không gặp. Lần trước từ biệt, có 3 năm lâu a. Cũng không phải, 3 năm, người ta huynh đệ lại có thể kể vai chiến đấu, lại nói nhiệm vụ lần này là cái gì? Ta tới gấp, còn không cặn kẽ biết rõ. Nghe nói là muốn làm lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Không phải huynh đệ, làm lược đoạt giả. Nghĩ như thế nào, lược đoạt giả tại hỗn độn hải tất cả tinh vực cường đạo trong đoàn bài danh trước 10, quy mô cực lớn, chiến lược cực mạnh, chúng ta thần minh những năm qua chuẩn bị mấy lần đều không lấy xuống, lần này thế nào đông nhiên muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Các ngươi có chỗ không biết ta. Xác thực nói không phải chúng ta thần minh muốn tìm lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn phiền thoái, muốn tìm bọn họ để gây sự, một người khác hoàn toàn. Hả? Sa giả huynh chẳng lẽ biết chút ít nội tình? Sa giả, ngươi cờ mở nở hơn 200 tuổi, còn không đổi được nói chuyện lưu một nửa ma bệnh đúng không? Gọi là Sa giả nam tử trung niên chọc một đám xem thường. Cười ngượng một tiếng, tiếp tục nói, khu khụ, là ám dạ, hắn không biết nguyên nhân gì, muốn đối lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn xuất thủ. Thần minh phương diện làm an toàn của hắn, cho nên quyết định đi cùng. Chúng bán thần cường giả, đưa mắt nhìn nhau. Ám dạ, liền là cái kia tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất ám dạ. Không tệ, liền là hắn. Nhưng ta nhớ, hắn không phải cự tuyệt ta thần minh mời ư? Không ta thần minh người, dựa vào cái gì để chúng ta thần minh tốn công tốn sức giúp hắn? Liên là chính là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn hàm kim lượng, đại gia biết đều hiểu, đây chính là siêu 10 vạn tên bán thần lãnh chúa quy mô, chúng ta muốn triệu tập kích thước ngang hàng liên quân mới có khả năng đem nó bắt lại. Quả thực hồ nháo, ta thừa nhận ám dạ có thể leo lên tinh vực thiên thê tổng bảng vị trí thứ nhất, hắn là có chút thực lực, có thể đây không phải hắn khiêu chiến lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn lý do. Tân binh đảng tử phổ biến bệnh chung, tự tin, lỗ mãng, không biết tiên địa là vật gì, quan trọng nhất là hắn muốn tìm lược đoạt giả phiền toái, tại sao muốn mang lên chúng ta? Một đám thần minh bán thần tức giận bất bình âm thanh truyền đến trên vương tọa Lưu Ly trong hai, để nàng nhíu mày. Nàng đem trong tay đèn Lưu Ly trùng điệp thả xuống. Mày liêu ngưng lại, thanh lanh âm thanh truyền khắp đại điện, các người là đang chất vấn ta thần thần dụ ư? Một câu, đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Gọi là Sa giả bán thần nói, Lưu Ly lãnh chúa, ta đương nhiên sẽ không chất vấn Cửu Thiên Huyền Nữ thần dụ, ta chỉ là không thể nào hiểu được. Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, không thể nào hiểu được vậy liền không cần để ý hiểu, nghe lệnh làm theo là đủ. Ta cũng khuyên các ngươi, bỏ xuống trong lòng lo nghĩ cũng không công bằng, bởi vì ám dạ là ta thần minh Bạch Hổ Minh chủ khâm định hạt giống tuyển thủ. Bạch Hổ Minh chủ cực kỳ coi trọng hắn, hiệp trợ ám dạ thanh lọc lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn cũng là hắn ý tứ. Các ngươi muốn ngỗ nghịch hắn ý tứ? Tiếng nói vừa ra, trong điện lần nữa yên tĩnh, thậm chí liền tiếng hít thở đều an tĩnh không ít. Bạch Hổ Minh chủ huyền côn, đó là thần minh đỉnh cấp đại thần, bọn hắn thực tế ngỗ nghịch không nổi. Nhìn thấy mọi người không nói, Lưu Ly tiếp tục nói, lần này hiệp trợ ám dạ thanh lọc lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, tự có thần minh tâm ý. Nói tóm lại, các ngươi xuất binh xuất lực, không cần nhiều lời. Chúng bán thần không thể làm gì khác hơn là thu hồi chính mình cái kia tức giận bất bình tâm tình. Dựa theo Lưu Ly mệnh lệnh, tiếp tục triệu tập quân đoàn. Vài giờ sau, tập kết quân đoàn quy mô đã đến Lưu Ly yêu cầu. Thế là, quân đoàn di chuyển, truyền tống thiên đấu tinh vực. Cùng lúc đó, Thiên Khải tinh vực, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chiến trường. Nơi đây kịch chiến, đánh tương đương khốc liệt. Tất nhiên, thảm không phải Lăng Dạ, mà là Hắc Sa cùng lược đoạt giả. Lăng Dạ cùng ngũ nữ treo máy tiểu đội, không chết được một điểm. Vô lại cách đánh, giết lược đoạt giả các thành viên kêu cha gọi mẹ. Liên Hắc Sa, tại bị Lăng Dạ liên sát mấy chục lần, ném đi mấy chục vạn năm tuổi thọ sau, cuối cùng đánh không được. Hắn nhìn một chút chính mình chỉ còn 2 vạn năm tuổi thọ, lại nhìn đã chết siêu 1/3 lược đoạt giả cường đạo đoàn. Hắc Sa biểu thị cực kỳ tê dại. Hắn, Hắc Sa, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn người đứng đầu, là hỗn độn hải tiếng xấu lan xa ác nhân cường giả. Khi nào tao nộ qua loại này bất nạn? Mắt thấy bất diệt thành hỏa lực đã lần nữa đem chính mình quá chặt, Hắc Sa sợ, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chết. Hắc Sa cặp kia một lớn một nhỏ trong ánh mắt, lại vô đối tà thần thông tập tiền thưởng nhiệt tình. Có, chỉ có đôi sống khát vọng. Hắn như là một khỏa viên thịt, tại màu đen chiến tuấn bảo vệ lấy, nện vào bất diệt thành, rơi vào Lăng Dạ Hắc Long thành trước mặt trên tường. Phù phù. Hắc Sa cao 3 mét mập mạp thân thể, tại Lăng Dạ trước mặt quỳ xuống. Ám Dạ lãnh chúa, bên ngoài người nhiều, ta cho ngài quỳ xuống. Thả ta cho ngươi muốn hết thảy. Lăng Dạ cũng không ngờ tới, Hắc Sa sẽ đến một màn như thế. Hắn còn tưởng rằng Hắc Sa muốn xông vào tới cường sát chính mình đây, không nghĩ tới là cái đồ hèn nhát, một cái trượt quỳ gối trước mặt mình. Còn nói cái gì bên ngoài người nhiều, muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại cờ mở nở thích sĩ diện. Chọc cười. Thả không được một điểm. Lăng Dạ nói. Hắc Sa càng đã tê dần, câu khẩn nói, ta nhớ ta cũng không trêu chọc ngươi đi. Ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn bắt được ta không thả? Lăng Dạ cười. Bắt được Hắc Sa không thả. Lăng Dạ mới không có bắt được hắn không thả, Lăng Dạ chỉ là bắt được lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn tài nguyên không thả. Siêu 10 vạn tên bán thần cấp lãnh chúa thiên không chi thành cùng tài nguyên a. Nhiều mập một miếng thịt. Chơi chết Hắc Sa, cùng diệt sạch lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, chỉ là thuận tay sự tình. Tất nhiên, cứu Tô Nhã cũng là Lăng Dạ trong kế hoạch nhất hoàn, là hắn để mắt tới lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn nguyên nhân gây ra. Hắc Sa nhìn xem Lăng Dạ cười, trong lòng mao mao. Ám Dạ, mời nói cho ta, mục đích của ngươi là cái gì? Chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm đến. Lăng Dạ không muốn cùng Hắc Sa nói quá nhiều, đem hắn cắt ngang, mục đích của ta, người chết không cần thiết biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi cùng ngươi lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, hôm nay tất chết. Chương 672, thứ 89 cái dòng vàng, tiếng vọng chương 672, thứ 89 cái dòng vàng, tiếng vọng cầu xin tha thứ không được, Hắc Sa phá phòng, Ám Dạ, một điểm chỗ thương lượng đều không có đúng không? Lăng Dạ lắc đầu, không có. Vừa dứt lời, Hắc Sa bạo khởi, không thể thương lượng, vậy liền đi chết đi. Hắc Sa treo lên màu đen trọng tuẫn, lao thẳng tới Lăng Dạ. Đây là hắn kế hoạch B trước cầu xin tha thứ đình chiến, vung lòng Lăng Dạ đề phòng. Như đình chiến không được, vậy liền khoảng cách gần tập sát Lăng Dạ. Mà Lăng Dạ, hắn đã sớm chuẩn bị. Tại Hắc Sa bạo động nháy mắt, lập tức khởi động thời gian ngừng lại. Thời gian ngừng lại, Hắc Sa lâm vào bất động trạng thái. Ngươi cho rằng ta để ngươi tới gần, biết cái gì chuẩn bị đều không làm ư? Lăng Dạ cười lạnh. Chân trước nói xong, Thiên Thần Chi Mâu, Huyền Băng Chi Mâu, còn có khẩn cấp triệu hồi mấy vị anh linh, lập tức tập kích Hắc Sa. Hắc Sa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bị Thiên Thần Chi Mâu đóng đinh tại Lăng Dạ trước mặt trên mặt đất. Hồi thành đếm giây sau, Hắc Sa liếc nhìn chính mình chỉ còn không đến 2 vạn năm tuổi thọ. Mặt lộ cuồng nộ cùng tuyệt vọng, Ám Dạ, ngươi đến cùng là cái gì biến thái? Hắn Hắc Sa ngang dọc hỗn độn hải chừng trăm năm, giết chết thần tuyển lãnh chúa vô số, diệt sạch các loại chủng tộc vô số, cướp đoạt đủ loại tài nguyên vô số. Hôm nay, tuyệt đối là hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong chỗ tao ngộ lớn nhất quả tờ lù, lại bị cái mao đầu tiểu tử nhấn lấy truy thành dạng này. Xì nhục a. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô vọng, Hắc Sa chỉ có thể lựa chọn liều mạng một lần. Hắn thôi động thần lực, đối tất cả lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn các lãnh chúa gầm thét. Lược đoạt giả tất cả người, chúng ta tất cả sinh lộ đều bị phá hỏng. Hiện tại, tất cả người theo ta trùng sát Ám Dạng, như làm hắn không chết, chúng ta đừng mơ có ai sống. Có thể gia nhập lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn người, đều là âm tàn sắc bén thế hệ. Lúc này bị buộc gấp, cả đám đều điên cuồng lên. Chó điên một loại, dùng hết đủ loại thủ đoạn, chạy về phía Bất Diệt Thành. Mà Lăng Dạng, hắn ngồi vững tại Bất Diệt Thành Hắc Long Thành trên tường. Không tránh không tránh, chỉ là yên lặng, đem Bất Diệt Thành vũ khí toàn lực khởi động. Đặc biệt là lôi chỉ lĩnh vực cùng báo kim loại hệ thống, cả hai đều là phạm vi loại vũ khí. Tới gần Bất Diệt Thành càng nhiều người, lôi chỉ lĩnh vực cùng báo kim loại hệ thống hiệu quả liền càng rõ rệt. Tựa như hiện tại, vô tận cuồng bạo lôi đỉnh, dâng trào kích xạ, sao động kim loại mưa đạn, xuyên thủng hết thảy. Còn có bốc cháy cự pháo, Thiên Thần Chi Mâu, Huyền Băng Chi Mâu, Ác Ma Đằng Mạn, Mâu Thụ Diệp Đao, cùng triệu hoán anh linh, đại hắc, hồng liên gỗ tiểu lạ, bật hết hỏa lực. Liên mỗi đại quân đoàn cũng tại anh hùng dẫn dắt xuống. Đến dây thi pháp hợp kích thần kỹ, từng cái bùn bản hợp kích thần kỹ, phủ kín Bất Diệt Thành không gian chung quanh. Có người đông thế mạnh, san giết tiêu ký, thi thể bom, nảy thiểm điện chờ bổ trợ, tăng thương, thương tổn dòng giá trị. Có thể nghĩ mà biết, thương tổn đem biết bao bạo tạc. Tới gần Bất Diệt Thành tất cả lược đoạt giả lãnh chúa cùng quân đoàn đều bị sạch màn hình, toàn bộ giảm 6.000 năm tuổi thọ. Cái này khiến tuổi thọ vốn là còn lại không nhiều lược đoạt giả lãnh chúa càng họa vô đơn trí. Tất cả tuổi thọ không đủ 6.000 người bị trực tiếp đưa đi. Dù cho tuổi thọ vượt qua 6.000 người bị như vậy khẽ chụp, tuổi thọ cũng còn thừa lác đác, kẹp chặt hoa cúc. Mà Lâm Dạng vui nâng kết sủ tuổi thọ, mạnh mẽ huyết chám, thậm chí còn kéo căng 88 cấp 89 thanh điểm kinh nghiệm. Ngài thành công thăng tới cấp 89, thu được thứ 89 cái dòng vàng rút ra cơ hội. Lăng Dạ cười, xoa xoa phát tài tay nhỏ, lập tức mở rút. Ngài rút ra đến thứ 89 cái dòng vàng tiếng vọng. Tiếng vọng, lãnh chúa, quân đoàn, anh hùng phổ công cùng kỹ năng đều muốn mang theo tiếng vọng hiệu quả, đối với địch nhân tạo thành bạo tạc thương tổn, cùng gia cường phiên bản khống chế. Không tệ tăng thương dòng. Trên diện rộng tăng cường kỹ năng hiệu quả. Rất thơm, cho nên Lăng Dạ lập tức trang bị lên. Tức khắc, Lăng Dạ quân đoàn thu phát, lập tức tăng gấp đôi. Giấy đồng dạng lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn hiện tại biến thành một biển, vừa đụng liền nát. Có tử thần linh bực tại chiến đấu phía sau biết đều hiểu, siêu 10 vạn tên lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên bị cưỡng chế cầm tù tại bên trong vùng không gian này. Bọn hắn tuy là người nhiều, tuy là vô cùng hung ác, tuy là gắng sức phản kháng, nhưng cuối cùng đánh không lại Lăng Dạ cùng ngũ nữ cái kia bất tử bất diệt treo máy tiểu đội, cùng cái kia chết một lần liền chụp 6.000 năm tuổi thọ muốn chết quy tắc. Cứ việc đại bộ phận lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên bởi vì quanh năm cướp đoạt đủ loại thêm tuổi thọ, bảo mệnh đạo cụ tích lũy không ít. Có thể, bọn hắn lại có thể kháng trụ mấy lần 6.000 năm tuổi thọ đây. Thời gian cực nhanh, lược đoạt giả các thành viên phi tốc giảm thiểu. Hắc Sa Thiên Không Chi Thành, tòa kia tư mật trong phủ đệ, Tô Nhã vẫn như cũ bị cầm tù tại lồng sắt bên trong. Nhưng thời khắc này nàng không có chút nào tuyệt vọng. Có, chỉ có nồng độ tăng mạnh chấn kinh. Nàng đứng lên, hai tay nắm lấy lan can, ánh mắt xuyên qua phá vỡ một cái động lớn phủ đệ vòng trời, nhìn ra phía ngoài chiến trường. Có thể nhìn thấy khu vực không lớn, thế nhưng đủ để nhìn thấy lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn lãnh chúa ngay tại phi tốc chết đi. Dùng thân thức cũng có thể cảm ứng được, khai chiến đến hiện tại, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên bị giết vượt qua một nửa, mà không thuộc về lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thân thức cũng chỉ có lác đác mấy đạo. Nói cách khác, bên ngoài đang lấy ít thắng nhiều để ép lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn đánh. Tô Nhã dù chưa tự thân tới chiến trận, nhưng cũng bị chấn kinh đã tê dần. Tiểu báo mang tới người đến cùng là lai lịch gì a? Tô Nhã vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, phủ đệ vòm trời lại bị đập ra một cái độc lớn. Một trái bóng da đồng dạng, tròn trịa vật thể, theo bên trong cái hang lớn bay ra, rơi vào Tô Nhã lồng sắt phía trước. Lực trùng kích cực lớn, đem mặt đất sông dạn nước giăng đầy. Tô Nhã xem xét, cái vật thể này đúng là Hắc Sa, hoặc là nói, Hắc Sa thi thể. Hắn chừng lấy cặp kia một lớn một nhỏ mắt, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Tô Nhã đối Hắc Sa oán hận tăng mạnh. Giờ phút này nhìn thấy Hắc Sa chết thảm, đại thù đến báo, trong lòng thoải mái. Không chờ Tô Nhã biểu đạt tâm tình, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng người, "Tỷ tỷ." Tô Nhã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bóng người, chính giữa theo vòm trời bên trong đại động bay đi vào. Bên trong một cái, Tô Nhã không thể quen thuộc hơn được, chính là Tô Ly, mà một cái khác là cái nam nhân. Hoa lệ thanh cao pháp bảo, phụ trợ lấy một trương ung dung tự tin khuôn mặt, đẹp trai một về hai người rơi xuống, Tô Ly vội vã hướng giam giữ lấy Tô Nhã lồng giam chạy tới. "Tỷ tỷ, chúng ta tới chậm, người vẫn tốt chứ?" Tô Ly la lên. Tới gần lồng giam sau, Tô Ly lấy ra một cái chứng nhận, vũ lực phá cửa. Theo sau đem Tô Nhã từ bên trong đỡ đi ra. Tỷ muội hai người ôm nhau mà khóc. Chương 673, Tô Nhã, quá mức quý giá, không thể báo đáp. Chương 673, Tô Nhã, quá mức quý giá, không thể báo đáp. Lăng Dạ đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Nên nói không nói, Tô Ly tỷ tỷ Tô Nhã, chính xác hút trong. Dáng người hiểu điệu, trên mình cựu vĩ thiên hồ màu hồng đặc chế chiến giáp, đem vóc dáng bao khỏa có lồi có lõm. Một trương khuôn mặt, tuy là rất là tiểu tụy, nhưng cũng khó nén biểu diễn bất đắc. Đặc biệt là hiện tại cùng Tô Ly ôm nhau mà khóc, khóc nước mắt như mưa. Kèm theo ta thấy mà yêu đặc hiệu. Càng đừng đề cập, Tô Nhã vẫn là cựu vĩ thiên hồ tộc nữ vương, cái chủng tộc này chủng tộc tiên phú liền là mị hoặc. Sẽ không bị khống chế hấp dẫn nam nhân ánh mắt. E rằng đây cũng là Tô Nhã có thể bị Hắc Sa lưu đến bây giờ nguyên nhân a. Như Tô Nhã lớn lên cực kỳ phổ thông, sợ là đã sớm bị Hắc Sa giết chết. Nói về chuyện chính, tỷ muội hai người khóc một hồi lâu, Tô Nhã mới cùng Tô Ly tách ra, cặp kia đẹp mắt con ngươi màu hồng cũng rơi vào trên người Lăng Dạ. "Tiểu báo, vị này là..." Tô Ly bừng tỉnh, vỗ hót một cái, "A đúng, suýt nữa quên mất. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi long trọng giới thiệu một chút, vị này liền là cứu người ngươi, cũng là ta lãnh chúa đại nhân. Ta đã cùng hắn ký kết khế ước, hiện tại là đại nhân bộ hạ một tên thống soái." Tô Nhã mỉm mâu hiếp hiếp. Theo Tô Ly trong lời nói bắt đến từ mấu chốt, "Ký kết khế ước, thống soái." Tô Ly đây là thành người khác người. Trong lòng ít nhiều có chút nha, nhưng Tô Nhã vẫn là xông Lăng Dạ hành lễ tiết, "Tô Nhã, ta đại nhân ân cứu mạng." Lăng Dạ đưa tay, "Gọi ta ám dạ liền tốt." Tô Nhã gật đầu, còn muốn nói nhiều cái gì? Chợt thân thể sủi lơ tại Tô Ly trong ngực. Tô Ly dọa sợ, "Tỷ tỷ ngươi thế nào?" "Tỷ tỷ ngươi đừng dọa ta a." "Ô ô ô." Tô Nhã lộ ra cười thảm, "Ta không sao, chỉ là thời gian dài cấm ma cùng bốc cháy tuổi thọ, thân thể cực kỳ suy yếu mà thôi, chậm chậm liền tốt. Ta tuổi thọ còn thừa không nhiều, có thể tại trước khi chết gặp lại ngươi, ta cũng chết cũng không tiếc." Nghe được Tô Nhã nói lấy bản giao hậu sự đồng dạng lời nói, Tô Ly trực tiếp lại bằng, "Phi phi phi, tỷ tỷ chớ nói nhảm, tuổi thọ mà thôi, ta có biện pháp." Nói lấy, Tô Ly nhìn về phía Lăng Dạ, cầu khẩn nói, "Mời đại nhân làm tỷ tỷ bàn tuổi thọ, chỉ cần ngài chịu ban tỷ tỷ tuổi thọ, tiểu báo." "Tiểu báo cái gì đều nguyện ý làm." Lăng Dạ có thể giao dịch tuổi thọ chuyện này, là bất diệt thành thưởng thức. Tô Ly xem như thống soái một trong, tự nhiên hưởng thụ qua dạng này ân huệ. Cho nên, khi biết Tô Nhã tuổi thọ còn thừa không bao lâu, Tô Ly cái thứ nhất nghĩ tới, liền là Lăng Dạ. Mà Lăng Dạ, hắn sớm nhìn ra Tô Nhã khác thường. "Tuổi thọ mà thôi, việc rất nhỏ." Nói lấy, Lăng Dạ liền đưa tay dán vào tại Tô Nhã trên trán. Lần này càn quét lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, để Lăng Dạ bạo hơn 1 tỷ năm tuổi thọ. Trước hết cho Tô Nhã nạp cái 100 vạn năm a. Tuổi thọ nhiều, liền là tùy hứng. Một hồi thao tác sau, ban cho Tô Nhã 100 vạn năm tuổi thọ tới sổ. Có tuổi thọ thoải mái, Tô Nhã thân thể hư nhược khôi phục nhanh chóng, rất nhanh liền tự mình đứng lên. Vừa hướng Lăng Dạ cảm ơn, một bên chú ý tới mình tuổi thọ số dư còn lại. "Cảm ơn ám dạ lãnh chúa." "Không phải, 100 vạn năm tuổi thọ." Lăng Dạ ho nhẹ một tiếng, "Thế nào, là 100 vạn năm không đủ ư?" Tô Nhã người đều đã tê dần, "Không, không phải, là quá nhiều. Phải biết ta tuổi thọ nhiều nhất lúc cũng mới 10 vạn năm, hiện tại đi thẳng đến 100 vạn năm, cái này quá quý giá, ta sợ là không thể báo đáp." Xem như cựu vĩ thiên hồ nhất tộc nữ vương, Tô Nhã có thể quá biết tuổi thọ hàm kim lượng. Huống chi vẫn là 100 vạn năm tuổi thọ. Nhìn xem ngạc nhiên Tô Nhã, Tô Ly vội vã trấn an nói, "Tỷ tỷ yên chí, đại nhân cho ngươi, ngươi nhận lấy là được rồi. 100 vạn năm tuổi thọ mà thôi, đối đại nhân mà nói liền là chín châu mất sợi lông, tuổi thọ của ta vẫn là 1000 vạn năm đây." 1000 vạn năm? Chín châu mất sợi lông? Tô Nhã đã tê dần. Nhìn xem Lăng Dạ cùng Tô Ly, như là nhìn thấy hai tên biến thái. Nếu không phải Lăng Dạ thật cho mình 100 vạn năm tuổi thọ, nàng nhất định sẽ cho là Lăng Dạ cùng Tô Ly là tại tuổi ngu bức. Nhưng bây giờ nhìn tới cũng không phải. Như thế, cái này tiện tay liền có thể bàn cho người khác 100 vạn năm, 1000 vạn năm tuổi thọ ám dạ, đến cùng là thần thánh phương nào à? Nhìn lên lai lịch không nhỏ, khó trách có thể nhấn lấy lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn bạo truy. Tô Ly đây là, thật ôm vào hợp kim titan thô to chân. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lăng Dạ không muốn lần nữa chờ lâu. Vì vậy nói, "Hồi thành a, mang ngươi tỷ tỷ thật tốt tắm rửa nghỉ ngơi một chút, tiếp đó thanh không cuối cùng một đợt lược đoạt giả lãnh chúa lại nhập hàng." Tô Ly gật đầu, triệu hồi ra ma pháp hóa dược, chuẩn bị mang Tô Nhã rời khỏi. Lại tại lúc này, tòa phủ đệ này mấy cái khác gian phòng, truyền đến tiếng kêu cứu. "Phía ngoài đại nhân, có thể cứu cứu chúng ta ư?" xin cứu cứu chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Đại nhân đừng đi, mời. Lăng Dạ nhíu mày, nhìn về phía Tô Nhã. Cái sau than nhẹ một tiếng, đều là Hắc Sa theo các tộc cướp đoạt tới giống cái, đều là chút người đáng thương. Lăng Dạ đi vòng qua xem xét, quả nhiên thấy từng cái bị lên cấm ma xiềng xích nữ nhân, mỗi một cái đều là tuyệt phẩm, 99 thành vật yêu thích, cũng mỗi một cái đều là áo rách quần manh, mảng lớn tuyết trắng. Nhưng Lăng Dạ cũng không hứng thú, với bàn tay lớn một cái, tam xoa kích xuất hiện tại trong tay, vui kích nhảy lên, đem những nữ nhân này tứ chi bên trên cấm ma xiềng xích toàn bộ cắt ra. Không có cấm ma xiềng xích, các nữ nhân giành lấy tự do. Quỳ một chỗ, đối Lăng Dạ cảm ơn. Lăng Dạ không quá phản ứng, đối Tô Ly liếc mắt ra hiệu, liền chuẩn bị mang Tô Nhã rời khỏi. Những nữ nhân này nhìn thấy Lăng Dạ muốn đi, lập tức gấp. Đại nhân, có thể hay không dẫn chúng ta cùng nhau rời khỏi? Đại nhân, người tốt làm đến cùng, chúng ta cái gì cũng có thể làm. Chúng ta có thể phục thị đại nhân muốn làm gì chủng loại đều có thể. Các nữ nhân liên tiếp cầu thần. Các nàng đều là Hắc Sa từ khác nhau chủng tộc, chòm sao khác nhau cướp đoạt tới. Sau lưng chủng tộc đã sớm bị diệt sạch, không có thể đi, cho nên đem Lăng Dạ xem như cây cỏ cứu mạng. Thậm chí trực tiếp đối Lăng Dạ yêu thương nhung nhớ. Lăng Dạ lập tức không còn sắc mặt tốt, thân uy khởi động, đem những nữ nhân này đẩy ra. Lập tức lạnh lùng nói, xin tự trọng, ta có thể cứu các ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không muốn ý đồ giả đụng lại bên trên ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Dạ cũng không phải thùng rác, cái gì đều muốn. Những nữ nhân này, tuy là đều 99 thành vật yêu thích, nhưng đều bị Hắc Sa làm bẩn qua, Lăng Dạ là một chút hứng thú không có. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mà Tô Nhã, nàng cực kỳ thức thời không có nói chuyện. Tuy là nàng rất muốn cứu những cái này cùng nàng đồng bệnh tương liên nữ nhân. Có thể, hiện tại người chủ đạo không phải nàng, mà là Lăng Dạ. Quát lui đám nữ nhân này sau, Tô Ly mang theo Tô Nhã rời khỏi. Lăng Dạ lời nói, hắn muốn rời khỏi à lại tại bay lên không sau, lại trở về. Đem khảm nạm trên sàn nhà, hoàn toàn thay đổi Hắc Sa thi thể, cho thu vào hắc kim của quan. Chương 674, Lăng Dạ, ta đều giết hết, các ngươi mới đến. Chương 674, Lăng Dạ, ta đều giết hết, các ngươi mới đến. Nhặt xác Hắc Sa nguyên nhân rất đơn giản, là làm đưa cho Lưu Ly làm lễ vật. Về phần tại sao thu, bởi vì không thu, thi thể sẽ đổi mới mất. Giải quyết sau, Lăng Dạ coi thường đám kia nữ nhân ánh mắt cầu khẩn, quay trở về Bất Diệt Thành. Tô Nhã đã bị Tô Ly dẫn đi tắm rửa. Sau 20 phút, thì mỗi hai người lần nữa trèo lên Bất Diệt Thành Hắc Long thành tường. Tô Nhã lúc này mới bắt đầu chân chính đánh giá đến nơi này chiến trường. Không nhìn còn khá. Vừa xem xét, Tô Nhã chấn kinh đã tê dần. Thảm, quá thảm. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, bị đánh quá thảm. Trọn vẹn bị Lăng Dạ cùng ngũ nữ treo máy tiểu đội nhân lấy truy. Phải biết, tại Tô Nhã trong nhận thức, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn có thể được xưng là trong Hỗn Độn Hải cực kỳ khó dây dưa nhất thế lực một trong. Liên Thần Minh đều không muốn dính lên đám điên này, nhưng bây giờ lại bị Lăng Dạ chơi đơn đánh băng. Chí mạng nhất là Lăng Dạ đánh băng lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chỗ phái ra quân đoàn quy mô rất rất ít, lấy ít thắng nhiều, còn đem người khác nhân lấy truy. Như vậy có thể thấy được treo máy tiểu đội hàm kim lượng cao bao nhiêu. Mà thân là tổng chỉ huy Lăng Dạ, lúc này chính giữa tiếp tục chính mình cắt ưu nằm, nhìn kỹ chiến trường, cắn lấy hạt dưa, uống vào ướp lạnh máu rồng địa. Tô Nhã biểu thị cực kỳ tê dại, bụng trộm liếc nhìn Lăng Dạ, màu hồng trong mắt sáng, tất cả đều là chấn kinh. Gia hỏa này, rốt cuộc là vật gì a? Thế là nàng nhỏ giọng hỏi Tô Ly, tiểu báo, ngươi cùng ám dạ lãnh chúa là thế nào nhận thức? Tô Ly cũng không che giấu, nói đến, ta vẫn là đại nhân cứu đây. Đó là một tháng trước, ta. Nói lấy, Tô Ly liền đem chính mình bị Lăng Dạ cứu, cùng thần phục Lăng Dạ, còn đi theo Lăng Dạ đánh trời giáng trải qua nói một lần. Nói đến sau cùng, Tô Ly tới gần Tô Nhã, tỷ tỷ, chúng ta cửu vi thiên hồ nhất tộc đã diệt sạch, chỉ còn hai chúng ta dòng độc đinh. Cho nên ta đề nghị ngươi cũng cùng đại nhân ký một bản khế ước, tỉ muội chúng ta hai người một chỗ thân phục, phụ tá đại nhân, dạng này cũng không tệ đây. Tuyệt đối trung thành dòng vàng hàm kim lượng còn đang tăng thêm. Cùng Lăng Dạ khế ước phía trước Tô Ly, nghĩ là tạm thời ủy thân cho Lăng Dạ. Đợi khi tìm được Tô Nhã, cùng Lăng Dạ cắt cách. Hiện tại Tô Ly, trọn vẹn không có muốn rời khỏi Lăng Dạ ý nghĩ. Có, chỉ có đem Tô Nhã kéo vào đại gia đình này khát vọng. Bởi vì chỉ có Tô Ly biết, đi theo bên cạnh Lăng Dạ, đến cùng có nhiều dễ chịu. Tuổi thọ cái gì cần có đều có đủ loại chơi vui cường đại dòng vàng bên người, muốn đánh ai là đánh. Còn có thể đủ loại nhập hàng, thực lực tăng lên một bước ngàn dặm. Quan trọng nhất là không cần lo lắng sợ hãi, bởi vì Lăng Dạ là vô địch. Tô Ly đề nghị, để Tô Nhã nhíu mày. Nàng tính toán thấy rõ, chính mình cái muội muội này đã toàn tâm bị Lăng Dạ lừa gạt chạy, sợ là châu chín con đều kéo không trở lại. Tô Nhã than nhẹ một tiếng, ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc nữ vương, ta gánh vác khôi phục Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc sứ mệnh. Như Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc diệt sạch trong tay ta, ngươi để ta như thế nào cùng chết đi phụ thân mẫu thân bàn giao. Tô Nhã vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Không ngờ Tô Ly lại nói, cái này đơn giản a, gia nhập đại nhân, để đại nhân bỏ tài nguyên chiêu mộ chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ quân đoàn liền tốt. Đại nhân tài nguyên vô số, át chủ bài rất nhiều, có hắn hiệp trợ, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc tất nhiên phát triển so phía trước càng mạnh, quy mô lớn hơn. Tô Nhã, đã tê dần, ngươi thuộc bên kia, thế nào tận làm Lăng Dạ nói chuyện đây? Nhìn thấy tỷ tỷ mình Tô Nhã không trả lời, Tô Ly cũng không ép muốn đáp án, chỉ là nói, tỷ tỷ suy tính một chút ta chỉ có thể nói, chúng ta bảo đảm không thua thiệt. Nói xong, Tô Ly vội vã chạy đến sau lưng Lăng Dạ, hai cái trắng nón nà tay nhỏ đắp lên trên bờ vai Lăng Dạ. Đại nhân mệt là a? Tiểu báo cho đại nhân khoan khoái khoan khoái. Lăng Dạ là hiểu hưởng thụ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc cho Tô Ly cho chính mình ngựa giết gà. Ngược lại thì một bên Tô Nhã, nhìn xem Tô Ly liếm cẩu đồng dạng đối Lăng Dạ thái độ, toàn bộ người càng đã tê dần. Kháo, thế nào cảm giác chính mình là cái ngoại nhân? Muội muội mình đều cùng chính mình không hôn. Hắc Sa Giác, lượng đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên, cũng bị rắc mất 2/3. Đem bọn hắn toàn diện rắc mất, chỉ còn vấn đề thời gian. Thiên Khải tinh vực sắp bách, Thiên Đấu tinh vực. Nơi này hư không, đột nhiên xuất hiện dãy tê dại tuyển qua chi môn. Gợn sóng chập trùng, dãy tê dại thiên không chi thành, theo trong tuyển qua chi môn bay ra. Chính là khoan thai tới chậm thần minh thần tuyển lãnh chúa. Cầm đầu vẫn là Lưu Ly Hoa Thành. Lúc này, tòa này nở đầy hoa tươi hoa thành bên trên. Lưu Ly cùng một đám thần minh thần tuyển lãnh chúa, tề tụ tháp quan sát. Có thể nhìn chung quanh bốn phía, nhưng lại không thấy đến Lăng Dạ bất diệt thành. Cái này lập tức để không ít thần minh thần tuyển lãnh chúa nhíu mày. Không phải, người đây, tập hợp vạn độ không sai a. Đã tê dần, không phải là cái kia ám dạ thả chúng ta bổ câu a. Mẹ nó, hắn muốn thả chúng ta bổ câu, ta nhất định phải hướng thần minh đưa hắn. Những cái này thần tuyển lãnh chúa bị buộc lấy hiệp trợ Lăng Dạ, trong lòng dù sao cũng hơi hoảng khí. Trên đường tới, đều tích lũy lấy một cố kình, đều muốn nhìn một chút, cái này Lăng Dạ rốt cuộc muốn làm cái gì một thiếu thân. Kết quả đây, bọn họ chạy tới, lại ngay cả Lăng Dạ bóng đều chưa thấy. Lưu Ly chừng mọi người một chút, tất cả câm miệng, ta hỏi một chút hắn. Nói lấy, Lưu Ly cho Lăng Dạ đánh tới video điện thoại. Rất nhanh, Lăng Dạ cái kia các ưu nằm lười biếng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trên màn sáng. Ám Dạ lãnh chúa, chúng ta đã đến Thiên Đấu tinh vực tập kết tọa độ, ngươi người ở nơi nào? Mau tới. Lưu Ly nói. Màn sáng bên kia, Lăng Dạ duỗi lưng một cái, lơ đến nói, các ngươi mới đến, ta đã vào Thiên Khải tinh vực. Lưu Ly đã tê dần. Tất cả thần minh thần tuyển lãnh chúa đều đã tê dần. Làm cái lông a, đã nói tập hợp một chỗ đánh, ngươi đi vào trước. Chiến thuật đều không nghiên cứu và thảo luận, nhiệm vụ đều không phân phối, quả thực hồi náo. Lưu Ly cưỡng chế bất mãn trong lòng, Ám Dạ lãnh chúa, không phải đã nói chờ mọi người cùng một chỗ lại đồng ư? Ngươi đây là, thôi, ngươi tìm địa phương trốn hảo, chúng ta lập tức đi vào, thật tốt thương lượng một chút như thế nào dùng nhỏ nhất đại giới, bắt lại lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Lăng Dạ nghe vậy, có bị cười đến, chờ các ngươi một chỗ hành động, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, cũng đừng thương lượng, các ngươi trực tiếp tới a, uy hiếp ta đã quét dọn. Lời này vừa nói ra, cuối cùng có thần minh bán thần nhịn không được, quát lớn, Ám Dạ lãnh chúa, ngươi có phải hay không có chút quá không tôn trọng chúng ta? Nói thế nào chúng ta cũng là tới trợ giúp ngươi. Cái gì gọi là uy hiếp đã bị ngươi quét dọn, chúng ta còn dùng ngươi tới quét dọn uy hiếp. Chương 675, không phải hiện tại như vậy cuồng, mà là một mực như vậy cuồng. Chương 675, không phải hiện tại như vậy cuồng, mà là một mực như vậy cuồng. Lăng Dạ nụ cười biến mất. Thâm Thúy Tinh Mâu gắt gao nhìn chằm chằm vị kia thần minh bán thần. Dù cho cách lấy màn sáng, loại kia bị nhìn chăm chú cảm giác áp bách, ý nguyên để vị kia bán thần sau lưng đổ mồ hôi. Rất nhanh, Lăng Dạ âm thanh tiếp tục truyền đến, người không biết không sợ, ngươi chất vấn ta không chọn ngươi để ý. Nhưng đây là thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Thôi, dư thừa giải thích ta không muốn nói, các ngươi như tin ta, trực tiếp đi vào liền tốt. Ta muốn bắt đầu nhập hàng, không thời gian nói dóc, treo. Nói xong, Lăng Dạ trực tiếp cắt đứt Lưu Ly điện thoại. Giải thích cái gì? Hắn lười nói. Bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn nói thế nào, thần minh thần tuyển lãnh chúa đều xác suất lớn sẽ không tin tưởng hắn có thể chơi đơn lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là để bọn hắn tận mắt thấy đã hủy diệt lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Tất nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn không vào. Lăng Dạ là không chỗ hiểu vị. Ngược lại hắn mục đích đã đạt tới. Tô Nhã đã cứu ra. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn đã toàn quân bị diệt. Lăng Dạ lấy không lượng lớn tài nguyên. Nói về chuyện chính. Thần minh bên này, Lăng Dạ đem video điện thoại cắt đứt thao tác, để Lưu Ly cùng thần minh bán thần nhóm không nghĩ ra. Không phải, Ám Dạ hiện tại cũng như vậy cùng sao? Cái kia bị Lăng Dạ chầm chầm đổ mồ hôi lạnh bán thần nói. Lưu Ly lườm hắn một cái, không phải hiện tại như vậy cùng, là một mực như vậy cùng. Trước khi tới ta đều bàn giao các ngươi, bớt trêu chọc Ám Dạ. Chọc tức hắn, không quả ngon để ăn, ta có thể không gánh nổi các ngươi. Toàn trình không mở miệng xa ra hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi vào không? Lăng Dạ không có giải thích Thiên Khải tinh vực bên trong tình huống. Cái này khiến thần minh bán thần nhóm mau mau, rất sợ là Lăng Dạ cho bọn hắn gài bẫy tử, dẫn bọn hắn vào hố. Cuối cùng vẫn là Lưu Ly quyết định, vào, nhất định cần vào, chúng ta tới nơi này chính là làm cái này. Dù cho cầm không xuống lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, cũng nhất định cần để Ám Dạ ghi nợ chúng ta thần minh nhân tình này. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, đại bộ đội tiếp tục tiến vào truyền tống trạng thái. Lần này truyền tống tọa độ là trung tâm Thiên Khải tinh vực, cũng liền là lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chỗ tồn tại vị trí. Tuy là không biết rõ Lăng Dạ cùng lược đoạt giả đến cùng chuyện thế nào, nhưng Lưu Ly tin tưởng Lăng Dạ không đến mức hại nàng. Nói thế nào hai người cũng coi như nửa cái bằng hữu. Thiên Khải tinh vực, Lăng Dạ bên này, hắn lúc này lôi kéo cổ họng thúc giục treo máy tiểu đội nhập hàng. Chiến đấu hoàn tất, tăng thêm tốc độ, không đồng mua đi lên, cho ta mạnh mẽ nhập hàng. Tài nguyên, trang bị, toàn bộ vật hữu dụng đều cho ta trở về bất diệt thành. Nhanh nhanh nhanh, động lên động lên. Tại dưới mệnh lệnh của Lăng Dạ, mới kết thúc chiến đấu treo máy tiểu đội, dây cắt nhập hàng hình thức, đang cướp đoạt người tinh vực cường đạo đoàn thiên không chi thành tạo thành vòng tròn trên đại lục, điên cuồng nhập hàng. Tô Nhã nhìn thấy một màn này, chấn kinh đã tê dần. Bị lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn cầm tù đến gần một năm, Tô Nhã rất rõ ràng lược đoạt giả chỗ cướp đoạt tài nguyên là như thế nào hàm kim lượng. Hiện tại đều làm áo cưới, bị Lăng Dạ tiếp nhận. nhiều như vậy tài nguyên đập xuống, Lăng Dạ sợ không phải muốn bị chết no. Nhưng Lăng Dạ muốn nói, hắn sẽ không bị chết no. Có vô hạn thống ngự tại, bao nhiêu tài nguyên, hắn đều nuốt trôi. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng động. Khó được nhập hàng thời khắc, Tô Ly cũng tay ngưỡng ấy. Đình chỉ làm Lăng Dạ làm ngựa giết gà. Tiếp đó kéo lấy Tô Nhã một chỗ, đi thôi tỷ tỷ, một chỗ nhập hàng a. Đem tài nguyên đều chuyển về tới, muốn chuyển bao nhiêu chuyển bao nhiêu. Tô Nhã còn không thích hứng tiết tấu, liền bị Tô Ly kéo lấy, mơ mơ hồ hồ tiến vào một tòa lược đoạt giả thiên không chi thành. Hám điệu titan từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Mấy cái dài trăm thước hám điệu thần trụ quét qua. Vũ lực phá vỡ nơi này nhà kho. Nhìn thấy bên trong chất thành núi tài nguyên, Tô Ly kéo lấy Tô Nhã, mạnh mẽ nhập hàng. Rất nhanh, Tô Nhã liền thích hứng tiết tấu. Ma tinh, chuyển. Trang bị, chuyển. Binh chủng sao huyệt, chuyển. Ta đi còn có phá toái thần cách, chuyển. Tô Nhã càng chuyển càng thuận tay, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển vượt liên nghiệm. Chưa từng thể nghiệm qua không đồng mua nàng, từng bước tại nhập hàng trên đường lạc lối. Cùng lúc đó, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thiên không chi thành bên ngoài, Lưu Ly Hoa thành cũng đến. Chân trước mới từ trong tuyển qua chi môn bay ra, chân sau những cái này đứng ở trên tháp quan sát, hết sức chăm chú đã làm xong tử chiến chuẩn bị thần minh bán thần, liền trừng lớn hai mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thiên không chi thành, chính giữa bốc lên quần quần khói lửa. Mà tại cái kia khói lửa bên trong, phủ kín thi thể, máu chảy thành sông. Thần minh bán thần nhóm thần thức bày ra, phát hiện đã hoàn toàn nhận biết không đến lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên tồn tại. Không còn một mống. Có, chỉ có vũ lực nhập hàng, vũ lực vận chuyển treo máy tiểu đội. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã tê dần. Con người kèm chút không kẹp lấy rơi trên mặt đất. Hiện tại, bọn hắn hình như phản ứng lại, phía trước Lăng Dạ nói, uy hiếp đã giải trừ là có ý gì? Có thể, để ngươi uy hiếp giải trừ, ngươi cờ mở nờ đem lược đoạt giả diệt sạch đúng không? Ngươi quản cái này gọi uy hiếp giải trừ? Cái này, chiến đấu kết thúc. Chúng ta vừa mới tới a. Chơi đơn lược đoạt giả, làm sao làm được? Phải biết căn cứ chúng ta thần minh tình báo, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thành viên có thể vượt qua 10 vạn tên a. Thần minh ban thần nhóm, một cái so một cái chấn kinh. Lưu Ly cũng khóc cười không được. Có thể, chung quy là giao sai. Phía trước nàng còn lời thề son sắt, muốn giúp Lăng Dạ làm lược đoạt giả. Hiện tại xem ra, nhân gia chọn bện không cần hỗ trợ của bọn hắn. Thuần tự mình đa tình, muốn cho Lăng Dạ nợ nhân tình, nhưng không có chọn bện thiếu. Lưu Ly hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Sau đó nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua gặp ám dạ. Nhớ kỹ, không muốn nhúng chàm ám dạ chiến lợi phẩm, nhất định không muốn. Nói xong, Lưu Ly lập tức hướng bất diệt thành bay đi, chỉ để lại một đám thần minh bán thần trong gió lộn xộn. Nhúng chàm Lăng Dạ chiến lợi phẩm, bọn hắn nào dám a? Lăng Dạ đều có thể chơi đơn lược đoạt giả, đem bọn hắn cũng cho chơi đơn, cũng không phải không thể. Lúc này, thành thật một chút, không có coi. Bất diệt thành bên trên, Lăng Dạ tự nhiên cũng chú ý tới Lưu Ly đến, cho nên trước một bước pha tốt trà. Chờ Lưu Ly vừa rơi xuống đất, liền đem búp hơi nóng cùng hương hoa cốc trà đẩy lên trước mặt nàng. Ngồi, uống chén trà. Lưu Ly ngồi xuống, tiểu uống ngụm nước trà. Tiếp đó chỉ xung quanh, có thể nói một chút, chuyện thế nào ư? Lăng Dạ nhún vai, như ngươi nhìn thấy, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn bị ta chơi đơn, đã toàn quân bị diệt. Lưu Ly có bị chấn kinh đến, tuy là đã thấy là kết quả này, nhưng bây giờ nghe Lăng Dạ chính miệng thừa nhận, vẫn là không cầm được chấn kinh. À đúng, ta còn cho ngươi lưu lại phần lễ vật. Lăng Dạ nói. Chương 676, Lưu Ly, ngươi quản người chết gọi lễ vật. Chương 676, Lưu Ly, ngươi quản người chết gọi lễ vật. Lưu Ly nhíu mày, lễ vật? Lăng Dạ lúc nào đối chính mình như vậy hảo? Nhưng làm nhìn thấy Lăng Dạ theo hắc kim trong cổ quan lấy ra một cái mập cục vật thể, tiện tay nhét vào trước mặt mình thời gian, Lưu Ly đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi quản cái này gọi lễ vật? Nào có tiễn biệt người lễ vật chịu chết người. Lăng Dạ đá một cước hắc sa còn không cứng rắn thi thể. Ừm, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn lão đại hắc sa thi thể. Bao hàm hắc sa tại bên trong, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn tất cả thành viên đều bị giết sạch. Ta cho các ngươi thần minh giải quyết lớn như vậy cái vấn đề, cũng coi là các ngươi thần minh nợ ta một món nợ ân tình a. Lưu Ly, đảo ngược thiên cương có hay không? Trước khi tới, nàng nghĩ đến đem thần minh đại bộ đội kéo qua, để Lăng Dạ ghi nợ thần minh nhân tình. Vì tương lai thần minh kéo Lăng Dạ gia nhập làm chuẩn bị. Tới phía sau, hảo đi. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn bị Lăng Dạ chơi đơn. Thần minh đại bộ đội tới cái tỉ mịch. Chẳng những không có để Lăng Dạ ghi nợ người của thần minh tỉnh, ngược lại làm cho thần minh thiếu Lăng Dạ một cái nhân tình. Bởi vì thần minh tương đương với hỗn độn hải chấp pháp giả, vẫn muốn tiêu diệt lược đoạt giả, nhưng lại không làm được. Hiện tại lược đoạt giả bị Lăng Dạ tiêu diệt, cũng tương đương với Lăng Dạ làm thần minh, trừ bỏ một tâm lớn hoạn. Đây không phải nợ nhân tình là cái gì? Lưu Ly không phản bác được. Thế là mượn dốc xuống lửa, tính toán, đây tuyệt đối tính toán nợ nhân tình. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn làm việc xấu vô số, ngang ngược càng rỡ, không biết xâm lược diệt tuyệt bao nhiêu chủng tộc cùng thần tuyển lãnh chúa, là hỗn độn hải bên trong một đại ưu ác tính. Ta thần minh đã sớm muốn đem bọn hắn tiêu diệt, khổ nỗi một mực không đắc thủ, lần này may mắn đến ám dạ lãnh chúa xuất thủ, ta thần minh thiếu ám dạ lãnh chúa một cái nhân tình. Sau này chỉ cần ám dạ lãnh chúa có nhu cầu hỗ trợ địa phương, ta thần minh định toàn lực tương trợ. Lăng Dạ cười, liên thích cùng Lưu Ly giao lưu, EQ đủ cao. Một bộ này tân bút ngông ngựa xuống tới, là cá nhân đều mơ hồ. Nhưng Lăng Dạ không tính, hắn nói nợ nhân tình chỉ là một trong những mục đích, cũng không phải là mục đích chủ yếu. Thần minh tất nhiên là mạnh, nhưng là trước mắt mà nói, trong hỗn độn hải Lăng Dạ có thể đi ngang, không tồn tại hắn giải quyết không được sự tình. Cho nên, thần minh thiếu hoặc không nợ nhân tình của hắn, một điểm không trọng yếu. Hoặc là nói, Lăng Dạ không quan tâm. Hắn quan tâm, có chút khác hắn bật. Thế là, Lăng Dạ chuyển đề tài, cái kia có ban thưởng ư? Ngươi nhìn à, chính ngươi đều nói, ta giúp thần minh lớn như thế khó khăn, nợ nhân tình là một chuyện, có thể so với nhân tình, ta vẫn là càng ưa thích hiện thực điểm đồ vật. Ta chơi đơn lược đoạt giả, giải quyết thần minh họa lớn trong lòng, như thế, thần minh cho ta điểm ban thưởng, cũng cực kỳ hợp lý a. Lưu Ly lãnh chúa, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Ly, có thể, Lăng Dạ vị kia mà trở về. Quấn lớn như vậy cánh ngoặt, chờ ở đây chính mình đúng không? Cái gì nợ nhân tình, Lăng Dạ muốn chưa từng là cái này. Hắn muốn ban thưởng, muốn tài nguyên, muốn có thể nắm bắt tới tay, có thể lập tức biến thành thực lực đồ vật. Hảo hiện thực a. Hiện thực như ngươi tay kia không cho dắt, còn yêu cầu ngươi lên giao tất cả tiền lương bạn gái. Lưu Ly muốn mắng người, nhưng nàng gánh vác cùng Lăng Dạ giữ gìn mối quan hệ nhiệm vụ, cho nên nàng chỉ có thể nhìn xuống. Nhìn thấy Lưu Ly không nói, Lăng Dạ lại nói, thế nào? Thần minh gia đại nghiệp đại, sẽ không liền một quặp lông cũng không cho a. Lăng Dạ dán mặt khiêu khích, để Lưu Ly khóc cười không được, có, tự nhiên có. Thần minh thật có nhằm vào tiêu diệt tinh vực cường đạo khen thưởng cùng tài nguyên trợ cấp, nhưng đó là chỉ có thần minh nội bộ thành viên mới có thể hưởng thụ lãnh ngộ. Không bằng ám dạ lãnh chúa, gia nhập ta thần minh như thế nào? Ta bảo đảm những cái này khen thưởng cùng trợ cấp lập tức đến vị. Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Xứng đáng là Lưu Ly, giam ba câu không rời cái này. Nhưng Lăng Dạ lựa chọn cự tuyệt, gia nhập thần minh liền miễn đi. Nhưng ban thưởng không thể miễn, nếu như thần minh liền điểm ấy ban thưởng đều muốn bị nợ, vậy lại càng không có gia nhập thần minh tất yếu. Cự tuyệt phép khách tướng, để Lưu Ly không phản bắt được. Cuối cùng chỉ có thể cười làm lành, ám dạ lãnh chúa đừng nóng giận đi. Dạng này, ta sẽ đem ám dạ lãnh chúa lần này trên chiến tích báo, cũng bị ám dạ lãnh chúa tranh thủ trợ cấp cùng tiền thưởng, như thế nào? Cái khác không nói, chưa ổn định Lăng Dạ lại nói. Náo cách, Lưu Ly có thể ăn không được ôm lấy đi. Lăng Dạ nghe vậy, môi mỏng câu lên, được, vậy phiền phức Lưu Ly lãnh chúa. Ban thưởng đến, trước tiên đánh ta trong thẻ hắc. Lưu Ly, hám lợi, lại tham lại nóng nổi, còn cờ mở nở mạnh đáng sợ. Nàng là bắt trẻ không được một điểm Lăng Dạ. Mà Lăng Dạ, hắn đạt được mục đích. Tô Nhã tới tay, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn diệt, 10 vạn cái thiên không chi thành tài nguyên, ngay tại nhập hàng bên trong, còn có Lưu Ly cam kết thần minh ban thưởng. Một đợt này, Lăng Dạ thắng đã tê dần. Đem cốc trà bên trong trà thơm uống một hơi cạn sạch, Lăng Dạ nhìn về phía Lưu Ly, tốt, ta lời nói kể xong, tiễn khách. À đúng, cũng đừng lập tức bỏ đi, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn trong thiên không chi thành, giam giữ lấy rất nhiều nô lệ, ta hy vọng các ngươi thần minh có khả năng an trí một thoáng. Bởi vì lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thiên không chi thành ta hữu dụng, các ngươi không thu xếp, vậy ta chỉ có thể đem các nàng nhét vào cái này. Lưu Ly, còn phải là ngươi a Lăng Dạ. Sử dụng hết liền đạp, mũi châu. Cười khổ gật đầu một cái, được, ta tới an bài. Nói xong, Lưu Ly trở về Hoa Chi Thành. Mà Lăng Dạ cũng điều khiển bất diệt thành, bắt đầu thôn vệ đã nhập hàng hoàn tất lược đoạt giả tiên không chi thành. Về phần giam giữ tại những tiên không chi thành này bên trong, từ lược đoạt giả theo các chủng tộc cướp đoạt mà đến nô lệ, thì từ thần minh tới xử lý, cũng tỉnh Lăng Dạ giết. Hắn sát phạt quyết đoán không sai, có thể cũng không phải là gặp người liền giết. Lưu Ly bên này, nàng chân trước mới hồi thành, chân sau liền bị Sa Giả chờ thần minh bán thần vây quanh. Thế nào, ám dạ nói gì? Lưu Ly đưa tay, không nói gì, chỉ là để chúng ta hỗ trợ xử lý lược đoạt giả trong thiên không chi thành nô lệ cùng tù binh. Sa Giả, chuyện này ngươi mang người an bài một chút ta. Ta có chuyện khẩn yếu liên hệ ta thần. Sa Giả chờ thần minh bán thần đưa mắt nhìn nhau. Lần này, không người còn dám công phục. Lăng Dạ thủ đoạn, bọn hắn kiến thức qua, nhưng không muốn tự thể nghiệm một phen. An bài tốt sự tình sau. Lưu Ly đi tới Cựu Thiên Huyền Nữ trước tượng thần. Thôi động thần lực, chuẩn bị liên hệ thần giới Cựu Thiên Huyền Nữ. Lăng Dạ chiến tích, cùng Lăng Dạ yêu cầu ban thưởng, phải kịp thời hồi báo cho Cựu Thiên Huyền Nữ định đoạt. Chương 677, ta thân nhằm vào Lăng Dạ động tác lớn. Chương 677, ta thân nhằm vào Lăng Dạ động tác lớn thần giới vị trí nào đó. Một tòa tiên khí mở mịt thần quốc bên trong, Cựu Thiên Huyền Nữ xé rách hư không, dậm chân đi ra. Nàng mới kết thúc một tràng thần chiến, cả người mệt mỏi, đang muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thần lực, đột nhiên Lưu Ly âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Ta thần, tin tốt lành, lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn đã bị tiêu diệt, từ trên xuống dưới siêu 10 vạn tên cường đạo đoàn thành viên, toàn quân bị diệt. Chỉ là, nhìn thấy Lưu Ly muốn nói lại thôi, Cựu Thiên Huyền Nữ như mày, chỉ là cái gì? Có phải hay không ta thần minh thần sứ tổn thất không nhỏ? Có chút thương vong là bình thường, chỉ cần thuận lợi để ám dạ ghi nợ thần minh nhân tình liền hảo, quân đoàn thương vong sự tình, ta sẽ để thần minh cấp phát bù đắp các ngươi. Lưu Ly nghe vậy, biết Cựu Thiên Huyền Nữ là hiểu lầm chính mình. Vội vàng nói, không phải ta thần, trận chiến này ta thần minh lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả chiến đấu đều không có tham gia. Lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, là ám dạ lãnh chúa chơi đơn bắt lại. Chơi đơn? Hai chữ này vừa ra, Cựu Thiên Huyền Nữ thần đô đã tê dần. Không phải huynh đệ, 10 vạn tên ban thần, ngươi liền như vậy như nước trong veo cho chơi đơn. Dù cho đổi lại chân chính thần linh, muốn đem siêu 10 vạn tên bán thần lãnh chúa giết sạch, cũng không phải chuyện dễ à. Khoảng cách Lưu Ly lần trước cùng chính mình liên hệ, mới không đến 2 ngày. Ngươi ám dạ, chơi đơn. Trận chiến này toàn dựa vào ám dạ xuất lực, chúng ta không có thể làm cho hắn ghi nợ người của thần minh tỉnh, ngược lại thì để thần minh thiếu nhân tình của hắn. Hơn nữa hắn còn yêu cầu, để chúng ta thần minh thanh toán tiêu diệt tinh vực cường đạo đoàn tiền thưởng. Lưu Ly tiếp tục nói, Cửu Thiên Huyền Nữ, núi châu, Lăng Dạ mỗi một bước đều đạp tại Cửu Thiên Huyền Nữ không tưởng tượng được vị trí. có thể chuyển cái góc độ nhìn vấn đề. Lăng Dạ có thể chơi đơn 10 bạn bán thần lực đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn. Cái này đủ để thể hiện ra, hắn cái kia khủng bố hàm kim lượng. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn mời chào Lăng Dạ tâm, càng cường liệt. Thế là, Cửu Thiên Huyền Nữ nắm thời cơ, thanh toán, nhất định cần thanh toán, đem tiền thưởng kéo cao đến xa hoa nhất vị. Lưu Ly sử sốt, a, xa hoa nhất vị. Đây chính là siêu mấy trăm ngàn vạn ước ma tình. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt sáng, tràn đầy hào quang, cái kia thế nào lạ? Thanh toán cho ám dạ, hết thảy đều có giá trị. Ta có dự cảm, ám dạ một khi thành thần, đem triệt để sửa chữa thần giới cách cục, cùng hắn tạo mối quan hệ, thua thiệt không được. Ta thật là càng ngày càng thưởng thức hắn. Xem như một tên cổ lão thần linh, có rất ít sự tình có thể để Cửu Thiên Huyền Nữ kích động như thế, trừ phi nhịn không được. Mà Lăng Dạ, liền là để nàng không nhịn được người. Lăng Dạ càng mạnh, nàng liền càng nghĩ lôi kéo Lăng Dạ. Chí ít không thể để cho Lăng Dạ chạy tới Tà Thần bên kia đi. Cho nên, Cửu Thiên Huyền Nữ thả rằng nhẹ tiền, cũng ở đây không tiếc. Cảm nhận được Cửu Thiên Huyền Nữ kiên định cùng cương liệt, Lưu Ly không thể làm gì khác hơn là gật đầu, "Tốt, ta hiểu được." "Đúng rồi, còn có một chuyện." Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nhiên nói cho ám dạ, để hắn cẩn thận chút, ta thu đến tình báo, Tà Thần bên kia hình như có nhằm vào hắn động tác lớn. Lưu Ly hoa dung thất sắc, động tác lớn. Cái kia ám dạ lãnh chúa chẳng phải là có nguy hiểm. Xin hỏi ta thần là cái gì động tác lớn, cần ta thần minh sớm bố cục ư? Cửu Thiên Huyền Nữ than nhẹ, ta muốn biết là cái gì động tác lớn liền tốt, tóm lại, ngươi để ám dạ cẩn thận liền hảo, cái khác, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thanh toán cho ám dạ tiền thưởng, ta sẽ dùng thần dụ phương thức truyền đến Hỗn Độn Hải thần minh tổng bộ, còn lại, ngươi làm xong giao tiếp. Lưu Ly gật đầu. Giao tiếp, nàng là chuyên ngành. Thiên Khải tinh vực, tiêu diệt lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chiến trường. Bất diệt thành thoải mái thôn vệ. Lúc này đã đem tất cả lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn thiên không chi thành nuốt sạch sẽ. Gần 10 vạn thiên không chi thành vào trong bụng. Bất diệt thành thể tích, cơ hồ lớn một lần. Các hạng chỉ số, trực tiếp kéo bạo. Mạnh đáng sợ. Mặt khác, nhập hàng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Siêu cấp nhiều tài nguyên, bị trở về bất diệt thành. Bởi vì tài nguyên quá nhiều, Lăng Dạ không thể không trong đêm mở rộng vài trăm cái cấp 50 nhà kho. Người cho rằng dạng này, nhà kho liền chứa hạng. Không không không, vậy mới cái nào đến chỗ nào? Lăng Dạ chỉ là đem thường dùng tài nguyên thả trong nhà kho. Càng nhiều, không thường dùng, đều bị Lăng Dạ nhét vào động thiên phúc địa bên trong. Ngược lại động thiên phúc địa không gian bao la, không chứa đầy, căn bản không chứa đầy. Lúc tới giờ phút này, nhập hàng giải quyết, bất diệt thành cũng đã ăn no. Lăng Dạ cũng chuẩn bị đi. Thế là cách không cho Lưu Ly phát gửi thư tức, ta đã giải quyết, rút lui hắc. Lưu Ly bên này, nàng bận bịu cùng cái con quay đầu dạng. Vừa cùng thần minh bản thần, xử lý theo lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn trong thiên không chi thành giải cứu ra các tộc tù binh. Một bên cùng Hỗn Độn Hải thần minh tổng bộ thương lượng, điều đi tài nguyên, phụ sự phát cho Lăng Dạ tiền thưởng. Đến cùng là cái chính quy đơn vị, mặc dù có Cửu Thiên Huyền Nữ đích thân lên tiếng, cũng là quá trình rất nhiều. Cũng may hiện tại, cuối cùng xin xuống tới. Giờ phút này, Lưu Ly thu đến Lăng Dạ tin tức, nhìn thấy hắn muốn đi, vội vã trả lời, "Đừng, lại chờ sau đó, tiền thưởng xuống tới, ta giao dịch với ngươi." Nói xong, Lưu Ly nghĩ đến phía trước Cửu Thiên Huyền Nữ căng dặn, thế là chuyển đề tài, tính toán, "Ta tới một chuyến, các ngươi ta." Nói xong, Lưu Ly liên bộ khẽ rời, lập tức bay về phía Bất Diệt Thành. Sau khi hạ xuống, Lưu Ly cùng Lăng Dạ chạm mặt. Lăng Dạ xoa xoa phát tài tay, "Triều đình tiền thưởng xuống tới, cho ta khỏe mạnh." Phía trước nhìn Lưu Ly bất đắc dĩ bộ dáng, Lăng Dạ còn tưởng rằng khoản này tiền thưởng, thần minh muốn kéo một đoạn thời gian đây. Không nghĩ tới một ngày không đến liền cho an bài xuống. Một điểm này, có giá trị lai. Tốt a. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là Cửu Thiên Huyền Nữ công lao. Có nàng đích thân thúc dục, quá trình đi nhanh một điểm, cũng cực kỳ hợp lý. Như đổi lại bất kỳ ai khác, đi theo quy trình không lấy đi cái 10 ngày nửa tháng. Khụ khụ, nói về chuyện chính. Lưu Ly một bên có chút thì đau, đem vừa tới chính mình trương mục kết sổ tài nguyên giao dịch cho Lăng Dạ, vừa nói, trải qua ta thần minh tổng bộ ước định, ám dạ lãnh chúa ngài tiêu diệt lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn cống hiến làm năm sao, phát xuống cho ngài tiền thưởng là 18.8 vạn vạn ước ma tinh. 18.8 vạn ước ma tinh, dù cho tại thần minh mà nói, cũng là không nhỏ khoản lớn. Lăng Dạ từ cũng là đại hỉ. Có thể, lấy không 18.8 vạn ước ma tinh. Vui vẻ nhận lấy sau, Lăng Dạ hình như phát hiện một đầu phát tài chi đạo. Thế là hỏi, theo ta được biết, Hỗn Độn Hải bên trong sôi nổi tinh vực cường đạo đoàn, cũng không chỉ lược đoạt giả một cái. Đã tiêu diệt lược đoạt giả có tiền thưởng, vậy ta tiêu diệt cái khác tinh vực cường đạo đoàn, cũng có thể cho tương ứng tiền thưởng không sai a. Lưu Ly, nàng đều bị chọc giận quá mà cười lên, không phải huynh đệ, ngươi đem thần minh làm máy rút tiền, bắt được liền hướng chết nổ đúng không? Chương 678, Lăng Dạ, ta tới làm thần minh găng tay đen. Chương 678, Lăng Dạ, ta tới làm thần minh găng tay đen. Lăng Dạ coi thường Lưu Ly ưu oán, tiếp tục nói, ngươi liền nói có, vẫn là không có. Lưu Ly chỉ có thể gật đầu, có huynh đệ, ta thần minh có rất nhiều tương quan nhiệm vụ cùng kế hoạch, dựa theo thần minh một ít quy tắc, hoàn thành những nhiệm vụ này cùng kế hoạch, đều có thể đạt được tương ứng trợ cấp cùng tiền thưởng. Lăng Dạ cười, hiểu. Cái kia quay đầu ngươi cho nhiều ta mấy cái tinh vực cường đạo đoàn toa độ, ta đều bao hết. Lần này vì Tô Nhã, trời xui đất khiến xử lý lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, quả thực là để Lăng Dạ lên nghiện. Cho nên, cơ hội như vậy, Lăng Dạ hận không thể nhiều tới mấy lần. Lợi nhuận lớn đến cùng kiếp, không chỉ có thể nhập hàng tinh vực cường đạo đoàn, còn có thể tại thần minh bên này rút tiền. Hai tầng thu hoạch, muốn cái gì xe đạp. Lưu Ly cũng là bị Lăng Dạ làm sợ. Biết do hắn tại nổ thần minh lông dê, nhưng lại vì Cửu Thiên Huyền Nữ ban giao, không dám cự tuyệt Lăng Dạ. Thế là chỉ có thể nói, ngài cao hứng liền hảo, ngài cần tọa độ lời nói, ta có thể thích hợp cung cấp. Lang Dạ gật đầu, đó không phải là, các ngươi thần minh xuất tiền ra tọa độ, ta tới làm găng tay đen, đi giải quyết các ngươi muốn giải quyết, nhưng lại không giải quyết được người, chúng ta cả hai cùng có lợi, tổng kiến hòa hài hòa hỗn độn hải. Lưu Ly, nàng biểu thị cực kỳ tê dại. Lang Dạ nói như vậy, lộ ra bọn hắn thần minh cực kỳ rắc rối, cả một cái thần minh đều không làm được sự tình. Lang Dạ tiện tay có thể làm. Trên lệnh này, Lưu Ly không muốn Lang Dạ tại cái đề tài này nói tiếp, thế là chủ động di chuyển chủ đề. Đúng rồi, còn có một chuyện. Ta thần cựu thiên huyền nữ nhận được tin tức, ta thần bên kia tựa hồ tại gần đây có nhằm vào ngài động tác lớn, để ngài chú ý chút. Lang Dạ nhíu mày, ta thần, động tác lớn. Lưu Ly ho nhẹ một tiếng, tất nhiên, ngài cũng không cần quá lo lắng, ta thần có bằng dao, chỉ cần ngài cần, ta thần minh toàn lực chết bảo đảm ngươi. Cuối cùng, ngài thế nhưng ta thần minh nhìn chúng hạt giống tuyển thủ. Kỳ thực, ta vẫn là đề nghị ngài bên này trực tiếp gia nhập thần minh, lời như vậy, có chúng ta thần minh làm ngài hậu thuẫn, ta thần bên kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nghe lấy Lưu Ly có chút trêu chọc ý vị lời nói, Lang Dạ đều cười, không phải đám tỷ tỷ, ngươi dùng cái con mắt kia nhìn ra ta lo lắng. Có hay không khả năng, ta lo lắng không được một chút, thậm chí còn rất chờ mong tà thần cho ta đưa đồ ăn. Tà thần? Nói thật, Lang Dạ chưa bao giờ sợ qua. Mấy cái ước tuổi thọ lật tẩy, muốn làm gì thì làm có vấn đề. Từ trên tổng hợp lại, Lang Dạ khả năng đánh không được tà thần, nhưng tà thần cũng tuyệt không có khả năng giết chết Lang Dạ. Ngược lại không chết được, vậy tại sao còn phải đi sợ tà thần? Lang Dạ lạc quan, để Lưu Ly có bị cả kinh nói. Nàng thở sâu, ám dạ lên chúa, ta biết ngài rất mạnh, trong hỗn độn hải, e rằng đã không có thể uy hiếp đến ngài an toàn tồn tại. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi chính là, hỗn độn hải không thể so ngài chỗ tồn tại Jolend thế giới, nơi này không gian bích lũy mỏng hơn yếu, nếu có tà thần làm bí pháp, theo thần giới dùng chân thân tính tạm thời phủ xuống nơi này, cũng không phải là không thể làm đến. Cho nên, Lang Dạ y nguyên bình tĩnh, hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lời nói đã đưa đến, Lưu Ly cũng không nhiều chờ, tốt, ta đi, tóm lại có bất luận cái gì sự tình, đều có thể liên hệ ta. Ta thần minh, tất hết sức giúp đỡ. Nói xong, Lưu Ly thích dùng thi lễ, quay người rời khỏi. Lang Dạ đưa mắt nhìn Lưu Ly trở lại hoa của nàng thành. Chợt bàn tay lớn khẽ nắm, tự nhiên triệu hoán tuyển qua chi môn, đi thôi, chúng ta cũng nên rút lui. Bất Diệt Thành sau khi rời đi không lâu, Lưu Ly tốn công tốn sức tập kết tới thần minh đại quân, cũng mang theo lược đoạt giả tinh vực cường đạo trong đoàn giải cứu ra mấy vạn tù binh, rời đi Thiên Khải tinh vực. Toàn bộ Thiên Khải tinh vực quay về yên lặng. Phản phất lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chưa từng tồn tại. Nhưng lại tại Lang Dạ cùng thần minh song phương đều sau khi rời đi không lâu, Thiên Khải tinh vực, Lang Dạ tiêu diệt lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn chiến trường địa điểm cũ, hư không bị xé rách. Mấy đạo thấp bé thô chắc thân ảnh, theo nước ra khe hở không gian bên trong đi ra, chính là mấy vị hắc ám ải nhân. Người dẫn đầu tên gọi Cạ Dạ Mã, ăn mặc chiến giáp đỏ sậm, khỏa kia xấu xí đầu, không chứa một cọng lông tóc, chân bóng có thể phản quang. Cạ Dạ Mã hai mắt màu đen trợ to, nhìn bốn phía một vòng, lại co rút mấy lần màu đỏ lỗ mũi, tỉ mỉ ngửi lấy trong hư không còn sót lại hương vị. Quá, chúng ta cờ mở nở đến chậm một bước, bọn hắn mới đi không lâu. Dẹp. Đều cờ mờ nờ là ngươi tên hỗn đản này tại nữ nhân trên người lãng phí thời gian, lần sau ngươi còn dạng này, ta nhất định đem ngươi cái kia đồ chơi nắm chặt tới, truy thành thịt vụn, lại để cho ngươi làm đâm thân ăn hết. Cạ Dạ Mã chửi gầm lên lấy, nâng lên chân ngắn nhỏ đem gọi Dẹp một tên hắc ám ải nhân bán thần đạp bay ra ngoài. Dẹp khom lưng trở về, thật xin lỗi Cạ Dạ Mã đại nhân, vậy chúng ta bây giờ? Cạ Dạ Mã nắm chặt chiến truy, mắt đen sát ý chủ thiên, lại tìm, tiếp tục tìm, ta thần đồ khôn hạ tử lệnh, nhất định phải tìm tới ám dạ. Nghe nói rất nhiều tà thần đều phái ra tà thần thần sứ tìm kiếm ám dạ tung tích, chúng ta tốc độ phải tăng tốc. Nói xong, mấy vị hắc ám ải nhân lần nữa biến mất tại trong vết nước. Cùng lúc đó, Lang Dạ bên này, hắn mở ra Bất Diệt Thành rời khỏi Thiên Khải tinh vực sau, cũng không vội vã tiến vào bước kế tiếp kế hoạch, mà là đi tới Thiên Khải tinh vực sắt vách sắt vách sắt vách sắt vách sắt vách nọ gì sở tinh vực. Lang Dạ chuẩn bị tại cái này, đem theo lược đoạt giả tinh vực cường đạo trong đoàn nhập hàng tới tài nguyên biến hiện. Chân trước mới từ tuyển qua chi môn đi ra, Lang Dạ chân sau liền khởi động ẩn tàng tiến hóa dòng. Tất cả có thể ẩn tàng tiến hóa đồ vật, tất cả đều ẩn tàng tiến hóa. Tiếp đó chạy vào thị trường, tốc độ biến hiện. Lăng Dạ xuất phẩm hàm kim lượng, biết đều hiểu. Cho nên chỉ cần Lăng Dạ vừa lên giá, Thủy Lam tinh đại lòng, đại mao thần tuyển lãnh chúa, còn có thế giới song song thần tuyển lãnh chúa, liền điên cuồng đấu giá. Vốn định biến hiện bạo binh một đầu rồng, nhưng mùi thơm của thức ăn trước một bước phiêu tới. Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân ngũ nữ, còn có Lưu Quang, Tô Ly chờ anh hùng. Tại kết thúc nhập hàng sau, liền thu xếp lấy chuẩn bị tiệc lớn. Làm thỏa mãn Lăng Dạ, còn có chúng nữ ham muốn ăn uống. Lăng Dạ tại Bất Diệt Thành một góc, xây 10 tòa hầm băng lớn. Hầm băng cũng là nhà kho một loại, dùng nhiều tại cất giữ lãnh chúa chính mình ăn đồ ăn, mà Bất Diệt Thành hầm băng bên trong chất đầy Lăng Dạ từ các nơi vơ vét tới quý báu nguyên liệu nấu ăn. Cái gì rồng xương sườn, cái gì phượng hoàng chảo, còn có so người còn lớn tôm hùm to bằng đầu người, ẩn chứa thần lực linh quả, chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có Lăng Dạ không có những cái này ẩn chứa linh lực thần lực nguyên liệu nấu ăn, ăn có thể chút ít gia tăng thực lực không nói, hương vị cũng là chín chín thành vật yêu thích, hơi một làm liền là tuyệt vị món ngon. Lúc này Bất Diệt Thành phô trương trong nhà ăn chất đầy món ngon. Tô Ly ôm lấy cánh tay Lăng Dạ theo ngoài cửa đi vào, đại nhân ăn cơm rồi. Thế nào, phong phú a? Cái này mấy đạo vẫn là tỷ tỷ tự mình làm đây. Đại nhân ngài nhất định phải nếm thử một chút. Chương 679, tiểu hồ ly có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Chương 679, tiểu hồ ly có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Ngay tại bảy quận Tô Nhã nghe được Tô Ly giới thiệu, có chút lúng túng, nên tiếp Lăng Dạ ánh mắt sau, xinh đẹp khuôn mặt càng là nổi lên đỏ ửng. Lăng Dạ cũng là cười, ngươi cái hồ tộc nữ vương, thẹn thùng cái bong bóng ấm trà đây. Tô Ly rất là niềm nở, Lăng Dạ thịnh tình không thể chối từ, hảo, vậy ta có thể nhất định phải thật tốt nếm thử một chút. Nói xong, Lăng Dạ an bài chúng nữ ngồi xuống, nâng ly cạn chén sau đó, bắt đầu dùng nữa. Nên nói không nói, Tô Nhã tay nghề, chính xác có thuyết pháp. Vào miệng tan đi, hương vị chín chín thành, tiên phẩm cấp. Nhìn thấy Lăng Dạ an vui vẻ, Tô Ly không ngừng cho hắn gấp thức ăn. Còn một bên chúng gió, đại nhân, tỷ tỷ tay nghề còn có thể a? Người xinh đẹp, chủ nghệ còn không tệ, thực lực cũng rất mạnh, là bán thần đỉnh phong đây. Ngồi ở một bên Tô Nhã nghe được Tô Ly tán dương, thò tay bóp bấm nàng, ra hiệu nàng ít nói vài câu. Mà Lăng Dạ, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu Tô Ly nói những cái này ý tứ đây? Đơn giản liền là muốn cho Tô Nhã trong lòng mình lưu lại ấn tượng tốt. Đơn thuần như Tô Ly, một chút việc mà toàn bộ viết trên mặt. Tiểu hồ ly, có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Lăng Dạ vốn là có nhận lấy Tô Nhã ý nghĩ, lúc này mượn dốc xuống lửa, nhìn về phía Tô Nhã, Tô Nhã đúng không, không biết ngươi tiếp xuống là cái gì dự định. Bất diệt thành không nuôi người rảnh rỗi, Lăng Dạ bắt đầu bức Tô Nhã làm lựa chọn. Bàn tròn bốn phía tất cả người, tất cả đều dừng lại bữa. Nhìn về phía Tô Nhã, ngồi chờ câu trả lời của nàng. Thanh này Tô Nhã làm không biết, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thế là Tô Ly giành nói, tỷ tỷ, gia nhập chúng ta a. Lãnh chúa đại nhân rất tốt. Lăng Dạ người rất tốt, một điểm này Tô Nhã tự nhiên biết. Người không tốt, làm sao có khả năng bởi vì Tô Ly mà tốn công tốn sức tới cứu mình. Thực lực cũng là đỉnh cấp cấp bậc. Nắm giữ 10 vạn bán thần lực đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn a. Nói diệt liền diệt. Loại này hàm kim lượng thực lực, tại toàn bộ hỗn độn hải đều tìm không ra mấy cái. Điều kiện như vậy bày ở cái này, đi theo Lăng Dạ tức ăn là không tệ lựa chọn. Huống chi, chính mình tại cái thế giới này còn sót lại thân nhân Tô Ly, đã bị Lăng Dạ lừa gạt chạy. Nếu như có thể, Tô Nhã vẫn là hy vọng có thể cùng muội muội mình tại cùng một chỗ. Nhưng, nàng thân là Cửu Vĩ Thiên Hồ nữ vương, trong lòng thủy chung qua không được bộ tộc diệt sạch một tài này. Vì vậy nói, ám dạ lãnh chúa, ngài rất mạnh, cũng rất tốt, ta rất muốn gia nhập ngài, nhưng Lăng Dạ nhìn ra Tô Nhã còn có lo lắng. Vì vậy nói thẳng không sao. Tô Nhã thở sâu, nhưng ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc nữ vương, ta không muốn để cho cái chủng tộc này đến đây tuyệt chủng. Lăng Dạ cười, còn tưởng rằng Tô Nhã có thể lớn bao nhiêu lo lắng đây. Nguyên lai liền cái này a. Đây coi là chuyện gì? Lăng Dạ lập tức đánh nhịp, chuyện nhỏ, ta bỏ vốn chiêu mộ chính là, chỉ cần các ngươi Thiên Hồ tộc quân đoàn đầy đủ mạnh, ta chiêu mộ cái mấy trăm mấy ngàn ức, thậm chí vạn ức đều không là vấn đề. Ưu tú quân đoàn, ai sẽ ngại nhiều. Lăng Dạ cực kỳ sáng suốt, hết thể dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần quân đoàn đầy đủ mạnh, Lăng Dạ liền sẽ bỏ vốn bạo binh. Mà Tô Nhã, nàng là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc nữ vương, là cái chủng tộc này phát nguyên hạch tâm. Kèm theo Cửu Vĩ Thiên Hồ trong chủng tộc tất cả xảo huyệt. Tức, ai cùng Tô Nhã khế ước, ai liền có thể chiêu mộ Cửu Vĩ Thiên Hồ trong tộc mặc cho hạ quân đoàn. Tô Nhã nghe được Lăng Dạ lời hứa, cuối cùng bất tranh khí động tâm. Một là Lăng Dạ chấp thuận rất có lực hấp dẫn, hai là Tô Nhã biết rõ hỗn độn hải hiểm ác, thật muốn rời khỏi Lăng Dạ, đi một mình khôi phục Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, chứ không nói phải bao lâu thời gian. Liên là khôi phục trong quá trình, khả năng tao ngộ biến cố, liền đầy đủ Tô Nhã uống một bầu. Tài nguyên, nơi nào đến? Chú địa, nơi nào tìm? Ngày trước Cửu gia tìm tới cửa làm thế nào? Gặp lại tương tự lực đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, lại nên làm gì? Đây đều là vấn đề. Tô Nhã một cây chẳng chống được nhà, thật có thể khôi phục bộ tộc. Đây là ẩn số. Cho nên, tại đối mặt Tô Ly mời, Lăng Dạ lời hứa, Tô Nhã cực kỳ bất tranh khí động tâm. Tuy là sau đó có thể muốn nhận hạn chế, nghe lệnh tại Lăng Dạ. Có thể cái kia thế nào làm? Bị giới hạn cường giả, thiên kinh điểm nghĩa. Quyết liệt nao động phong bạo sau, Tô Nhã đứng lên. Tay nhỏ vung lên, một chương khế ước màu vàng, phiêu hướng Lăng Dạ, như thế ám dạ lãnh chúa, ký khế ước à. Lăng Dạ đều đã tê dần một thoáng. Thầm nghĩ Tô Nhã quả nhiên không hổ là nữ vương, quyết đoán kéo căng. Một giây trước còn tại do dự, một giây sau làm ra quyết định kỹ càng, liền trực tiếp vung ra khế ước. Nói một là một, quả quyết cuối cùng. Mà Lăng Dạ đối mặt đưa tới cửa anh hùng, nào có cự tuyệt lý lẽ. Lúc này liền cùng Tô Nhã ký khế ước. Ngài cùng Tô Nhã ký kết khế ước, Tô Nhã trở thành ngài anh hùng. Cơ giới âm hưởng đến, Lăng Dạ cũng đem có dòng vàng công tắc mở ra. 890 cái dòng vàng lập tức tại Tô Nhã trên mình có hiệu lực, làm nàng thực lực bạo tăng gấp 2, gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mấy giây thời gian, Tô Nhã thực lực lật gấp 100 lần. Nàng khiếp sợ nhìn xem chính mình trên mặt bảy đầy đủ loại tăng thêm buff, chấn kinh đến miệng nhỏ mở ra. Cái này, hiện tại nàng đã minh bạch vì sao Lăng Dạ có thể chơi đơn lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, cũng minh bạch vì sao Tô Ly sẽ bỏ không được rời khỏi Lăng Dạ. Cái này cờ mở nở vô địch a. Lăng Dạ lại đưa tay cho Tô Nhã thể nội rót vào tuổi thọ, kéo căng đến 1000 vạn năm. Đây là Lăng Dạ anh hùng cùng phụ thuộc lãnh chúa tiêu phối, mỗi một cái đều có vượt qua 1000 vạn năm tuổi thọ. Dài như vậy tuổi thọ số dư còn lại có thể làm cho các nàng muốn chết đều khó. Tô Nhã lần nữa chấn kinh, 1000 vạn năm, cảm ơn tạ đại nhân ban ân. Tuyệt đối trung thành dòng bắt đầu có hiệu lực. Tô Nhã đã đối Lăng Dạ buông xuống tất cả đề phòng. Lăng Dạ đưa tay, nho nhỏ phúc lợi, không đáng nhắc đến. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Tô Ly, tiểu báo, đợi một chút mang ngươi tỉ tỉ đi kho trang bị, quyển trục kho, muốn cái gì lấy cái gì. Tô Ly liền vội vàng gật đầu, được rồi. Tiếp đó ôm lấy Tô Nhã, quá tốt rồi tỷ tỷ, sau đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tân thu một thành viên đại tướng, Lăng Dạ thật cao hứng, đưa tay nâng chén, cạn ly, rượu thịt bao no, ăn ngon uống ngon. 3600 giây sau, cơm nước no nê. Lăng Dạ rời khỏi nhà hàng, tiếp tục chủ tính trung tài nguyên. Theo lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn vào hàng, đều đã biến hiện hoàn tất. Còn có tuổi thọ, Lăng Dạ lưu lại dự phòng một ức, còn lại toàn bộ bán đi. Thượng vàng hạ cám cộng lại, Lăng Dạ tổng tới tay 25 vạn vạn ức ma tinh. Thêm thần minh phát xuống tiền thưởng, thêm tiến vào hỗn độn hải tuyển qua chi môn thu lấy vé vào cửa, thêm khế ước nô lệ sách bị động thu nhập. Lúc này trong tay Lăng Dạ, tổng cộng có ma tinh 50 vạn vạn ức. Như thế tiếp xuống, là thời điểm đem cái này 50 vạn vạn ức ma tinh hoàn toàn biến thành quân đoàn, tiếp đó xuất phát tinh linh tộc. Chương 680, Tô Nhã đỉnh cấp binh chủng, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chương 680, Tô Nhã đỉnh cấp binh chủng, Cửu Vĩ Thiên Hồ bất diệt thành thứ nhất góc vùng, Lăng Dạ lóe lên rơi xuống. Nơi này là bất diệt thành đặc biệt kiến tạo quân đoàn xảo huyệt khu vực. Từng tòa to lớn, cao cấp cảm giác kéo căng bất hủ cấp, tuyên cổ cấp xảo huyệt đứng sừng sững ở cái này. Lăng Dạ cũng đem tại cái này, đem trong tay 50 vạn vạn ức ma tinh toàn bộ tiêu xài. Nhưng tại cái này phía trước, hắn chuẩn bị nhìn một chút Tô Nhã kèm theo hộ tộc xảo huyệt. Mặc dù nói, tuyệt đối trung thành dòng đã có hiệu lực. Phía trước Lăng Dạ cùng Tô Nhã cam kết, đại quy mô chiêu mộ Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc quân đoàn lời nói, có thể trực tiếp không còn giá trị. Nhưng Lăng Dạ vẫn là muốn nhìn một chút, Tô Nhã những cái kia hộ tộc trong quân đoàn, phải chăng có để trước mắt mình sáng lên kinh hỉ. Vạn nhất có đây. Thế là, hắn liên hệ Tô Ly cùng Tô Nhã, mau tới tìm ta, có việc gấp. Lúc này tỷ mỗi hai người, ngay tại bất diệt thành thứ hai góc vuông trong nhà kho dạ phố. Tuy là Lăng Dạ mỗi lần hậu chiến chuyện thứ nhất, liền là đem đạt được biến săn ma tinh, nhưng cũng không phải tất cả thu hoạch đều sẽ biến hiện. Trong đó một chút 99 thành đồ vật, Lăng Dạ sẽ chọn lưu lại, tồn vào nhà kho. Dùng cung cấp anh hùng, cùng phụ thuộc lãnh chúa sử dụng chọn lựa. Hiện tại, Tô Ly cùng Tô Nhã đi dạo, liền là bất diệt thành trang bị nhà kho. Lấy ngàn mà tính thần trang, trưng bày tại cái này, tỏa ra thất thải quan mang. Hoa lệ, mà lóa mắt. Tô Nhã đều bị hoa mắt, chấn kinh tại Lăng Dạ ngang tàng. Mà Tô Ly, so Tô Nhã trước gia nhập bất diệt thành một tháng, được xưng tụng là nửa cái lao du điểu. Thản nhiên mang theo Tô Nhã, chọn lựa nguyên bộ, thích hợp Tô Nhã nghề nghiệp thần trang. Đúng, nói đến Tô Nhã nghề nghiệp, nàng là thuần pháp hệ nghề nghiệp, mà lại là khống chế kéo căng pháp hệ. Giờ phút này, Tô Nhã đã đổi lên hoàn toàn mới thần trang, để vốn là tuyệt diễm khí chất, biến càng siêu thoát phàm trần. Tô Ly để Tô Nhã xoay một vòng, cười khanh khách, lộ ra tiểu răng nanh, đẹp, quá đẹp tỷ tỷ, ngươi như vậy đi ra ngoài, khẳng định đem đại nhân mê chết. Tô Nhã đoán trách nhìn một chút Tô Ly, ai nha tiểu báo, nói cái gì đây? Tô Ly còn muốn nói nhiều cái gì? Bên hai lại vang lên Lăng Dạ âm thanh. Lập tức đem bên miệng lời nói nuốt xuống, đi thôi tỷ tỷ, đại nhân gọi chúng ta đây. Vừa vặn để đại nhân nhìn một chút, tỷ tỷ ngươi có nhiều đẹp. Nói lấy, Tô Ly khởi động truyền qua chi môn, kéo lấy Tô Nhã, trực tiếp truyền tống đến thứ nhất góc vùng, cùng Lăng Dạ tụ hợp. Nên nói không nói, hiện tại bất diệt thành quá lớn, cũng liền là Lăng Dạ phân phối truyền qua chi môn, vô hạn truyền tống, ma pháp hóa rực chờ dòng vàng. Bằng không, chỉ là tại trong bất diệt thành làm ý chuyện, đều đến chạy gãy chân. Đại nhân, ngài tìm chúng ta. Tô Ly nhìn thấy Lăng Dạ, chào hỏi. Lăng Dạ dương mắt nhìn lên, có bị kinh diễm đến. Đừng hỏi, hỏi liền là Tô Nhã tức ăn có chút thuyết pháp. Nàng thế nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ a, chém nam thuộc tính kéo căng, nhưng lại cùng một cái khác chém nam thuộc tính kéo căng cờ ý dạ không giống nhau. Cờ ý dạ, bị ma nữ vương đốt, lớn, trắng, nhiệt, cay, đối Lăng Dạ cực kỳ trực tiếp, thuộc về đánh thẳng bóng. Mạnh mẽ dùng mị ma thuộc tính, tới chinh phục, cầu dẫn ngươi. Mà Tô Nhã, nàng không giống nhau. Thân là Cửu Vĩ Thiên Hồ nàng, tương đối hàm súc, tiên khí bồng bền, ôn nhuận nhĩ nhã, có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn. Cố kia siêu thoát phàm trần khí chất, rất hấp dẫn người ta. Để Lăng Dạ lau mắt mà nhìn. Bất quá, Lăng Dạ là trải qua mị ma, nhân ngư, thiên sứ, tinh linh đặc huấn, cũng không lộ ra bối rối. Thu về tâm thần, Lăng Dạ nói, ta muốn nhìn các ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc quân đoàn, phải chăng có giá trị ta bạo binh tồn tại. Tới đi, bày ra. Tô Nhã trong lòng cảm động, nàng không ngờ tới Lăng Dạ lại nhanh như vậy liền cùng chính mình thương lượng chuyện này. Điều này đại biểu đối tôn trọng của mình. Nội văn nói, tốt, đại nhân mời xem. Tô Nhã tay nhỏ huy động, mang theo một trận gió hương. Tại nàng quanh thân, nháy mắt xuất hiện rất nhiều quân đoàn hư ảnh. Có tứ chi phục địa linh hồ, cũng có người mặc chiến giáp, nhân thân hồ ly đầu hồ nhân, còn có chập trần chín đầu đuôi cao tuyết trắng hồ yêu. Lăng Dạ có thể tùy ý thẩm tra những quân đoàn này tin tức. Linh hồ, viễn cổ cấp, nghề nghiệp chiến sĩ, chủ cận chiến, vật thường. Tam vĩ linh hồ, thượng cổ cấp, mục sư nghề nghiệp, chủ biến trình, trị liệu, buff. Linh hồ thủ vệ, viễn cổ cấp, nghề nghiệp chiến sĩ, chủ xung phong, hộ thuẫn. Hỏa diễm linh hồ, viễn cổ cấp, pháp hệ nghề nghiệp, chủ hỏa hệ ma pháp, kéo dài thương tổn. Hồ mị chi linh, viễn cổ cấp, pháp hệ nghề nghiệp, chủ khống chế, nhược hóa, buff. Cửu vĩ, tuyên cổ cấp, nghề nghiệp chiến sĩ, chủ khống chế, kháng thương, hấp thu hỏa lực. Cửu vĩ thiên hồ, tuyên cổ cấp, pháp hệ nghề nghiệp, chủ khống chế, phát thương, tinh thần thương tổn, huyễn cảnh. Linh linh tổng tổng mười mấy cấp bậc không đồng nhất hồ tộc quân đoàn hiện ra tại Lăng Dạ trước mắt, bao hàm cận chiến, viễn trình, chiến sĩ, pháp sư, xạ thủ, thích khách chờ toàn bộ nghề nghiệp. Khó trách Tô Nhã đều tưởng muốn khôi phục Cửu vĩ thiên hồ tộc vinh quang. Không khoa trương, tại Tô Nhã kèm theo nhiều như vậy hồ tộc quân đoàn xào huyệt dưới tình huống, chỉ cần cho Tô Nhã đầy đủ ma tinh cùng thời gian của chủ, nàng có thể vài phút chế tạo ra một chi toàn bộ phẩm loại, bao hàm các chức nghiệp chủ lực quân đoàn. Mà bây giờ, Tô Nhã gia nhập Lăng Dạ, liền mang ý nghĩa Lăng Dạ có loại năng lực này. Nhưng mà, Lăng Dạ làm đến qua hảo thịt theo người, cũng không phải cái gì rác rưởi đều muốn. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong tộc, hắn nhiều nhất chỉ sẽ chọn một hai cái quân đoàn, chiêu mộ thành bất diệt thành chủ lực. Tỉ mỉ so sánh xuống tới, Lăng Dạ chọn chúng Cửu Vĩ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ hai cái này quân đoàn, đều là cao cấp nhất tuyên cổ cấp. Trong đó Cửu Vĩ là cận chiến, cùng Tô Ly Cửu Vĩ hình thái đồng dạng, là một cái chín cái đuôi thú thể hồ ly, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ thì là pháp hệ biến chỉnh, lực khống chế rất mạnh, thương tổn cực cao. Sở trường mị hoặc, cùng hồ hỏa thiêu đốt, hơn nữa là người hình thể, mỗi một cái đều là da trắng mỹ mạo, dáng người thướt tha, lượng yêu cảm giác kéo căng đại mỹ nữ. Cả hai chọn một, Lăng Dạ chọn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Có những cái kia chiến đấu dòng vàng tại, Lăng Dạ chỉ đi vào công lộ tuyến, khống chế cùng thương tổn đầy đủ Cửu Vĩ Thiên Hồ, càng phụ họa bất diệt thành phát triển phương châm. Ngược lại thì cận chiến Cửu Vĩ, Lăng Dạ không phải quá cần. Thế là, Lăng Dạ nói, liền Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trong tay ta tạm thời không có bất hủ cấp quân đoàn mô bản, cho nên trước chiêu mộ một bộ phận. Ân, tới trước cái 200 ức nếm thử một chút mặt nhà ta. Ta đem ma tinh giao dịch với ngươi, còn có cùng đồng bộ chuyên vũ, thức tỉnh mô bản đều giao cho ngươi xử lý, đều cho ta đập phải cao cấp nhất, tài nguyên tùy tiện dùng, không đủ tìm ta mướn. Nhìn xem Lăng Dạ giao dịch tới 10 vạn vạn ức ma tinh, 40 vạn ức tín ngưỡng chi lực, cùng một đống lớn chuyên vũ bản vẽ, cao cấp chuyên vũ hệ tâm, quân đoàn thức tỉnh mô bản trở vận. Tô Nhã chấn kinh đã tê dần. Không phải huynh đệ, bắt đầu liền để chính mình chiêu mộ 200 ức Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngươi quản cái này gọi chiêu mộ một bộ phận. Đây cũng quá ngang tàng a. Phải biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc bị diệt tộc phía trước, trong tộc tuyên cổ cấp Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng mới 20-30 tỷ có thừa. Quan trọng nhất là, tại bất diệt thành chiêu mộ Cửu Vĩ Thiên Hồ, có thể hưởng thụ dòng vàng bổ trợ. 20 tỷ tuyên cổ cấp Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa ra, nó tổng hợp chiến lực, đem trực tiếp vượt qua Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc diệt tộc phía trước, cả một cái chủng tộc cộng lại chiến lực tổng hòa. Tức, Tô Nhã đem trực tiếp trở lại đỉnh phong. Chương 681, xuất phát tinh linh tộc, mục tiêu, diệt tộc. Chương 681, xuất phát tinh linh tộc, mục tiêu, diệt tộc. Cảm ơn. Ta đại nhân. Tô Nhã cảm động ào ào, nói chuyện đều biến đến cả lăng. Dù cho biết Lăng Dạ mập chảy mỡ, có thể làm ra như vậy thao tác, ý nguyên để Tô Nhã chấn kinh. Bởi vì Lăng Dạ có tiền là một chuyện. Lăng Dạ có tiền, còn không tiếc cho chính mình hoa, lại là một chuyện. Điều này đại biểu lấy đối tôn trọng của mình cùng tín nhiệm. Cũng liền là Tô Nhã độ thiện cảm đối với Lăng Dạ, đã vì tuyệt đối trung thành dòng mà kéo căng. Bằng không, Lăng Dạ chiêu này thao tác xuống tới, Tô Nhã độ thiện cảm sợ là muốn trực tiếp tăng mạnh. Lăng Dạ đang bận toa cấp cái khác quân đoàn, không quá để ý Tô Nhã tâm tình, tùy ý phất tay, tốc độ toa cát, đừng để ta thất vọng. Tô Nhã liền vội vàng gật đầu, màu hồng mắt sáng vô cùng kiên định, yên tâm đi đại nhân, Tô Nhã nhất định sẽ không để ngài thất vọng, Cửu Vĩ Thiên Hồ quân đoàn cũng sẽ không để ngài thất vọng. Nói xong, Tô Nhã cùng Tô Ly liền tại xung quanh tìm khối đất trống, bắt tay vào làm kiến tạo Cửu Vĩ Thiên Hồ xào huyệt. Lăng Dạ đã đối với các nàng mở ra bất diệt thành tài nguyên điều lấy quyền hạn. Trong bất diệt thành bất luận cái gì tài nguyên, các nàng có thể tùy ý điều động. Rất nhanh, một tòa tiên cảnh một dạng hoa lệ hành cung đột nhiên xuất hiện. Tiên khí mờ mịt, thần quang ba động, trông rất đẹp mắt. Đem tầm mắt theo hai nữ trên mình thu về, Lăng Dạ cũng bắt đầu bạo binh. Ma tinh còn lại 40 vạn bạc ức. Một cái toa. Chủ bạo bất hủ cấp thất nguyên tố tinh linh cùng lòng tức các ma. Ma tinh 20 vạn bạc ức, tín ngưỡng chi lực 80 vạn ức, bất hủ thất nguyên tố tinh linh 160 ức. Ma tinh 20 vạn bạc ức, tín ngưỡng chi lực 80 vạn ức, bất hủ lòng tức các ma 160 ức. Thất nguyên tố tinh linh thần thụ xảo huyệt. Long tức các ma dung nham trên lửa xảo huyệt, thần quang đại bạo. Tổng cộng tháng 3 năm 20 ức bất hủ cấp quân đoàn bị chiêu mộ đi ra. Không đúng, không chỉ tháng 3 năm 20 ức, ảnh trong gương sao chép vừa mở là 640 ức mới đúng. Không, 640 ức cũng không đúng, bởi vì Tô Nhã toa cấp 200 ức Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đúng chỗ. Từng cái yêu kiểu thức tha, eo thon đồng đường, sau lưng còn có 9 đầu đuôi cao tuyết trắng bay tới bay lui xinh đẹp hồ nữ, chỉnh tề theo trong hành cung đi ra. Tức khắc, toàn bộ thứ nhất góc vông, tràn ngập Cửu Vĩ Thiên Hồ mang theo mị hoặc thuộc tính hương vị. Dễ ngửi là dễ ngửi, nhưng nghe nhiều, dễ dàng để người xúc động. Đại nhân, chiêu mộ tốt, tổng 200 ức. Tô Nhã báo cáo. Loại này được coi trọng cảm giác, thật tốt. Để nàng quét qua bị diệt tộc bi thống. Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, không, không phải 200 ức, là 400 ức. Ảnh trong gương sao chép, khởi động. Tiếng nói vừa ra, 160 ức thất nguyên tố tinh linh, 160 ức long tức các ma, 200 ức Cửu Vĩ Thiên Hồ, số lượng lập tức tăng gấp đôi. Biến thành tháng 3 năm 20 ức tháng 3 năm 20 ức 400 ức. Như vậy thần tích, lần nữa khiến Tô Nhã chấn kinh. Không phải huynh đệ, quân đoàn tăng gấp đôi. Náo con trai đây. Lăng Dạ coi thường Tô Nhã chấn kinh, mà là tiện tay thẩm tra giao diện của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cấp bậc, vương bài tuyên cổ cấp đẳng cấp, 1, thuộc tính, HP 1.2 ức, song phòng 600 vạn, pháp công 2000 vạn, di tốc 150. Kỹ năng, hồ hỏa trùng kích, hồ hỏa hoành tạc, bị linh huyễn cảnh, kính hoa thủy nguyện, bị hoặc chi vẫn. Giao diện thuộc tính, biết đều hiểu. Kỹ năng mới là trọng điểm. Hồ hỏa trùng kích, ma pháp AOE. Hồ hỏa hoành tạc, siêu viễn chỉnh ma pháp AOE. Bị linh huyễn cảnh, huyễn cảnh loại cường khống. Kính hoa thủy nguyện, cao thương tổn không gian AOE. Bị hoặc chi vẫn, cao thương tổn giải khống chế. Nói tóm lại, Cửu Vĩ Thiên Hồ thương tổn cực cao, khống chế rất mạnh, có thể coi như chủ lực quân đoàn tới bồi dưỡng. Thế nào đại nhân, tộc ta Cửu Vĩ Thiên Hồ quân đoàn còn có thể a? Tô Ly chẳng biết lúc nào tiến đến Lăng Dạ trước mặt. Lăng Dạ thu về tâm thần, quả thật không tệ, có chút thuyết pháp. Đạt được Lăng Dạ tán dương, Tô Nhã trong đầu treo lên tự thạch, cuối cùng rơi xuống. Nàng sợ là sợ Cửu Vĩ Thiên Hồ quân đoàn vào không được Lăng Dạ pháp nhãn. Hiện tại tới nhìn, Lăng Dạ thật hài lòng. Đón lấy, tại Lăng Dạ gợi ý xuống, Tô Nhã chê của cải khổng lồ, làm Cửu Vĩ Thiên Hồ chế tạo chuyên vũ, cùng sử dụng chuyên vũ bản vẽ, chuyên vũ tinh thúy, chuyên vũ hạch tâm đập phải vĩnh hằng cấp 100 tinh cấp 1000. Quân đoàn thức tỉnh mô bản cũng dùng tới. 200 thức tỉnh mô bản dùng xuống đi, 400 ức Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến lược tiêu thăng. Thừa dịp thời gian này, Lăng Dạ đối Bất Diệt Thành đủ loại kiến trúc tiến hành mở rộng cùng thăng cấp. Bất Diệt Thành đẳng cấp, đập phải cấp 55. Tinh linh mẫu thụ, tượng thần đồ đẳng, đập phải cấp 55. Nông trường, bãi cỏ toàn bộ bắt kịp, đẳng cấp tăng lên, quy mô mở rộng. Bất Diệt Thành đồ ăn sản lượng từ từ tăng lên. Sau một tiếng, Lăng Dạ trong tay có thể hoa tài nguyên, cơ bản đều đã tiêu hết. Bất Diệt Thành thực lực tăng vọt. Điểm kích nơi đây, thẩm tra Bất Diệt Thành quân đoàn cặn kẽ tin tức. 1780 ức quân đoàn bản thể, ảnh trong gương phía sau, dây biến tháng 3 năm 56 tỷ. Mà tại đánh lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn phía trước, Bất Diệt Thành tổng binh lực vẫn là 2500 ức. Như vậy có thể thấy được, đánh một cái lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn, làm Lăng Dạ mang đến nhiều lớn lợi ích. Đồng thời, đây vẫn chỉ là Lăng Dạ cá nhân thực lực tăng trưởng. Trừ hắn ra, Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, Cả Tỷ Hữu Sa, Tần Khả Hân, Hàn Linh San ngũ nữ, cũng không thiếu trong trận chiến này vớt chỗ tốt. Thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Dễ chịu a. Một cái lược đoạt giả tinh vực cường đạo đoàn liền như vậy mập, thân kia làm thần linh hậu duệ tinh linh tộc, lại cái kia có bao nhiêu nội tình có thể cung cấp cấp đoạn. Trong lòng Lăng Dạ thầm nói. Đúng vậy, hắn bước kế tiếp kế hoạch liền là tinh linh tộc. Tinh linh tộc, đầu tiên là hạ hiên khiêu khích, sau là hạ chiến ám sát. Lăng Dạ tuy là không chết, có thể không có nghĩa là hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn đã ở trong hỗn độn hải vô địch, như không đi tìm thủ, đây không phải là trắng vô địch. Khoảng cách phi nguyệt nâng lên hỗn độn tháp mở ra còn có 5 ngày. Như thế, ta nói mấy, trong vòng 5 ngày diệt đi tinh linh tộc, còn có thể theo kịp hỗn độn tháp hoạt động. Nói xong, Lăng Dạ bàn tay lớn khẽ nắm, mở ra tuyển qua chi môn truyền tống. Rời khỏi nọ gì sở tinh vực sau, Lăng Dạ trực tiếp trở về Thâm Lam tinh vực. Vị trí cụ thể là Thâm Lam tinh vực bên trong, Zolan thế giới tuyển qua chi môn chỗ tồn tại tọa độ. Đừng hỏi, hỏi liền là tinh linh tộc cùng Zolan thế giới đều tại Thâm Lam tinh vực bên trong. Như thế, Lăng Dạ tại đi tìm tinh linh tộc phía trước, tiện đường trở lại thăm một chút, cũng cực kỳ hợp lý a. Nói đến tinh vực, nơi này giải thích một đa hỗn độn hải rộng lớn bao la, bị phân cách thành từng cái tinh vực. Nhưng, cũng không phải là tất cả tinh vực đều là đồng dạng lớn nhỏ. Trên thực tế tinh vực cũng có chút lớn. Nhỏ, tỉ như Lăng Dạ đã đi qua Kim Ô tinh vực, Thiên Đấu tinh vực, Thiên Khải tinh vực. Lớn, tỉ như Sâm La tinh vực, Thâm Lam tinh vực các loại. Sâm La tinh vực, Lăng Dạ không hiểu nhiều. Nhưng Thâm Lam tinh vực, hắn từng cùng Lưu Ly nói chuyện phiếm lúc biết rõ. Cương vực rất lớn, bao hàm lấy ngàn mà tính chủng tộc cùng thế giới. Zolan thế giới, cùng Zolan thế giới cái kia vài trăm cái thế giới song song, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Mà tinh linh tộc thì là Thâm Lam tinh vực bên trong, cấp cao nhất chủng tộc một trong. Tốt a, cái này không trọng yếu. Bởi vì lập tức, bọn chúng liền không còn là. Chương 682, Hắc ám khoa kỹ chính thức khởi động, kết sủ bị động thu nhập chương 682, Hắc ám khoa kỹ chính thức khởi động, kết sủ bị động thu nhập tại khi nói chuyện, Bất Diệt Thành đã lái ra tuyển qua chi môn, đến Thâm Lam tinh vực. Chân trước vừa tới, chân sau Lăng Dạ liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Một tuần lễ không gặp, nơi đây đã đại biến dạng tử. Đầu tiên, là thông hướng Tam Đại Hắc ám thế giới cùng vài trăm M2 hành thế giới tuyển qua chi môn cửa ra vào, bị trọng điểm bảo vệ. Lấy ngàn mà tính, tới từ Thủy Lam Tinh mỗi thế giới song song thiên không chi thành, lẫn nhau kết nối thành một khối vòng tròn đại lục. Dùng tuyển qua chi môn làm trung tâm, ghép lại thành một khối khổng lồ bình đài. Cái này, liền là nơi đây tuyển qua chi môn quân phòng thủ. Những thiên không chi thành này, phụ sự lấy bình đài cùng tường thành tác dụng. Không chỉ nhưng tại nơi này chú quân, sẽ còn tại trên những thiên không chi thành này kiến tạo vũ khí hạng nặng, dùng cho phòng vệ khả năng xuất hiện người xâm nhập. Trên thực tế, dạng này phòng vệ phương thức, cơ hồ thích hợp với bất luận cái gì cùng Zolan thế giới đồng dạng hình thức thế giới. Trấn thủ tại nơi này thần tuyển lãnh chúa, phụ trách chống cự hỗn độn hải ngoại địch. Làm chỗ tại chủ thế giới bên trong, yếu kém thần tuyển lãnh chúa, tranh thủ đến trưởng thành thời gian. Tiếp đó chờ chủ thế giới bên trong thần tuyển lãnh chúa trở thành bán thần tiến vào hỗn độn hải sau, lại thay thế nơi này bên trên một nhóm quân phòng thủ. Bên trên một nhóm quân phòng thủ nhưng mình lựa chọn tiếp tục lưu lại, vẫn là tự do đi thăm dò hỗn độn hải. Dạng này phân phối phương án hợp lý, rất nhiều thế giới đều tại dùng. Lục Phong, La Chiến Vân bọn hắn trực tiếp dập quân tới, cũng cùng tất cả thế giới song song bán thần ký kết liên hợp hiệp ước, bắt buộc mỗi một vị theo Thủy Lam Tinh vài trăm cái thế giới song song bên trong đi ra bán thần, đều muốn trải qua cái quá trình này. Tất nhiên, Lăng Dạ cùng hắn năm vị phụ thuộc lãnh chúa không tính. Cương Dạ, trung quy là muốn có chút đặc quyền. Khu khu, nói về chuyện chính. Tại khối này từ thiên không chi thành ghép lại thành vòng tròn đại lục một bên khác, là một tòa khác từ Lục Phong, La Chiến Vân đám người thiên không chi thành tạo thành bình đài. Dùng 100 cái thiên không chi thành làm một tổ, tạo thành 10 cỡ nhỏ đại lục. Tại trên những thiên không chi thành này, liền cài đặt hắc ám ải nhân hắc ám qua kỹ. Thu cùng, to lớn, mảy may không mị cảm đáng nói khổng lồ cơ giới, tại thiên không chi thành bên trên dương nhanh múa bước. Trong đó đại bộ phận đều đã khởi động, phát ra rầm rầm rầm nổ mạnh, bước lên gây mũi màu đen khói đặc. To lớn bánh răng đào đấu, đối phía trước một tòa đại lục, điên cuồng khai thác. Mỗi lần khai thác, đều có thể mang đi lượng lớn khối đất, lại thông qua băng chuyển trở về trong thiên không chi thành tinh luyện phương tiện. rút ra ra hữu dụng tài nguyên. Lăng Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất diệt thành hướng bên kia bay đi, cùng Lục Phong Thiên không chi thành kết nối. Đang bể bộn khí thế ngất trời Lục Phong đám người, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất chấn động. Xông lên nhìn tháp xem xét. Khá lắm, một tòa siêu cự hình thiên không chi thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Là ám dạ huynh bất diệt thành. Ngoa tạo, bất diệt thành ăn cái gì, biến lớn như vậy. La Chiến Vân nhận ra bất diệt thành, có bị chấn kinh đến. Lục Phong cũng đã tê dần. Thế nào bất diệt thành ra ngoài một chuyến, trở về lớn nhiều như vậy. Nó thể tích, diện tích, so với bọn hắn 100 cái phổ thông thiên không chi thành gộp lại còn một lớn. Tựa như ẩn nút trong hư không cự thú, khủng bố như vậy. Ánh sáng lưu chuyển, truyền qua chi môn hiện. Lang Dạ mang theo Tần Khả Hân ngũ nữ, còn có chúng anh hùng, phủ xuống đến Lục Phong đám người trước mặt. Các vị, mấy ngày không gặp, các ngươi làm không tệ a. Lang Dạ gặp mặt nói. Đạt được Lang Dạ tán dương, Lục Phong đám người trong lòng thoải mái. Mệt mỏi nháy mắt biến mất. Toàn dựa vào ám dạ huynh thưởng cơm ăn, ám dạ huynh cho hắc ám khoa kỹ thật sự là quá ra sức. La Chiến Vân nói. Lục Phong cũng phụ họa, không tệ, bộ thứ nhất hắc ám khoa kỹ đã đầu nhập sản xuất, đối tài nguyên chất lọc năng suất cực cao. Lăng Dạ cũng là mừng thầm trong lòng. Năng suất thăng chức tốt, năng suất càng cao, hắn bị động thu nhập liền càng cao. Bởi vì hắc ám khoa kỹ thu hoạch lấy đến tất cả tài nguyên, có 50 là thuộc về Lăng Dạ. Bởi như vậy, Lăng Dạ bây giờ liền có 3 phần bị động lợi nhuận. Thứ nhất, hắc ám khoa kỹ chia 50. Thứ hai, tam đại hắc ám thế giới tiến vào hỗn độn hải tuyển qua chi môn vé vào cửa, 100 thuộc về Lăng Dạ. Thứ ba, khế ước nô lệ sách chia 50. Không nói Lăng Dạ chủ động tước đoạt tài nguyên, liền là cái này 3 phần bị động lợi nhuận cộng lại, liền đầy đủ để Lăng Dạ mạnh mẽ huyết chám. Cái này liền là bị động lợi nhuận mị lực. Đón lấy, tại Lục Phong, La Chiến Vân mấy người dẫn dắt tới, Lăng Dạ cùng chúng nữ tham quan một thoáng hắc ám khoa kỹ vận hành quá trình. Nên nói không nói, thức ăn cao cấp, đào lấy khối đất, chất lọc tài nguyên. Mỗi đảo giống một tòa đại lục, liền có thể rút ra ra vạn ức cấp bậc tài nguyên. Liền là ô nhiễm cùng tạp âm hơi bị lớn. Có thể cái kia cùng Lăng Dạ có quan hệ gì? Hắn cứ cung cấp kỹ thuật, cùng lấy đi cái kia thuộc về chính mình 50 tài nguyên. Còn lại, cùng hắn không dưa. Tuần trang một vòng sau, Lăng Dạ cùng Lục Phong mấy người cáo biệt, "Tốt, bên này giao cho các ngươi, ta phải đi." La Chiến Vân nhanh mồm nhanh miệng, "A, ám dạ huynh liền đi. Ta rượu ngon đều chuẩn bị xong." Lăng Dạ lắc đầu, "Lần sau nhất định, ta có việc gấp." Lục Phong nhíu mày, "Việc gấp? Ám dạ huynh làm muốn." Lăng Dạ nhìn về hư không vô tận, môi mỏng khẽ nhếch, "Đi tìm tinh linh tộc, tính toán tổng nợ." Mọi người nghe vậy, đều hít khí lạnh. Phía trước Hạ Hiên giả ý gấp rút tiếp viện Jolen thế giới, thực ra là làm ám sát Lăng Dạ chuyện này, Lục Phong đám người hiểu rõ không nhiều. Nhưng bọn hắn biết đến là tinh linh tộc đã triệt để đem Lăng Dạ làm nổi giận. Sợ là phải gặp lão tội ám dạ hình, tinh linh tộc là Thâm Lam tinh vực tối cường chủng tộc một trong, sau lưng còn có thần chỉ che chở, vạn sự cẩn thận. Lục Phong nói, hắn biết tinh linh tộc hàm kim lượng, vốn định ngăn lại Lăng Dạ. Có thể tưởng tượng, bây giờ Lăng Dạ đã cùng hắn là người của hai thế giới. Lăng Dạ ở trên trời, hắn Lục Phong tại trong thổ nhưỡng. Hắn, Lăng Dạ sẽ nghe mới là lạ. Cho nên, cũng chỉ có thể chúc Lăng Dạ hết thảy thuận lợi. Lăng Dạ gật đầu, ta tự có phân tất, đi. Hạ Yên bị chính mình giết chết. Tinh linh tộc còn có ám sát chính mình tiền qua, bọn hắn là tuyệt đối không thể thả Lăng Dạ, cùng chờ bọn hắn dở trò, không bằng chủ động xuất thủ, diệt trừ hậu hoạn. Về phần tinh linh tộc sau lưng thần linh, Lăng Dạ cũng không sợ, có mấy cái ước tuổi thọ là tẩy, chỉ cần giết không chết Lăng Dạ, đều muốn để Lăng Dạ trở nên càng thêm cường đại, mang theo chúng nữ trở lại bất diệt thành. Lăng Dạ trở tay khởi động thông hướng tinh linh tộc tuyển qua chi môn. Đừng hỏi vì sao Lăng Dạ biết tinh linh tộc tọa độ, còn nhớ Lăng Dạ tại đi kim ô tinh vực mở ra hỗn độn bảo tàng phía trước, thả ra đi mắt ứng trinh sát tư. Một tuần lễ. Đám kia mắt ưng trinh sát sớm đã đem toàn bộ Thâm Lam tinh vực đều dò xét mấy lần, tiêu ký vô số đại lục, tài nguyên, cùng chủng tộc chủ địa, trong đó liền bao hàm Lăng Dạ trọng điểm quan tâm tinh linh tộc. Toa độ có, cái kia muốn đi tinh linh tộc liền dễ dàng hơn, cũng liền một cái tuyển qua chi môn sự tình. Tại khi nói chuyện, bất diệt thành biến mất tại tuyển qua chi môn bên trong, chỉ để lại Lục Phong đám người trong gió đưa mắt nhìn nhau. Chương 683, ta là ám dạ, hôm nay đặc biệt tới trước diệt tộc. Chương 683, ta là ám dạ, hôm nay đặc biệt tới trước diệt tộc trung tâm Thâm Lam tinh vực, vị trí nào đó. Truyền qua chi môn hiện, một tòa to lớn cự vật xé rách hư không, áp đảo mà tới. Đây chính là Lăng Dạ bất diệt thành. Giờ phút này, bất diệt thành Hắc Long thành trên tường. Lăng Dạ hưởng thụ lấy tới từ Tô Tiểu Ngư, Tô Ly ngựa giết gà. Hàn Linh San, Lâm Mộc Nhiễm hai nữ cũng phân biệt phụng dưỡng Lăng Dạ tả hữu. Một cái phụ trách đem linh quả lột ra để vào trong miệng Lăng Dạ, một cái khác phụ trách châm trà, phục vụ Lăng Dạ cùng hoàng đế đồng dạng. Đột nhiên, kình phong đập vào mặt. Trên tháp quan sát lục dự thiên sứ Lưu Ly rơi vào Lăng Dạ trước mặt. Đại nhân, tinh linh tộc đến. Lăng Dạ nổ ra trong miệng hạt, nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một phương to lớn bình đài, tại phía trước trong hư không lơ lửng. Trên bạn cái thiên không chi thành lẫn nhau kết nối, trong hư không bày ra ra. Mà tại những thiên không chi thành này trung tâm, thì là một cái to lớn truyền qua chi môn. Cái kia, liền là tinh linh tộc lối vào. Cửa vào xung quanh thiên không chi thành, đánh tất cả đều là tinh linh tộc cờ sĩ. Là chấn thủ tinh linh tộc cửa vào quân phòng thủ. Dù cho còn không tới gần, Lăng Dạ mấy người cũng có thể nhìn thấy trong thành đi lại đi dạo quân đoàn phương trận. Còn có cái kia vài trăm mét trên tường thành, to lớn vô cùng, dày đặc sắp xếp cự pháo vũ khí, quy mô của nó khủng bố như vậy, không hổ là Thâm Lam tinh vực cấp cao nhất chủng tộc một trong. Đại nhân, nói một chút vẫn là trực tiếp xông. Solo hỏi, âm thanh như lôi, chiến ý cuồn cuộn. Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, ngươi biết đến, ta không thích nói nhảm. Cùng ngươi sắp chết có cái gì hảo nói, trực tiếp xông, tốc chiến. Nói xong, Lăng Dạ trở tay khởi động truyền qua chi môn cùng ngũ ảnh tiềm hành. Lăng Dạ chính mình 3500 ức treo máy tiểu đội, cùng ngũ nữ cộng lại 2500 ức treo máy tiểu đội, dây cắt hình thái chiến đấu. Tràn vào truyền qua chi môn, hướng tinh linh tộc cửa ra vào, chen chúc mà đi. Cùng lúc đó, tinh linh tộc cửa ra vào xung quanh thiên không chi thành trên tường thành. Hai tên tuần tra tinh linh tộc lãnh chúa, chính giữa xì xào bàn tán trao đổi. Nghe nói không, tộc trưởng mới đem Lâm Chiến đại nhân cho xử tử. Ta đi, đây đã là tháng này cái thứ 3 bị xử tử người lớn a. Cũng không phải, từ lúc Hiên thiếu bị giết sau, tộc trưởng đại nhân một mực tâm tình không tốt, có chút không thuận tâm, liền sẽ nổi trận lôi đình, hiện tại toàn bộ tinh linh tộc người người cảm thấy bất an. Chúng ta vận khí hơi tốt, tháng này vừa vận túc trực tại vực ngoại tuần tra, rời xa tộc trưởng, sẽ an toàn điểm. Đúng vậy à, tộc trưởng tâm tình không tốt, chúng ta cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể tuyệt đối không nên chạm tộc trưởng xui xẻo. Không phải, lại nói Hiên thiếu là chết như thế nào? Nói thế nào chúng ta tinh linh tộc cũng là Thâm Lam tinh vực cấp cao nhất chủng tộc, sau lưng có thần minh, còn có hơn 10 vị thần linh che chở, thế nào có người dám đối Hiên thiếu hạ thủ? Nói đến cái này, tên kia cao gầy tinh linh tộc lãnh chúa vội vã nhìn một phía. Xác định bốn phía không người sau, vậy mới nói, ta nghe nói, tựa như là cái tiểu thế giới thần tuyển lãnh chúa, gọi cái gì ám dạ? Ám dạ? Chưa nghe nói qua, rất mạnh như. Không biết rõ ba. Nhưng dường như có chút thuyết pháp, không phải dùng tộc trưởng tính tình, sợ là sớm mang theo chúng ta giết đi qua. Ngươi nói cái này Hiên thiếu cũng là xui xẻo, bình thường ngang ngược cản rỡ đều có tộc trưởng là tẩy, hết lần này tới lần khác lần này. Cao gầy lãnh chúa vừa đi vừa nói không ngừng. Có thể bên cạnh hắn buồn bã đồng bạn, lại dừng bước. Trận tròn mắt nhìn về phía hư không. Uy, ngươi thế nào? Cao gầy đẩy một cái bàn tử. Bàn tử hầu kết nhấp nô, dùng sức rủi rủi con mắt, ngươi nhìn bên kia, ta có phải hay không hoa mắt, thế nào sẽ có lớn như vậy thiên không chi thành? Cao gầy quay đầu nhìn lại, lập tức cũng bị khiếp sợ đến. Chỉ thấy tinh linh tộc cửa ra vào ngay phía trước trong hư không, một tòa siêu cấp to lớn thiên không chi thành lơ lửng lấy. Quan trọng nhất là, hai người một mực tại trên tường thành tuần tra, căn bản không chú ý tới tòa này thiên không chi thành là thế nào xuất hiện. Cái này ai vậy? Chưa từng gặp. Cao gầy lời còn chưa dứt, đột nhiên xung quanh tinh linh tộc trong thiên không chi thành liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy vô số quân đoàn đột nhiên xuất hiện ở bên này trong thiên không chi thành, gặp người liền giết, giết đã dây. Tức khắc, toàn bộ tinh linh tộc cửa ra vào quân phòng thủ trú địa đã thành địa ngục. Đại lượng tinh linh tộc lãnh chúa bị liên tiếp miểu sát, Cao gầy cùng bản tử lãnh chúa cũng hai kiếp khó thoát. Mấy chi treo máy tiểu đội trên đỉnh đầu bọn hắn xuất hiện, hai người chỉ kịp đem cảnh báo kéo vang, liền bị giết chết. Bọn hắn bên hai cùng một thời gian vang lên chiến báo, ngài đã bị Thủy Lam tinh ám dạ đánh giết, tuổi thọ 60 năm. Ngài đã bị Thủy Lam tinh ám dạ. Hồi thành đếm dây hai người đã tê dần. Ám dạ hai chữ không thể quen thuộc hơn được. Bọn hắn một giây trước còn đang trò chuyện ám dạ, một giây sau ám dạ đã đến. Tiếng cảnh báo chói tai, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hỏa lực cùng đủ loại vũ khí cũng phát động tự động khai hỏa, oanh minh phản kích. Đồng thời, tại mảnh chú địa này chỗ sâu, một đạo nội ý trùng thiên âm thanh bọc tạp lấy thần uy bắn về phía Bất Diệt Thành. Nơi đây làm tinh linh tộc địa bàn, các hạ người nào, vì sao xâm phạm? Phát ra đạo thanh âm này là một cái cao 3 mét cự hán, nặng nghề màu đất trong giáp, thô giáp nhưng rắn chắc. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Bất Diệt Thành, trong tay chiến nhận lần múa đem bắn về phía công kích của hắn đẩy lùi. Hắn gọi Từ Hổ, là quan chỉ huy cao nhất của nơi này, cũng là tinh linh tộc bên trong cùng lúc trước bị Hạ Hiên hố chết thần giáp quân thống lĩnh Triệu Nguyên Đức nổi danh tồn tại. Xa xa, Bất Diệt Thành hắc long thành trên tường, Lăng Dạ đối mặt Từ Hổ cuốn tới thần uy, tùy ý quét qua, đem nó đánh tan. Lập tức tự bạo đại danh, ta là ám dạ, hôm nay đặc biệt tới trước diệt tộc. Tới đều tới, còn đã đánh. Lăng Dạ liền không có che giấu tung tích tất yếu, bởi vì ẩn tàng cũng vô dụng, chiến báo sẽ ghi chép thân phận của hắn tin tức. Đã như vậy, vậy liền không diễn, ngả bài a. Đối diện Từ Hổ, khi nghe đến ám dạ cái tên này lúc, sắc mặt đại biến. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này giết chết Hạ Hiên hung thủ, lại sẽ đánh tới cửa. Còn to tiếng không biết thể nói, tới trước diệt tộc. Diệt tộc, diệt hai tộc, diệt tinh linh tộc ư? Ám dạ, ngươi khẩu khí thật lớn, ta tinh linh tộc nội tình kéo dài, nhân tài rất nhiều, ngươi diệt được sao? Từ Hổ giận dữ mắng mỏ, đồng thời phái người lập tức trở về tinh linh tộc, đem chuyện bên này hồi báo cho Chiêm Tử Lăng. Bất Diệt Thành bên trên, Lăng Dạ môi mỏng vung lên, tâm niệm vừa động, Thiên Thần Chi Mâu cùng Huyền Băng Chi Mâu đã đem Từ Hổ khóa chặt. Diệt hay không đến, đến thử xem mới biết được. Vừa dứt lời, hai đạo gia cường phiên bản, dùng mấy chục tỷ tín ngưỡng chi lực đánh ra đi Thiên Thần Chi Mâu cùng Huyền Băng Chi Mâu, bắn thẳng đến Từ Hổ. Từ Hổ đến cùng là bán thần định phong cấp cường giả, phát giác được chính mình bị khóa chặt, lập tức nắm chặt chiến nhận lên chiến. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp, bị mấy chục cái chiến đấu dòng vàng ra chỉ qua Thiên Thần Chi Mâu cùng Huyền Băng Chi Mâu. Phốc phốc hai tiếng, Từ Hổ bị đánh trúng, đóng đinh tại trên tường thành. Chương 684, Chiêm Tử Lăng, phạm ta tinh linh tộc người, tất phải giết. Chương 684, Chiêm Tử Lăng, phạm ta tinh linh tộc người, tất phải giết. Cùng lúc đó, tinh linh tộc nội bộ. Hạ Hiên khi còn sống phủ đệ, nơi này còn mang theo lụa trắng, nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Không u trong đại điện, chỉ có một cái quần áo sa hoa váy dài nữ nhân, lặng lặng đứng ở cái này. Cặp kia vằn bệnh tia máu mắt tím, bi thống nhìn xem treo thật cao lấy Hạ Hiên di ảnh. Nữ nhân này chính là Hạ Hiên mẹ hắn Chiêm Tử Lăng. Hạ Hiên là nàng sủng ái nhất tiểu nhi tử. Sau khi hắn chết, Chiêm Tử Lăng nghĩ tử tâm cắt, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ tới nơi này. Nhìn xem Hạ Hiên di ảnh, cùng Hạ Hiên đã từng sinh hoạt qua địa phương, kinh ngạc mọi người. Đột nhiên, tiếng tĩnh ngoài điện có gấp rút tiếng bước chân vang lên. Cửa điện bị đẩy ra, một bóng người rất đụng vào tới. "Tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt. Có người tại tiến công chúng ta tinh linh tộc ngoại vi chủ điện." Chiếc tử lăng tưởng niệm Hạ Hiên suy nghĩ bị cắt đứt, nộ hỏa hốt một thoáng giấy lên. Tay nhỏ vung lên, thần lực ngưng kết, đem người kia bắt đến không trung. "Chúng ta thế nhưng tinh linh tộc, ai như vậy không có mắt, dám tiến công chúng ta? Nói cho Từ Hổ, để hắn giải quyết, nếu như không giải quyết được, liền chủ động tới lãnh cái chết a." Nói xong, chiếc tử lăng đem người kia trùng điệp một ném. Người kia mắt lộ ra hoảng sợ, lau một cái khóe miệng bằng máu. "Tộc trưởng đại nhân, ngài trước hết nghe ta nói xong. Tiến công chúng ta là ám dạ a." Ám dạ hai chữ vừa ra, Chiêm Tử Lăng lập tức cảnh giác, liên bộ khẽ rời, thuấn di đến người kia trước người, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Ngươi nói cái gì?" "Ám dạ? Là giết chết Hiên Nhi cái kia ám dạ?" Người kia gật đầu, "Vâng. Đúng vậy, hắn còn nói, hắn muốn tiêu diệt chúng ta tinh linh tộc." Chiêm Tử Lăng nghe xong, không những không giận mà còn cười. "Ha ha ha, ám dạ? Ám dạ? Lao nương không đi tìm ngươi, ngươi dám chính mình đưa tới cửa. Còn tuyên bố muốn tiêu diệt ta tinh linh tộc, như vậy gan chó, nên giết. Vừa vặn làm Hiên Nhi rửa hận, ta muốn chặt xuống ngươi trên cổ đầu chó, tế điện ta Hiên Nhi vong hồn." "Nhanh, truyền lệnh, tinh linh tộc toàn quân tập kết, ra ngoài làm nhiệm vụ quân đoàn, cũng toàn bộ cho ta gọi về tới, để bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại tinh linh tộc. Ám dạng, ta muốn hắn vĩnh viễn lưu tại cái này." Người kia không dám thất lễ, lập tức đứng dậy làm theo. Trước khi đi còn nhắc nhở, "Tộc trưởng đại nhân, ám dạng người này thực lực khủng bố, ngài nhìn chúng ta muốn hay không muốn liên hệ tộc ta thần linh, để bọn hắn xuất thủ tương trợ." Chiêm Tử Lăng sửng sốt chốc lát, chợt lắc đầu, "Không cần, ám dạng mạng chó, ta tự mình tới cầm. Đều là bản thần, hắn lại mạnh, có thể mạnh tới đâu? Có thể so ta cả một cái tinh linh tộc hợp tộc lực lượng mạnh như. Ngươi mau mau đi an bài, theo ta xuất chiến." Nói xong, Chiêm Tử Lăng thôi động thần lực, xông ra Hạ Hiên phủ đệ. Lăng Dạ có thể giết Hạ Hiên, khẳng định là có chút thuyết pháp. Theo lý thuyết, đảm bảo an toàn Chiêm Tử Lăng có lẽ liên hệ Hạ Nguyên Bá, để Hạ Nguyên Bá tìm cơ hội xuất thủ, giết chết Lăng Dạ. Nhưng, Chiêm Tử Lăng hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Đây là vì sao? Bởi vì nàng muốn tiền trạm hậu tấu. Lần trước Hạ Hiên vừa mới chết thời điểm, Chiêm Tử Lăng liền muốn xuất binh, san bằng Thủy Lam Tinh ạ, nhưng lại bị Hạ Nguyên Bá ngăn lại. Đưa ra nguyên nhân là, Lăng Dạ bị thần minh đại lão nhìn trúng, Hạ Nguyên Bá cùng tinh linh tộc vô pháp xuất thủ. Hiện tại, Lăng Dạ chủ động đánh đến tận cửa, còn tuyên bố muốn tiêu diệt tinh linh tộc. Chiêm Tử Lăng nếu là đem việc này cáo chi Hạ Nguyên Bá, Hạ Nguyên Bá có thể hay không xuất thủ là một chuyện. Vạn nhất bị thần minh biết, e rằng liền Chiêm Tử Lăng đều không thể ra tay. Cho nên, Chiêm Tử Lăng chuẩn bị tiền trạm hậu tấu, tại thần minh phản ứng lại phía trước, trước tiên đem Lăng Dạ giết chết. Đến lúc đó, thần minh muốn bảo đảm Lăng Dạ đều không có cơ hội. Về phần thần minh đến lúc đó có thể hay không trách tội xuống, Chiêm Tử Lăng muốn không được nhiều như vậy. Nàng bây giờ chỉ muốn một việc, liền là làm tử phục thủ, chặt xuống Lăng Dạ đầu chó, tế điện Hạ Hiên vong hồn. Tại khi nói chuyện, Chiêm Tử Lăng đã bay đến tinh linh tộc không trung, thần lực thôi động, đem âm thanh khuyết tán tới tinh linh tộc toàn vực. Tinh linh tộc tất cả tướng soái nghe lệnh, Thủy Lam Tinh ám dạ đã giết tới ta tinh linh tộc chủ địa, còn tuyên bố muốn diệt ta tinh linh tộc. Hiện tại, tinh linh tộc tất cả quân đoàn theo ta xuất kích, giết chết ám dạ, bảo đảm ta tinh linh tộc căn nguy, cũng là Hiên Nhi rửa hận. Chiêm Tử Lăng là tinh linh tộc tộc trưởng, sau lưng còn có Hạ Nguyên Bá, Hạ Chiến chờ tinh linh tộc thần linh nâng đỡ. Cho nên, Chiêm Tử Lăng địa vị tại tinh linh tộc là tuyệt đối uy tín. Nàng gầm lên giận dữ, lập tức kinh động đến toàn bộ tinh linh tộc. Đến hàng vạn mà tính bản thần, nhộn nhịp bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Ám dạ, ta lo, tiểu tử này rất hiên thiếu, bây giờ lại còn dám chủ động đánh tới cửa, ta nhịn không được. Phách lối, quá phách lối, hiên thiếu là ta nhìn lớn lên, đại gia xuất thủ, diệt đi ám dạ làm hiên thiếu phục thủ. Thiên Long quân đoàn ở đâu? Theo ta xuất kích. Phạm ta tinh linh tộc người, giết giết giết. Tức khắc, vô số quân đoàn phóng lên tận trời. Tại Chiêm Tử Lăng xuất lĩnh xuống, phóng tới thông hướng Hỗn Độn Hải chú địa tuyển qua chi môn. Hỗn Độn Hải, tinh linh tộc chú địa. Bên này đánh tương đương khốc liệt, mấy ngàn tinh linh tộc bản thần, tận lực phòng ngự. Quân đoàn xung phong, vũ khí oanh minh. Liên bán thần lãnh chúa bản thần, cũng đích thân hạ tràng. Nhưng, Y Liễu Nguyên đánh không lại Lăng Dạ cùng ngũ nữ treo máy tiểu đội. Nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng tại. Treo máy tiểu đội liền là vô địch. Căn bản là không có cách bị giết chết. Ngược lại địch nhân, bị thành phiến sạch màn hình. Bất Diệt Thành Hắc Long thành trên tường, chúng nữ tụ tập sau lưng Lăng Dạ, yên tĩnh nhìn về phía trước chiến trường. Khi nhìn thấy tinh linh tộc lãnh chúa lần lượt bị giết, lại một lần nữa lần nhảy nhót tương bừng trở về chiến trường thời gian. Tô Tiểu Ngư nhịn không được mở miệng, "Ám Dạ đại ca, thế nào không mở tử thần lĩnh vực đây? Không có tử thần lĩnh vực, giết một lần mới chụp mấy chục năm tuổi thọ, cái này đến giết tới lúc nào đi?" Tử thần lĩnh vực hàm kim lượng, bên cạnh Lăng Dạ người biết đều hiểu. Mỗi lần mở ra cỡ lớn chiến đấu, Lăng Dạ đều sẽ mở ra tử thần lĩnh vực. Tử thần lĩnh vực vừa mở, chỉ cần bị giết liền là chụp 6000 năm tuổi thọ, dù cho là bản thần, lại có thể gánh vác được mấy lần. Có thể cực lớn tăng nhanh tiết tấu chiến đấu, còn có thể phòng ngừa địch nhân chạy trốn, càng có thể cướp đoạt kết sủ tuổi thọ, biến hiện làm ma tinh. Lăng Dạ nghe vậy, bình tĩnh uống chén trà, "Không đổi, tinh linh tộc chính chủ còn không có tới đây. Hiện tại khởi động tử thần lĩnh vực, dễ dàng đem người hù dọa chạy." Vừa dứt lời, Lăng Dạ liền chú ý tới, bị tầng tầng bảo vệ tinh linh tộc tuyển qua chi môn. Lúc này toát ra đại lượng lưu quang. Một giây sau, dày tê dại quân đoàn quần quần tuôn ra. Không hổ là tinh linh tộc, những quân đoàn này cấp bậc đều là không thấp, viễn cổ, tuyên cổ cấp, thậm chí ngay cả bất hủ cấp đều có. Khí thế rộng rãi, làm người biến sắc. Mà tại những cái này đỉnh đầu quân đoàn, thì là từng tôn thần lực ngoại phóng, đang đằng sát khí bán thần. Lăng Dạ gặp một màn này, môi mỏng vung lên, chính chủ tới. Chương 685, Lăng Dạ, Bát Phụ, Bế Giang. Chương 685, Lăng Dạ, Bát Phụ, Bế Giang. Tinh linh tộc tuyển qua chi môn bên này, đến hàng vạn mà tính tinh linh tộc bán thần, dẫn vô số quân đoàn, tuôn ra tuyển qua chi môn. Khi nhìn thấy ngạnh kháng tinh linh tộc vô số hỏa lực, sừng sững không ngã. Ngược lại còn đối tinh linh tộc thiên không chi thành không ngừng chút xuống hỏa lực thiên không chi thành thời gian, đều là có bị chấn kinh đến. Ta đi, thứ quỷ gì, lớn như vậy? Đây chính là ám dạ thiên không chi thành. Dường như quả thật có chút thuyết pháp. Có sao nói vậy, ta tạ bảo thiên trà trộn hỗn độn hải nhiều năm như vậy, chưa từng thấy lớn như vậy thiên không chi thành. Thôn vệ mấy trăm ngàn cái thiên không chi thành bất diệt thành, diện tích trọn vẹn là phổ thông thiên không chi thành gấp mấy trăm lần. Đồng thời các hạng chỉ số toàn bộ kéo bạo. Cho nên nhìn qua, chính xác kinh người. Chiêm Tử Lăng cũng gắt gao nhìn chằm chằm bất diệt thành phương hướng, đây là nàng lần đầu tiên đối mặt Lăng Dạ. Nội tâm đã sớm bị cừu hận điên đầy. Lúc này giận dữ mắng mỏ xung quanh tinh linh tộc bán thần, lớn thế nào? Thiên không chi thành lớn, liền có thể giết ta Hiên Nhi, liền có thể xâm nhập ta tinh linh tộc ư? Hôm nay, mặc kệ cái kia ám dạ làm ra hoa gì mà tới, hắn đều muốn chết, ta nói. Tới a, theo ta giết đi qua. Nói xong, Chiêm Tử Lăng đích thân mặc giáp nắm giữ, trên mình màu tím hoa lệ sần sám biến mất. Thay vào đó, là hiên ngang xa hoa tiểu nữ chiến giáp, rơi vào trên một tòa thiên không chi thành, xông thẳng bất diệt thành. Ở sau lưng nàng, là như mây đen một dạng tinh linh tộc đại quân, phô thiên cái địa, sát khí ngút trời, siêu 10 vạn bán thần khí thế, để không gian cũng vì đó chấn động. Nên nói không nói, Chiêm Tử Lăng không hổ là tinh linh tộc tộc trưởng, thực lực phương diện chính xác có thuyết pháp. Nàng bộ hạ còn nắm chắc trăm vị thực lực đồng dạng ngang ngược tinh linh tộc bán thần đỉnh phong, đây đều là tinh linh tộc trí cường giả, thưởng thụ lấy tốt nhất, nhiều nhất tài nguyên. Cho nên dưới quyền bọn họ quân đoàn, tất cả đều là đầy phối phiên bản, cũng không phải phổ thông bán thần đồ rác rưởi, lại phụ trợ lẫn nhau, ngạnh kháng treo máy tiểu đội cùng bất diệt thành vũ khí thế công, cưỡng ép đẩy tới phía trước bất diệt thành. Tốt à, bọn hắn có thể đẩy tới đến nơi này, cùng Lăng Dạ cố tình đổ nước cũng có quan hệ. Bởi vì Lăng Dạ cũng rất muốn nhìn một chút, có thể đem Hạ Hiên loại này ngang ngược cản rỡ nhị thế tổ bồi dưỡng ra được người, đến cùng như thế nào. Khoảng cách rút ngắn, Chiêm Tử Lăng trèo lên tường thành, ánh mắt như lao tại bất diệt thành bên trên đảo qua. Các ngươi ai là ám dạ, cút ngay cho lão nương đi ra. Chiêm Tử Lăng gầm thét, âm thanh oán độc vô cùng, mang theo cực hạn phẫn nộ. Một cỗ khủng bố, làm người run lên thần uy, như sóng biển một loại, áp đảo mà tới. Bất diệt thành bên trên, Lăng Dạ nhìn thấy Chiêm Tử Lăng gọi chính mình, cau mày, vốn không muốn để ý tới, nhưng nghĩ lại, chính chủ đến cửa, chính mình không lộ diện dường như lộ ra sợ nàng. Thế là, Lăng Dạ thôi động thần lực, chuyển hóa thành thần uy, cùng Chiêm Tử Lăng vượt trên tới thần uy và chạm đến một chỗ. Hai người thần uy, trong hư không phân đỉnh chống lại, không phân sản sản nhau. Ngươi là người nào? Chiêm Tử Lăng nhìn thấy Lăng Dạ đáp lại, thần uy nháy mắt hội tụ, nhắm thẳng vào Lăng Dạ, sát ý trùng thiên. Đồng thời phát động bát phụ chửi đồng kỹ năng bị động. Đối Lăng Dạ bắt đầu mãnh liệt thu phát. Ngươi chính là ám dạ. Ngươi cái này ma quỷ, vì sao muốn giết chết con ta Hạ Hiên, hắn vẫn chỉ là cái hài tạm. Ngươi giết chết ta Hiên Nhi, hôm nay còn tìm đến cửa tới, ta Chiêm Tử Lăng như không giết ngươi, thế không làm người mẫu. Chờ sau đó, ta nhất định sẽ chặt đầu của ngươi, uống máu của ngươi, đào ra ngươi, gõ xương cốt của ngươi, quất ngươi kinh mạch, thái nhỏ huyết nhục của ngươi, dùng để tế điện con ta vong hồn. Đồng thời ta cũng sẽ để ngươi biết, trêu chọc ta tinh linh tộc, đem gặp phải kinh khủng bực nào hậu quả, ngươi sẽ chết, ta sẽ dùng ác độc nhất thủ đoạn, đem ngươi giết chết. Ma quỷ, khốn nạn, vương bát đản, ta muốn ngươi cùng bên cạnh ngươi tất cả người làm Hiên Nhi tùy táng. Chiêm Tử Lăng bật hết hỏa lực, miệng nhỏ lau mật giận mắng không ngừng, thậm chí không cần lặp lại. Lăng Dạ đều đã tê dần. Một mực đến nay, hắn đều cảm thấy, có thể thăng cấp trở thành bán thần người, đều có chính mình quang vinh. Thẳng đến, hắn gặp được Chiêm Tử Lăng. Cái này so, cùng nông thôn miệng phun hương thơm chửi đồng bát phụ có gì khác biệt? Khó trách có thể nuôi dưỡng được Hạ Hiên dạng này nhị thế tổ. Có vị kia mà. Mắt thấy Chiêm Tử Lăng càng chửi càng bận dơ, Lăng Dạ mày kiếm cũng là càng nhăn càng sâu. Cuối cùng, Lăng Dạ thần uy bắn ra, đem Chiêm Tử Lăng cắt ngang, bát phụ, bế giang. Chiêm Tử Lăng sững sờ, ánh mắt giống như rắn độc lạnh lùng, ngươi gọi ta cái gì? Lăng Dạ lặp lại một lần, bát phụ, bát phụ, bát phụ, nghe rõ ràng ư? Liên tục ba cái bát phụ, đem Chiêm Tử Lăng khí giận sôi máu, ám dạ, cợt mờ nờ ngươi mới là bát phụ, cả nhà ngươi đều là bát phụ. Cợt mờ nờ Lăng Dạ. Hắn cảm thấy đến chính mình miệng cực kỳ độc, chửi đồng phương diện này, liền cùng thực lực của hắn đồng dạng, chưa gặp được đối thủ. Cho tới bây giờ, hắn gặp được Chiêm Tử Lăng. Cái này bát phụ, hỏa lực không phải bình thường mãnh. Mãnh đến Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San mấy người đều nhìn không được. Ám dạ đại ca, cần chúng ta giúp ngươi mắng lại ư? Lăng Dạ lắc đầu, trên môi mỏng ý cười biến mất không thấy gì nữa, không cần, trực tiếp giết chết nàng a. Quá ổn. Nói xong, Lăng Dạ trở tay liền sắp chết thần lĩnh vực khởi động. Xoạt lạp xích có rút âm hưởng đến. Từng cái bị hắc sắc ma vụ bao khỏa huyết sắc xích, xuất hiện tại chiến trường trên không. Quấn quýt nhau, xen lẫn, vậy cuối cùng tạo thành một chương huyết sắc lưới lớn, bao phủ toàn bộ chiến trường. Chiêm Tử Lăng nhìn thấy Lăng Dạ có hành động, cũng là dừng lại trường kia miệng phun hương thơm miệng túi. Tiếp tục nhìn hằm hằm Lăng Dạ, thế nào, cho là dùng điểm ấy tiểu thủ đoạn, liền có thể thoát chết. Ngươi, Lăng Dạ lỗ tai đều đến bất trai, lại không muốn nghe Chiêm Tử Lăng nói nửa câu nói. Thế là lạnh lùng đem nàng cắt ngang, "Được rồi bắt phụ, ngươi cùng ngươi tử quỷ kia nhi tử Hạ Hiên đồng dạng, nói nhảm thật cặn cỗi nhiều. Ta không cùng ngươi lãng phí thời gian, lãnh cái chết ta. Ta đưa ngươi đi cùng Hạ Hiên tùy táng." Nghe được Lăng Dạ nhắc lên Hạ Hiên, Chiêm Tử Lăng tức giận. "Tùy táng? Cái kia cùng Hiên nhi tùy táng chính là ngươi." Chúng tướng nghe lệnh, thú ma trận khởi động, vây chết tám dạng. Ra lệnh một tiếng, sau lưng Chiêm Tử Lăng tinh linh tộc bán thần lập tức hành động. Điều động quân đoàn, thôi động thần lực, chơi ra một cái cùng tử thần lĩnh vực đồng dạng to lớn trận pháp, dùng cho vây khốn Lăng Dạ. Nhưng Lăng Dạ đối cái này rất khinh thường khẽ nhìn. Có thể vây khốn hắn người, còn không xuất hiện đây. Tử thần trong lĩnh vực, giết một lần chủ 6000 năm tuổi thọ. Những cái này tạo thành tù ma trận tinh linh tộc bán thần, có thể chịu nổi bao nhiêu lần? Chỉ cần bọn hắn một cái chết, tù ma trận vài phút tan rã. Ngược lại thì Lăng Dạ tử thần lĩnh vực, chỉ cần Lăng Dạ không chết, tử thần lĩnh vực liền sẽ một mực mở ra. Mà muốn giết chết Lăng Dạ, ngượng ngùng, Lăng Dạ có 100 triệu tuổi thọ, còn có cho tàn lại cháy chờ một đống lớn bảo mệnh dòng. Hắn là giết không chết. Chương 686, Chiêm Tử Lăng bị Lăng Dạ truy thành viên bỏ tiểu. Chương 686, Chiêm Tử Lăng bị Lăng Dạ truy thành viên bỏ tiểu theo ta giết. Ám Dạ lưu cho ta, người khác tùy các ngươi giết, chờ trận chiến này kết thúc, lao nương ta luận công hành hưởng. Chiêm Tử Lăng phát ra sắc bén gầm thét. Sau lưng nàng tinh linh tộc bán thần nhóm, nhộn nhịp thần uy toàn bộ triển khai, dẫn mỗi người quân đoàn, phô thiên cái địa áp hướng Bất Diệt Thành. Chiêm Tử Lăng chính mình, càng là đứng mũi chịu sào, tay cầm một cái cực giống tỷ bà thần khí, xông thẳng Bất Diệt Thành bên trên Lăng Dạ, Ám Dạ tiểu nhi, để mặc lại. Lăng Dạ mày kiếm trao lên, tâm niệm vừa động, dùng tiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu đem Chiêm Tử Lăng khóa chặt. Bù bù, hai đạo thần mâu phá không mà ra, xuyên thấu hư không, đâm thẳng Chiêm Tử Lăng. Có thể một giây sau, Chiêm Tử Lăng bên ngoài cơ thể liền xuất hiện ba mặt màu vàng kim vẫn, phi tốc xoay tròn, đem tiên thần chi mâu cùng huyền băng chi mâu đụng bay ra ngoài. A, cho mèo. Chiêm Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, động tác không ngừng, tiếp tục xung phong. Lăng Dạ cũng là bị chấn kinh một giây, nên nói không nói, Chiêm Tử Lăng không hổ là tinh linh tộc tộc trưởng, chính xác có thuyết pháp. Nó chiến lực viễn siêu hai ngày trước giết chết Hắc Sa, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Hắc Sa lại mạnh, đó cũng là lưu manh, sau lưng không có thần linh che chở. Mà Chiêm Tử Lăng, thân là tinh linh tộc tộc trưởng nàng, sau lưng thế nhưng có hơn 10 vị thần linh. Át chủ bài cái gì so Hắc Sa nhiều, cũng cực kỳ hợp lý. Nhưng đây không phải nàng chiến thắng Lăng Dạ lý do. Lập tức Chiêm Tử Lăng đã xông tới Bất Diệt Thành phía trước, mới gia nhập Bất Diệt Thành Tô Nhã lập công xuất ruột, lên trước một bước, "Đại nhân, để ta ra tay đi." Lăng Dạ lại lắc đầu, "Không, ta không có thời gian, cái này bát phụ giao cho ta. Ngươi mang ngươi cựu vĩ thiên hồ quân đoàn đi giải quyết cái khác tinh linh tộc bán thần." Nói xong, Lăng Dạ bàn tay lớn cái nắm, đã tấn thăng làm thượng vị thần khí tam xoa kích xuất hiện tại trong tay hắn. Soạn. Ma pháp hoa dựng tại sau lưng Lăng Dạ bày ra, tại thần lực dưới sự thôi thúc, Lăng Dạ biến thành tàn ảnh, thẳng hướng Chiêm Tử Lăng. Nói thật, Lăng Dạ xem như lãnh chúa, bộ hạ quân đoàn còn mạnh như vậy, hắn rất ít đích thân xuất thủ. Lần này sẽ chọn đích thân xuất thủ, một là Chiêm Tử Lăng miệng thực tế quá thối, Lăng Dạ muốn tự mình chấm dứt nàng; hai là Lăng Dạ không có thời gian. Chiêm Tử Lăng cuối cùng lệ thuộc tinh linh tộc, mà tinh linh tộc sau lưng có hơn 10 vị thần linh che chở. Bên này chiến đấu một khi kéo dài, khó đảm bảo tinh linh tộc sau lưng thần linh có thể hay không lộ diện. Vạn nhất bọn hắn tham gia, chỉ sẽ tăng thêm phiền toái. Cho nên Lăng Dạ muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc mất cùng tinh linh tộc chiến đấu. Như thế, hắn đích thân xuất thủ đi làm Chiêm Tử Lăng, cũng cực kỳ hợp lý a. Chiêm Tử Lăng nhìn thấy Lăng Dạ lộ diện, cũng là đại hỉ, "Hỗn đản, nhìn ta giết ngươi." Nói lấy, Chiêm Tử Lăng thúc dây đàn, chói hai sóng âm kích động đánh tới. Nàng lúc này, trọn vẹn không ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Lăng Dạ hừ nhẹ một tiếng, tam xoa kích trong tay vung lên, liền đem thực chất hóa sóng âm chém rách. Chợt khởi động vũ ảnh tiềm hành cùng vô hạn lấp lóe. Thân ảnh liền như vậy như nước trong veo tại Chiêm Tử Lăng trước mặt biến mất. Chiêm Tử Lăng sững sờ, chơi biến mất có gì tài ba, có loại đi ra đánh. Nhìn lao nương xé ngươi. Chiêm Tử Lăng một bên gầm thét, một bên làm bừa bãi. Chói hai tiếng đàn, như gợn sóng đồng dạng quyết tán. Mà Lăng Dạ, thanh âm của hắn trên đỉnh đầu Chiêm Tử Lăng vang lên, "Bát phụ, an tam một kích." Tam xoa kích đâm ra, Lăng Dạ hiện hiện. Chiêm Tử Lăng sắc mặt đột biến, lập tức khởi động cái kia ba mặt màu vàng kim thuẫn. Có thể, chỉ là hạ vị thần khí thuẫn, lại thế nào khả năng ngăn cản được thượng vị thần khí tam xoa kích phong mang đây? Huống chi, Lăng Dạ người mang mấy chục cái chiến đấu dòng vàng, thuộc tính là Chiêm Tử Lăng gấp mấy bạn. Có thể nghĩ mà biết, Lăng Dạ một kích sẽ có mạnh cỡ nào. Vâng. Vây quanh bảo vệ Chiêm Tử Lăng ba mặt thuẫn, bị trực tiếp bắn bay. Tam xoa kích đem Chiêm Tử Lăng đâm lạnh thấu tim. Chiêm Tử Lăng mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, bị thuẫn miểu. Ngài đã bị Ám Dạ đánh giết, tuổi thọ 6000 năm. Cơ rồi âm thanh rơi, Chiêm Tử Lăng đếm giây phục sinh, chân trước mới phục sinh, chân sau lập tức cùng Lăng Dạ kéo ra thân vị, nên chết, ngươi thế nào sẽ như vậy mạnh? Lăng Dạ môi mỏng bung lên, chuẩn xác điểm, không chỉ ta mạnh như vậy, mà là bên cạnh ta mỗi một cái đơn vị đều mạnh như vậy. Chiêm Tử Lăng liếc nhìn xung quanh, khi nhìn thấy treo máy tiểu đội cùng Lăng Dạ anh hùng, phụ thuộc lãnh chúa, mở ra ưu ảnh tiềm hành cùng vô hạn lấp lóe trên chiến trường xuyên qua tự nhiên, tùy ý đồ sát tinh linh tộc bán thần cùng quân đoàn thời gian. Chiêm Tử Lăng cuối cùng ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, Lăng Dạ đã cả gan giết tới tinh linh tộc đại môn, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chiêm Tử Lăng răng ngà đều muốn cắn nát, nhìn hằm hằm Lăng Dạ, vậy thì như thế nào? Chờ ta xé nát ngươi, ngươi quân đoàn đều muốn theo ngươi hủy diệt. Lăng Dạ cười lấy lắc đầu, tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái 6000 năm tuổi thọ có thể chịu. Báo thủ sốt ruột Chiêm Tử Lăng vậy mới phản ứng lại, chính mình mới bị đánh giết, lại một lần khấu trừ 6000 năm tuổi thọ. Đó là nàng tổng tuổi thọ 1%. Chết một lần chụp 6000 năm tuổi thọ, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Chiêm Tử Lăng gầm thét. Lăng Dạ không có trả lời nàng, chỉ là yên lặng khởi động ú ảnh tiềm hành, thẳng hướng Chiêm Tử Lăng. Đồng thời, Lăng Dạ còn điều tra trên trăm chi treo máy tiểu đội tới. Liên bất diệt thành bên trong Thiên Thần Chi Mâu, Huyền Băng Chi Mâu, cũng theo hắn tâm niệm mà động, viễn chỉnh khóa chặt Chiêm Tử Lăng. Tức khắc, Chiêm Tử Lăng thành mục tiêu công kích. Dù cho nàng là tinh linh tộc tộc trưởng, át chủ bài nhiều không được, nhưng cũng đánh không lại Lăng Dạ thực lực tuyệt đối. Nàng chính giữa dùng đủ loại tư thế bị giết chết, bị tam xoa kích chém đầu, bị Thiên Thần Chi Mâu xuyên thủng, bị treo máy tiểu đội chém thành thịt thái. Ngài đã bị ám dạ đánh giết, tuổi thọ 6000 năm, còn lại 98.2 năm. Ngài đã bị ám dạ đánh giết, tuổi thọ 6000 năm, còn lại 97.6 năm. Ngài đã bị ám dạ. Chiến báo một đầu tiếp một đầu. Mỗi vang một lần, tuổi thọ liền sẽ bị vô tình khấu trừ 6000 năm. Nhìn xem chính mình 100 vạn năm tuổi thọ, chính giữa mắt trần có thể thấy giảm thiểu. Chiêm Tử Lăng người đều đã tê dần. Hiện tại nàng hình như minh bạch, vì sao Lăng Dạ dám chủ động đến cửa, còn tuyên bố muốn tiêu diệt tinh linh tộc. Cái này cờ mở nở, là muốn tới thật a. Chiêm Tử Lăng bị Lăng Dạ nhấn lấy truy. Tinh linh tộc cái khác bán thần, cũng không tốt đến chỗ nào đi. Lăng Dạ treo máy tiểu đội, vũ nữ treo máy tiểu đội, còn có bất diệt thành vũ khí, tỉ như báo kim loại hệ thống, anh linh thần điện, bốc cháy cự pháo các loại. Tại mấy chục cái chiến đấu dòng vàng tăng phúc xuống, quả thực là vô địch. Đặc biệt là Lăng Dạ quân đoàn, Thất Nguyên Tố Tinh Linh, mũi tên bắn phá, Long Tức Ác Ma, Long Viêm Phần Thiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Huyễn Cảnh Tuyệt Sát, Thiên Khải Trung Kết Giả, Mưa Đạn Đạn Đạo Huyễn Tạng, Hám Điệu Titan, Vũ Lực Phá Rỡ. Tinh Linh tộc đại quân bị truy hoa rơi nước chảy, không nói không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nói trận chiến đấu này cây cân, cực dương nhanh hướng Lăng Dạ bên này chút xuống. Chương 687, hạ chiến, phụ thân, hai họa rồi. Chương 687, hạ chiến, phụ thân, hai họa rồi. Bất diệt thành bật hết hỏa lực, treo máy tiểu đội bật hết hỏa lực, năm vị phụ thuộc lãnh chúa bật hết hỏa lực. Ưu ảnh tiềm hành ma pháp hóa dược vô hạn lấp lóe tuyển qua chi môn mấy chục cái tăng thương dòng vàng, mấy trăm ngàn cái treo máy tiểu đội giết người trong vô hình, hoàn toàn không nhìn tinh linh tộc bán thần lãnh chúa bộ hạ quân đoàn, cách không chém đầu, trực tiếp có bán thần bản thân. Phải biết, phổ thông bán thần tuổi thọ số dư còn lại phổ biến tại mấy ngàn năm đến mấy vạn năm không giống nhau, mà tại tử thần trong lĩnh vực bị giết một lần liền chụp 6000 năm tuổi thọ. Đại đa số tinh linh tộc bán thần chỉ cần chết đến như thế mấy lần, liền muốn triệt để nói bye bye. Cho nên thời gian chuyển rời, tinh linh tộc siêu 10 vạn tham chiến bán thần, chính giữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm mạnh. Lãnh chúa một cái chết, quân đoàn cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, hoặc tiêu tán, hoặc biến thành vô chủ quân ô hợp. Tức, tinh linh tộc sinh lực ngay tại bị Lăng Dạ nhanh chóng tan rã. Chiêm Tử Lăng tuy là miệng xú, tuy là mạnh mẽ, nhưng nàng không đốc. Tại nhìn thấy tinh linh tộc đại quân ngay tại sụp đổ thời điểm, Chiêm Tử Lăng hồn hện. Miệng nhỏ lau mật giận mắng Lăng Dạ, ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, bán thần làm sao lại như vậy mạnh? Ngươi đến cùng xử cái gì yêu pháp? Thời khắc này Chiêm Tử Lăng giống như điên bà, chiến giáp pha tạp, vết cắt vô số, sợi tóc lộn xộn, giống con gà mái. Trong lòng đối Lăng Dạ vô biên tự hận, càng là tại một chút biến thành vô biên sợ hãi. Nàng là rất muốn giết chết Lăng Dạ, làm Hạ Hiên báo thù không sai. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện chính mình dường như có ước điểm điểm giết không chết Lăng Dạ. Cái này so, mạnh đến siêu mẫu. Chiêm Tử Lăng xem như tinh linh tộc tộc trưởng, là cực kỳ cấp cao nhất bán thần. Tại toàn bộ hỗn độn hải bán thần bên trong, đều là có tên tuổi, tuyệt đối tê không cấp bậc. Lại bị Lăng Dạ nhận lấy, như truy viên bò tiểu đồng giáp truy. Cái này hạch lý ư? Kinh khủng nhất còn không chỉ cái này. Kinh khủng nhất là tinh linh tộc siêu 10 vạn tham chiến bán thần a, lại bị Lăng Dạ cùng ngũ nữ treo máy tiểu đội đánh băng. Tức, Lăng Dạ bên này 6 cái bán thần cấp lãnh chúa, đánh tinh linh tộc siêu 10 vạn tên bán thần lãnh chúa. Còn cờ mờ nờ đứng lên gió, ngươi dám tin? 6 vs 10 vạn, ưu thế vậy mà tại Lăng Dạ. Tất nhiên, Lăng Dạ bên này cũng không hoàn toàn không chiến tổn. Hắn cùng ngũ nữ treo máy tiểu đội cũng tại bị không ngừng giết chết. Có thể một giây trước chết, sau một giây liền đầy máu nhuộm trạng thái là tình huống gì? Giây phục sinh, cái này hợp lý. Nhìn xem khí trên nhảy dưới tránh Chiêm Tử Lăng, Lăng Dạ môi mỏng bung lên, ngươi sẽ không thật cho là ta nói diệt tộc là cùng ngươi nói đùa sao? Ngươi tinh linh tộc Hạ Hiên treo chọc ta trước, sau đó lại phái thần linh ám sát ta, bút chướng này liền từ ngươi tới trả tiền a. Chiêm Tử Lăng sắc mặt đổi biến, nàng theo Lăng Dạ trong lời nói bắt được điểm mấu chốt. Nhìn Lăng Dạ ý tứ này, hắn biết Hạ Chiến bắn lén ám sát hắn chuyện này, nếu là như vậy, vậy thì càng không thể để cho Lăng Dạ sống. Làm Hạ Hiên báo thù là một mặt khác là không thể để cho Lăng Dạ đem chuyện này chọc ra. Thần Minh vốn là có phương diện này hoài nghi. Nếu là Lăng Dạ lấy ra thực chất chứng cứ, đem chuyện này thạch trùy, sợ là liền thần giới Hạ Nguyên Bá, Hạ Chiến còn có cái khác tinh linh tộc thần linh đều khó thoát xử phạt. Có thể ngồi lên tinh linh tộc tộc trưởng vị trí này, Chiêm Tử Lăng yêu chiều thành tính, xúc động nóng nảy, nhưng cũng tuyệt đối đủ thông minh. Nàng nhìn hằm hằm Lăng Dạ, tiểu tử, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ta tinh linh tộc thần linh khi nào ám sát qua ngươi? Ngược lại con ta Hạ Hiền biết bao nhiêu thuận hiệu chuyện một hải tử, ngươi nói giết liền giết, còn có hay không đem ta tinh linh tộc để vào mắt? Hôm nay càng là đến cửa tuyên bố muốn diệt ta tinh linh tộc, ngươi diệt được sao? Lăng Dạ hừ lạnh, có thể hay không diệt tộc, thử xem liền biết. Nói xong, Lăng Dạ lại lần nữa đánh tới, cùng treo máy tiểu đội, cùng bất diệt thành tạo thành hệ thống tác chiến, đem Chiêm Tử Lăng áp gắt đao. Chiêm Tử Lăng tiếp tục bị giết, 6000 năm tuổi thọ khấu trừ một lần lại một lần. Mắt thấy giết chết Lăng Dạ vô vọng, thậm chí còn sắp sửa bị Lăng Dạ phản sát. Chiêm Tử Lăng triệt để luống cuống. Người này quá mức khủng bố, tiếp tục như vậy nữa, ta sớm muộn sẽ bị hắn giết chết. Thậm chí liền tinh linh tộc cũng đem triệt để bị đánh băng. Nhìn tới, chỉ có thể liên hệ bọn hắn. Thần giới, trong tinh cung thánh địa tòa nào đó trong thần điện. Hạ Chiến từ từ nhắm hai mắt, nằm tại trong thùng tắm. Mấy cái quần áo lụa mỏng, tiểu diễm bước át thị nữ, ngay tại làm hắn lau thân thể. Đột nhiên, Chiêm Tử Lăng âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Chiến Nhi, cha ngươi đi chết ở đâu rồi? Vì sao liên lạc không được? Hạ Chiến đột nhiên mở ra thần mục, đáp lại nói, phụ thân ngay tại cờ lạc thần bực đốc chiến, bên kia thời không sổ xuống, tín hiệu chịu ảnh hưởng, khả năng nghe không đến ngài thần dụ. Chiêm Tử Lăng nghe vậy, chửi ầm lên, đốc chiến, còn mẹ nó đốc chiến đây. Lao nương đều sắp bị người giết chết, gọi hắn trở lại cứu lao nương. Nghe được Chiêm Tử Lăng trong lời nói nóng nảy cùng bối rối, Hạ Chiến cũng ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Vội vã truy vấn, mẫu thân đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì, hỗn độn hải người nào dám động ngài? Là ám dạ, hắn giết tới cửa, còn tuyên bố muốn diệt ta tinh linh tộc, ta tinh linh tộc 10 vạn bán thần bị đánh băng, ngươi mau mau liên hệ cha ngươi, mau tới cứu ta, nhanh. Chiêm Tử Lăng gầm thét. Hạ Chiến nghe được ám dạ hai chữ, cũng là đã tê dần. Không phải huynh đệ, ám dạ đến cửa, muốn tiêu diệt tinh linh tộc. Hắn làm sao dám a? Đây chính là tinh linh tộc a. Giết chết Hạ Hiên, tinh linh tộc không đi tìm hắn tính sổ coi như, hắn lại còn dám chủ động lộ diện. Điểm chết người nhất là tinh linh tộc còn thua. Cái này là thật khó căng. Nghe ra Chiêm Tử Lăng lo lắng, Hạ Chiến không dám thất lễ, tốt mẫu thân, ngài kiên trì một chút nữa, ta liền đi tìm phụ thân. Ám dạ tiểu nhi, dám động ta tinh linh tộc, ta nhất định phải giết hắn. Nói xong, Hạ Chiến theo trong thùng tắm đứng lên, vung tay lên, trong lên một bộ chiến giáp màu vàng, liền trực tiếp mở ra tuyển qua chi môn, tiến về Hạ Nguyên Bá thần điện. Thần giới, cơ lạc thần vực, phía sau chiến trường. Hạ Nguyên Bá thần quốc, trong thần điện. Cái này mặt mũi tràn đầy âm độc trung niên nam nhân, chính giữa xuyên thấu qua một mặt ảnh trong gương, quan sát cờ lạc thần vực chiến trường. Tại phía sau hắn là hơn 10 tinh linh tộc thần linh, bọn hắn chính giữa thương thảo chiến thuật. Tà Long giảo mẫu thực lực lại tinh tiến không ít, trận chiến này chúng ta tổn thất quá lớn. Chết, thông chi thần minh a, phái viện quân tới, chúng ta không đánh được một điểm. Ta quân đoàn tử trận hơn phân nửa, còn lại một nửa cũng là hãm sâu chiến trường vòng xoáy, bỏ đi đều bỏ đi không ra. Cầu viện, nhất định cần cầu viện, đại ca, liên hệ thần minh a. Liên tại bọn hắn tranh luận không ngớt thời gian, một đạo truyền qua chi môn xuất hiện tại ở giữa thần điện. Một giây sau, Hạ Chiến từ bên trong đi ra. Phụ thân, hai hỏa rồi, hai hỏa rồi.